Chương 851, còn có chút thể diện. Chương 851, còn có chút thể diện. Tòa này sân vận động tại Eden chức năng hẳn là sân luyện binh một loại địa phương. Chỉ ít Trần Thần nhìn thấy có một đống lớn Eden binh lính ở chỗ này đi tới đi lui. Tuy nhiên xem lỏng lỏng lẻo lẻo, nhưng mà cũng so với dọc theo đường đi thấy, mặt khác những quốc gia kia bên trong binh lính tốt hơn nhiều lắm. Những binh lính kia cơ bản đều là cầm lấy xiên gỗ, ăn mặc rách dưới quần áo, trên người trói lại mấy khối tấm ván gỗ coi như áo giáp, nhiều nhất xem như vũ trang ông nông dân, mà trước mắt chút này Eden binh lính, ít nhất là đúng nghĩa lực lượng vũ trang. Còn đến lúc này cùng Trần Thần cùng nơi ở chỗ này, thì toàn bộ đều là cây nhân. Cây nhân cùng bán yêu khác biệt cũng chỉ là một cái xuất hiện bề ngoài biến hóa một cái không có, nhưng mà Eden cho rằng cây nhân là bị đến thần ân huệ người, mà bán yêu thì là rất xuống người, cho nên tại Eden nơi này đãi ngộ là một trời một vực. Nơi này cây nhân cơ bản đều là trên đảo, bao quát Eden quốc trong chiêu mộ đến, tụ tập ở chỗ này, là Eden đại vương muốn tổ kiến một chi hoàn toàn do cây nhân tạo thành thánh tài quân, chuẩn bị đi chinh phạt yêu tiểu quốc. Mà tại tổ kiến chi này thánh tài quân về trước, bọn hắn cần thiết tại cái này sân luyện binh tiến hành trước ngự tiền đấu võ. Nó mục đích cũng rất rõ ràng, căn cứ từng cái cây nhân cho thấy thực lực cao thấp, phong cách chiến đấu thậm chí thần ân hiện ra hình thái, đến nghiêm khắc xếp đặt đẳng cấp, phân chia chức vị, xác định ai sẽ trở thành chi này thần thánh bộ đội hạch tâm, ai lại chỉ có thể làm nên đời tớ. Đẳng cấp ở chỗ này có nghĩa là tài nguyên, địa vị cùng tương lai trên chiến trường sinh tồn tỷ lệ. Trần Thần xem như chạy cái lớn muộn, bọn hắn nơi này kỳ thật đã dựng lên vài luân, nếu không có cái kia quốc vương đề cử, Trần Thần thật đúng là không nhất định có thể đi vào. Không ngờ vị kia xem thường thường không có gì lạ còn có chút đầu hói trung niên nam nhân thật có hiệu quả. Chỉ chẳng qua đối với nơi này mà các thánh tài quân chiến sĩ đến nói, Trần Thần cái này thuộc về nhập đội, tự nhiên không cho được đến cái gì tốt sắc mặt. Từng kia ánh mắt nhìn về phía hắn, hôn tạp xem kỹ, cảnh giác, bất mãn, thậm chí không giấu chút nào địch ý. Trần Thần ban đầu muốn hướng bọn hắn giải thích nói chính mình không phải đến cùng bọn hắn đoạt vị trí, nhưng cẩn thận nghĩ một phát cảm thấy thật giống cũng không cái gì tất yếu, dù sao bất kể kết quả là dạng gì, quá trình chính là này quá trình. Hơn nữa, liền tính giải thích, bọn hắn tin hay không là một chuyện, liền tính tin, cũng tỷ lệ lớn sẽ không ảnh hưởng đến cuối cùng có thể hay không lấy được thuyền. Cùng với điểm trọng yếu nhất, đi rồi mấy ngày đường thật mệt, trên người quần áo thật nhiều, không khí thật ẩm, không muốn nói chuyện. Tại qua trên đường tới hắn cũng đã đem mặt nạ cùng chiếc mũ hái, trong không khí kia cô ướt sườn sượt mùi vị nghe nhiều cũng thành thói quen, tổng bí hơi ở bên trong thật sự là không thoải mái. Trần Thần đều đang nghĩ nếu không liền dứt khoát đem y phục trên người đều bị thay thế, liền xuyên cái quần lót khoác cái áo choàng, mặc dù có chút giống cái đồ biến thái, nhưng nơi này mặc như vậy người cũng không ít. Chỉ là cuối cùng vẫn không thể qua bản thân tâm lý cửa này, hơi chút bảo lưu điểm thể diện. Làm nên chính giữa chặn ngang một chân dự thi tuyển thủ, Trần Thần cũng không cách nào trực tiếp tham dự bọn hắn tiếp xuống đấu võ, mà là cần thiết tiến hành trước một vòng khảo thí. Khảo thí nội dung là tại chính thức đấu võ trước khi bắt đầu tiến hành một vòng thi đấu biểu diễn, cũng có thể kêu phục sinh đấu, trừ ra Trần Thần bên ngoài những người khác đều là trước kia bị đào thải, tiếp đó bị cho rằng tương đối có tiềm lực tuyển thủ. Chút này tuyển thủ biểu hiện tương đối tốt là có thể lần nữa gia nhập vào phía sau khi luận võ đi. Còn đến cái này biểu diễn hình thức, thật đúng là biểu diễn a. Trần Thần đứng ở giữa sân xem xung quanh, sân thể dục bên cạnh xem thi đấu trên đài đầy người, phía dưới chẳng địa thượng cũng đầy người. Đây là một hồi đại luận đấu, tất cả tham dự tuyển thủ toàn bộ đều an bài cùng một chỗ, tiếp đó đánh liền xong rồi. Còn đến ai có thể tham dự vào phía sau đấu võ, quyết định bởi ai có thể để Eden đại vương chú ý đến. Nói một cách khác, đánh đẹp so với đánh hay quan trọng hơn. Nhất định phải đánh đẹp sao, đánh tốt cười không được sao? Trần Thần mắt nhìn trong tay mình trường côn, bởi vì bây giờ tại nơi này đều đã xem như gia nhập thánh tài quân, vì phòng ngừa tại tiến công yêu tiểu quốc về trước liền hao phí quá nhiều thuốc trị thương, tất cả mọi người sử dụng đều là dài ngắn khác nhau gậy gỗ. Tiếp lấy hắn lại quay đầu xem qua một mắt khán đài, vị kia ăn mặc lộng lẫy Eden đại vương an vị tại cao nhất trên đài cao. Mặt khác còn có một tên tác dụng tương tự người chủ trì âm thanh vang dội tế tư chính nước miếng băng tung tóe giới thiệu lấy tranh tài nội dung, Trần Thần nghe được nhàm chán, chung quanh người xem dường như cũng gần giống như hắn, kia tế tư hùng dũng tuyên truyền giảng giải rất nhanh bị một mảnh không nhịn được, thúc giục đánh ồn ào náo động tiếng gầm bão phủ. Thế là, ngay tại kia gia thú trống lớn bị tùng đến gõ vang về sau, tỉ thí lần này bắt đầu. Trong phút chốc, hết thảy chàng địa thượng đều sôi trào. Chương 852, Eden đệ nhất dũng sĩ. Chương 852, Eden đệ nhất dũng sĩ. Trên sân mấy chục cái cây nhân như cùng bị chọc tổ ong vò vẽ, gầm to đánh về phía gần nhất đối thủ. Gậy gỗ huy vũ mang theo tiếng gió, trầm muộn tiếng đánh, bị đau kêu rên cùng tức giận rít gào đan vào một chỗ. Có người lực lớn như trâu, một gậy có thể đem đối thủ liền người mang côn quét bay mấy mét xa, một số người động tác mau lẹ, tại hỗn loạn bóng người trong xuyên đôi, côn công kích trực tiếp xuống ba đường, còn có cũng không biết dùng phương pháp gì, phàm là bị hắn chạm vào đều phát ra một tiếng thét lên, tiếp đó bắn ra. Chân thân vừa bắt đầu cũng không có động, hắn cảm giác bản thân có điểm giống là trong vườn thú kỷ. Coi như làm công đi, chính là tiền lương còn không có nói tốt. Trần Thần bất đắc dĩ lẩm bẩm, lúc này đã có hai cái rết đỏ cả mắt rồi cây nhân một trái một phải hướng hắn vọt tới, bên trái là cái đầy mặt dữ tợn, làn da thô ráp giống như vỏ cây đại hán, bên phải cũng là đầy mặt dữ tợn, làn da thô ráp giống như vỏ cây đại hán, biểu đạt hắn trái phải là nam tư tưởng cảm tình. Hắn nắm gậy gỗ trung đoạn hướng lên vừa nhấc, bùm. Bên phải xông tới người nọ bị gậy gộc đỉnh ở trên cằm, chọn cả người về phía sau lật đi, đã là choáng ngã trên mặt đất, đồng thời Trần Thần duỗi tay tiếp nhận bên trái đại hán thế đại lực trầm bổ xuống, đưa hắn liền người mang gậy gộc kéo tới được đồng thời cũng nâng lên đầu gối, đụp vào mặt của hắn bên trên. Thế là người này cũng đổ rồi. Trần Thần lúc này ánh mắt theo trên sân đảo qua, đại khái lên quy hoạch ra một con đường, hẳn là có thể đầy đủ tương đối nhanh mà kết thúc trận này biểu diễn, tiếp đó dẫn theo gậy gộc liền xuống tới, tiện tay bắt lại một cái đang tại giống giận đồ suối quậy tiếp đó ném về phía đám người, một chút đập ngã 6, 7 người. Bị nện ngã kê nhân cuốn thành một đoàn, phát ra thống khổ kêu rên, chớp mắt tại ở giữa chiến trường hỗn loạn thanh ra một mảnh nhỏ đất trống. Chân thân thân ảnh thần tốc cắt vào mảnh này ngắn ngủi khu vực chân không, một cái vóc người khôi ngô, thử tính dùng thế thái sơn áp đỉnh nện xuống kê nhân gậy gộc vừa giơ qua đỉnh đầu. Trần Thần mũi chân đã nhẹ nhàng gõ tại hắn đầu gối bên cạnh, đại hán thân thể cao lớn chớp mắt mất đi thăng bằng, mang theo một tiếng kinh ngạc ách giá ầm ầm ngã quỵ, to lớn quán tính còn mặt khác vấp té hai người. Trần Thần nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất những người này, thân hình nhún xuống tránh thoát bên cạnh quét ngang đến kinh phòng, đồng thời gậy gỗ thuận thế hướng nghiêng phía sau đưa một cái, phụ nhất thanh một hưởng, một cái thử tính đánh lén hắn sau lưng, động tác nhanh nhẹn nhỏ gầy cây nhân, bị côn đuôi tinh chuẩn mà chọc trúng bụng, trong mắt bạo lồi, ôm bụng quật mình đi xuống, liền hừ đều không có hừ ra một tiếng. Trần Thần lộ tuyến 10 phần rõ ràng, chính là đám người dày đặc nhất, đánh cho hung hãn nhất khu vực, mà hắn trố đến đều là người ngã ngựa đổ. Nơi này đích xác có một chút kê nhân năng lực còn tương đối đặc thù, tỉ như có người trên người có đủ nào đó phóng điện năng lực, chỉ là dòng điện dường như tương đối nhỏ, chỉ có thể làm cho người ta hơi chút đau một chút còn không cách nào tự nhiên khống chế, thế là đã bị Trần Thần cách lấy vải cầm lấy tay hắn hướng trên mặt của người khác ấn. Trước kia tương tự năng lực giả Trần Thần cũng đã gặp qua một cái, so với cái này lợi hại hơn nhiều. Mà liên tại Trần Thần thần tốc càn quét trên sân dự thi tuyển thủ thời điểm, ngồi ở trên đài cao hế đen đại vương sĩ dỗ đệ thất cũng đem ánh mắt đặt ở hắn thân bên trên, đồng thời hướng bên người tế tư hỏi rằng, hắn chính là cái kia theo hoàng tuyển địa ngục trong đi ra ác quỷ. Đúng. Tế tư thói quen cao giọng trả lời nói, phát hiện đem sĩ dỗ đệ thất sợ tới mức run lên một chút, lại vội vàng hạ giọng, đúng, chính là hắn. Sĩ dỗ đệ thất bất mãn nhìn hắn một cái, thật cũng không có phát tác, chỉ là lay qua lại tay, để ba lê đi thử xem hắn. Tế tư vội vàng phân phó người đi an bài, truyền lệnh binh lính tìm được rồi đồng dạng trên khán đài, một gã thân hình cao lớn, bên hông mang theo thanh trường đao, còn ăn mặc nào đó dùng chất ngựa, khúc gỗ cùng da thú tổ hợp mà thành áo giáp nam nhân. Tên là ba lê nam nhân nghe được sĩ dỗ đệ thất mệnh lệnh, thần sắc hơi có bất mãn, nhưng cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, mà là lập tức liền hướng dưới trận đi đến. Lúc này bên ngoài sân người xem đều tại cao giọng hoan hô, mà tên kia cổ họng rất lớn tế tư cũng cao giọng hô gọi, ê đen các con dân. Hắn một tiếng này âm thanh đặc biệt lớn, đến mức đem tất cả những người khác thanh âm đều đè ép đi qua. Trong nhất thời, nguyên bản đang hoan hô chút kia người xem cũng đều ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, nhỏ giọng nghị luận tới thấp. Bên trong sân những người đó cũng đồng dạng tạm thời ngừng tay, bao quát Trần Thần ở bên trong, đều đồng dạng nhìn về phía người này tế tư phương hướng. Vị này tế tư liền tiếp lấy giơ hai tay lên cao, ca ngợi Eden chi thần vinh quang, cảm tạ Eden đại vương ban ân, hiện tại, để cho chúng ta hoan nghênh Eden đệ nhất dũng sĩ, hắn là đại vương trung thành nhất giao sắc, là thần tuyển bên trong chiến sĩ. Theo tế tư cao giọng hò hét, tên là ba lên nam nhân cũng xuất hiện đến trong sân, đưa tới một tràng tốt lên. Tên kia tế tư cũng mở miệng lần nữa, cao giọng nói, giờ này, liền để vị này thần bí dũng sĩ tới nên chiến chúng ta bất bại chiến sĩ, Thánh Hỏa Ba Lê. Tức khắc, hết thảy tràng quán trong đều giấy lên núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Mà Trần Thần thì là có chút không giải thích được chỉ số bản thân, ai nên chiến hắn, ta. Chương 853, đoạt mệnh tiễn đao cấp chương 853, đoạt mệnh tiễn đao cấp Trần Thần cực kỳ hy vọng vị kia hế đen đại vương sĩ dỗ đệ thất có khả năng đối với quy củ cùng quá trình có một điểm nhỏ tôn trọng, hắn chỉ là muốn đi phía tây quần đảo mà thôi, mượn không được thuyền cỏ thuyền cũng được. Không hiểu ra sao khiêu chiến cái gì đệ nhất dũng sĩ vậy, cái này là muốn đánh thắng tốt còn là đánh thua tốt. Thấy ba lê chạy tới trước mặt mình, Trần Thần cũng đã hỏi nói, ngươi đây là muốn làm gì? Ba lê chỉ là từ bên hông lấy ra đao, thanh đao này thậm chí còn có như là dùng quái vật nào đó giáp sát chế luyện bảo đao, theo sau trầm giọng nói ra, đánh bại ta. Đánh bại ngươi mới có thể nhìn thấy hế đen đại vương sao. Trần Thần tìm không được đầu mối, không biết đánh xong ngươi về sau, mới nói ngươi là tứ thiên vương trong yếu nhất một cái à. Lời này để ba lê nhướng mày, ta là đệ nhất dũng sĩ ba lê, không ai mạnh hơn ta. Thực, ta không tin. Trần Thần nói ra, trừ phi ngươi đi đem cái kia yêu vương giết. Ta sắp chinh phục yêu tiểu quốc, chém xuống yêu vương đầu người. Hắn giơ đao chỉ hướng Trần Thần. Mà bây giờ, ngươi cần thiết hướng thần chứng minh giá trị của ngươi. Không đợi Trần Thần nói tiếp cái gì, tại hắn tiếng nói rơi xuống trong phút chốc, liền vung trong tay mang theo vỏ đao đao, như cái chảy gỗ một dạng hướng tới Trần Thần phủ đầu đập tới. Ngươi không nói võ đức, Trần Thần nghĩ lại, thật giống nơi này lịch sử còn không có dài đến có thể dưỡng thành võ đức vật chân quý như vậy. Ba lê vỏ đao mang theo trầm muộn tiếng xé gió nện xuống, thế lại lực trầm, hiển nhiên không có ý định lưu thủ, mà Trần Thần thì nhìn đi lên hiểm lại càng hiểm đến tránh thoát cái này một cái thế đại lực trầm đập chém. Tốc độ rất nhanh, là cái siêu năng lực giả. Trần Thần xoay người được đến đồng thời đem côn sao nhô ra, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng ba lê tay cầm đao cổ tay. Ba lê đồng tử co rụt lại, hắn căn bản không xem hiểu Trần Thần là thế nào xuất thủ, một cô bén nhọn đau đớn chớp mắt theo cổ tay giữa truyền đến, phản phất bị đung đỏ đình sắt tiết lại một chút, cả cái cánh tay lực đạo chớp mắt tiết hơn nữa. Trần Thần lần này động tác trên thực tế cũng không nhanh, chỉ có điều tại Đông Linh đảo bên trên, nguyên bản người với người ở giữa giao chiến kỹ xảo cũng đã thất truyền, người nơi này càng quen với việc đi thẳng về thẳng chém giết. Ba lê kêu rên một tiếng, cố nén không hợp, cổ tay bỗng nhiên vặn một cái, vỏ đao từ dưới bổ chuyển thành quét ngang, thử tính đẩy ra cây kia ghét gậy gỗ, đồng thời thân thể trọng tâm trầm xuống, tiếp lấy một cái hung ác bên đạp thẳng dẫm Trần Thần eo. Chỉ là cái này quét ngang vỏ đao cùng đạp đến nặng chân mới đến nửa đường, Trần Thần đã duỗi tay vỗ xuống ba lê cầm lấy vũ khí cánh tay, đồng thời một cước đá vào chân của hắn phía sau, đồng thời chặn lại phía dưới. Ba lê nguyên bản là một chân đứng thẳng, lực đạo còn chưa hoàn toàn thả ra ngoài, lần này càng là kém chút ngã sấp, liên tiếp lui về phía sau. Trần Thần lúc này cũng đem gậy gỗ đưa tới, Ba Lê dưới chân nhấc cầu, phù phù. Ba Lê thân thể cao lớn tức khắc như cái bị lật ngược bao tải, bay lên không nửa thước, tiếp đó rắn rắn chắc chắc mà vô vào gớt sườn sượt rêu xỉ trên đất. Tiếng vang nặng nề nương theo lấy nhìn trên đài kinh hô đột nhiên bộc phát. Ba Lê tức khắc nộ kích, đồng nhiên đứng lên liền muốn rút đao, tiếp đó đã bị một thanh bùn giáng trên mặt. Thừa dịp hắn thấy không rõ thời khắc, chân thần bay thẳng nào qua. Đoạt mệnh tiến đao cước. Phù phù. Vừa vặn đứng dậy một nửa Ba Lê lần nữa bị hung hăng quấn đảo, lần này là bên mặt chạm đất, dính đầy bùn lầy gò má chồng chất túi tại lạnh như băng trên đất đá. Hắn kia lấy làm tự hào, có thể sinh liệt hổ báo cự lực, giờ khắc này ở trần thần tinh chuẩn khớp xương khóa cùng toàn thân sức nặng áp chế xuống, lại như xa vào ao đầm man yêu, hưởng có tràn trề cự lực cũng không chỗ có thể làm cho. Hắn điên cuồng mà giãy giụa, thử tính dùng cánh tay trái đi gãi, đánh trên lưng trần thần, thử tính dựa man lực quay cuồng tránh thoát, nhưng trần thần thân thể phảng phất biến thành một phần của thân thể hắn, theo hắn giãy giụa mà di động, giảm bất lực, kia xoắn lấy cánh tay cùng cổ hai chân chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng thu càng chặt. Ba Lê chưa từng có học qua gần vị thợ tìm, chớ nói chi là đòn khóa khớp, lần này chọn cả người không thể động đậy không nói, càng là cảm giác được bản thân cầm đao cổ tay bị một cỗ sức mạnh đáng sợ về phía sau bẻ gãy, vai khớp xương phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, phần cổ áp lực để hắn hô hấp khó khăn, trước mắt biến thành màu đen. Ôi, ôi, Ba Lê trong cổ họng phát ra ống thổi nát giống như âm thanh, thân thể cao lớn tại trong bùn lầy phí công và mèo, chắp lên lại rơi xuống, mỗi một lần dãy rủa đều tiêu hao to lớn thể lực, lại chỉ có thể khiến cho kia chí mạng xoắn khóa càng xâm nhập thêm. Rốt cục, còn là khán đài bên kia truyền đến cái kia tế tư lớn giọng, đấu võ kết thúc. Cảm tạ hai vị dũng sĩ, là thần dâng lên trận này đặc sắc chiến đấu. Ba Lê lúc này mới cảm giác trên người buông lỏng, chờ hắn lấy lại tinh thần, Trần Thần đã đứng ở một bên, mỉm cười đối với xung quanh nhìn trên đài hoan hô khán giả ngó tay. Hắn muốn phát tác, nhưng tiếp lấy liền nghe được kia tế tư hô gọi, mời vị kia dũng sĩ đến trước kiến. Trần Thần lúc này cũng nhìn về phía khán đài phương hướng. Xem ý tứ này, phía sau hẳn là không cần đánh. Chương 854, Hế Đen Đại Vương Triệu Kiến chương 854, Hế Đen Đại Vương Triệu Kiến Trần Thần ngay sau đó liền tiếp nhận rồi xì rồ đệ thất Triệu Kiến. Hắn đi theo một gã tế tư đi tới nhìn trên đài, khán đài khu vực hiển nhiên trải qua bố trí tỉ mỉ, mặt đất phủ lên tương đối khô ráo, hợp lại lên da thú, thử tính ngăn cách phía dưới rớt sườn sượt rêu xỉ hàn khí, nhưng trong không khí kia cố không chỗ nào không có mặt mũi nấm mốc cùng đám người tụ tập mồ hôi vị chua như trước ngăn cố mà tràn ngập. Xì rô đệ thất ngồi ngay ngắn ở một cái từ màu trắng quạch bán hàng ghế nhựa cùng trầm trọng da thú chắp vá thành ngai vàng, còn dùng tỉ mỉ tạo hình qua khúc gỗ gia cố, vị trí cao nhất, quan sát toàn trường. Vị này Hê Đen Đại Vương tướng mạo thường thường không có gì lạ, vóc người cũng thường thường không có gì lạ, nếu không phải một thân trang phục vô cùng gây chú ý, Trần Thần cũng rất khó trong đám người nhận ra người này tới. Bên cạnh hắn vây quanh vài vị đồng dạng quần áo tương đối hoa lệ, trên mặt bôi chét lấy càng dày nặng màu trắng bùn lầy quan viên cùng tế tư, trong đó liền bao quát cái kia lớn giọng chủ trì tế tư. Loại này màu trắng bùn nhão nghe nói là dùng vảy cá cùng trong biển nào đó khoáng vật mài nhỏ sau hỗn hợp mà thành, tại Đông Ninh thuộc về cực kỳ thưa thớt đắt giá đồ trang điểm, chỉ có quyền thế nhất một nhóm kia người mới có tư cách dùng. Xì rô đệ thất tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bên cạnh đài cao cắm mấy chi đặc chế thánh hỏa ngọn lửa, thô mập cây gỗ đỉnh chót cột lấy đại đoàn phát ra màu xanh lá đậm hoặc màu lam nhạt hình quang nấm, ánh sáng tại trong sương mù dày đặc choáng mở, lộ ra vô cùng âm trầm quỷ dị, đem trên đài mọi người mặt chiếu rọi đến sáng tối chập chờn, rất giống một đám mới từ trong phần mộ leo ra âm hồn. Dẫn đường tế tư ra hiệu Trần Thần cách xì rô đệ thất xa mấy bước, phía dưới một điểm vị trí đứng lại. Chỗ đó để chống một cái đơn sơ ghế gỗ, đại khái là cho chịu Triệu Kiến người chuẩn bị. Hắn trực tiếp đi tới, một cái mông an vị ở tại tấm kia không trên ghế, còn thuận tay đem trầm trọng ba lô tháo xuống đặt ở bên chân, phát ra thùng một tiếng vang nhỏ. Cử động này tự nhiên đưa tới xung quanh nghe đen các quan viên bất mãn, trong đó một tên trên mặt bạch phiến bôi đến dày nhất, cơ hội nhìn không ra mặt mũi thật quan viên tức khắc âm thanh quát lớn, ngón tay run rẩy chỉ hướng Trần Thần, như vậy thần thánh chi địa, tắm rửa thần ấn chỗ, ngươi cái này không biết lai lịch, đầy người dơ bẩn người xứ lạ, sao dám đại bất kính như vậy? Chưa trải qua đại vương ân chuẩn, dám thiệt toạ. Trần Thần quay đầu nhìn về phía người này trên mặt tóc thẳng trắng nghe đen quan viên, có chút không hiểu, nơi này để trống cái ghế, ta còn tưởng rằng là chuẩn bị cho ta đây. Lại có một tên khác ghế đen quan viên nghiêm nghị phụ họa, nước bọt cơ hồ muốn phun đến Trần Thần trên mặt, cuồng vọng. Ngươi đã chưa bái kiến đại vương tạ ơn thần ân Triệu Kiến, lại không được đại vương ban thưởng ghế ngồi, sao dám như vậy ngồi xuống? Còn đây là bán bổ. A, đã quên địa phương này còn làm cái này phong kiến đồ chơi đây. Trần Thần quay đầu mắt nhìn xì rô đệ thất, hắn tuy nhiên không nói chuyện, nhưng cũng có thể nhìn ra biểu cảm không tính là quá tốt. Trần Thần liền hướng hắn hỏi một câu, ta có thể ngồi sao? Đương nhiên có thể. Xì rô đệ thất lạnh lùng hồi đáp. Vị này hơi đen đại vương mặt tại mình quang xuống lộ ra càng thêm u ám. Hiển nhiên đối với Trần Thần cử động cực kỳ bất mãn, nhưng Trần Thần vừa rồi tại trên sân sạch sẽ gọn gàng mà đánh ngã bọn hắn đệ nhất dũng sĩ Ba Lê, giờ này dưới khán đài mấy vạn đôi con ngươi còn nhìn chằm chằm bên này, hắn cần thiết duy trì đại vương khoan dung độ lượng cùng uy nghiêm. Trần Thần khóe miệng mấy không thể xem xét mà dương một chút, yên tâm thoải mái ngồi trên đế, mới nói một câu, cảm ơn. Còn tính tượng trưng mà đối với Xì Dỗ đệ thất gật gật đầu, tạm thời lòng biết ơn. Xì Dỗ đệ thất hít thật sâu một hơi ở mức lạnh như băng không khí, mở miệng lần nữa, bản vương nghe đến ngươi là đến từ hoàng tuyển ác quỷ của địa ngục. Lời này để Trần Thần nhíu mày. Biết mình là người từ ngoài đến trừ ra thủ sơn tộc người, cũng chỉ có vừa bắt đầu đi qua cái thôn kia rồi. Xem ra hê đen đối với trên đảo những thế lực nhỏ này khống chế so với trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn, dù cho không tại bọn hắn phạm vi lãnh địa bên trong, cũng có tình báo lưới kéo dài. Xem như thế đi. Trần Thần trả lời, nếu như các ngươi cảm thấy vậy coi như là hoàng tuyển địa ngục, kia đúng là. Xì rô đệ thất nghe vậy, cũng là bật cười. ta biết hoàng tuyển địa ngục một mặt kia là cái gì. Hắn nói ra, đã từng có các ngươi người bên kia từng đến nơi này, bất quá vận khí của hắn không tốt lắm. Thế này a? Chân thân trái lại không kỳ quái. Liên giang đài xã hội đen kia không có việc liền đem người đi trong biển rất quen nếp, như vậy mấy trăm năm xuống đến, có như vậy một hai cái còn sống trôi giạt đến Đông Ninh cũng không tính là đặc biệt ngoài dự đoán sự tình. Lúc này Xì Dỗ đệ thất cũng đưa ánh mắt về phía dưới sân đấu võ, thời điểm này cũng đã kết thúc một vòng, hiện tại như là tại duyệt binh một dạng, để hê đen quân đội tại theo trên sân đi qua. Nhìn đi lên bọn hắn còn có chuyên môn kỵ binh bộ đội, cười chính là một chủng loại cửa cá xấu động vật. Hắn thỏa mãn đánh giá một phen quân đội của mình, mới trong giọng nói có chút tự hào hướng Trần Thần hỏi rằng, bản vương cái này binh mã thế nào? Phải chăng hùng tráng? Phải chăng đến thần chi chiếu cố? Còn rất tốt. Trần Thần thực sự cầu thị mà trả lời. Có thể ở Đông Ninh gom lại ra như vậy một chi quân đội là thật lợi hại rồi. Cái này đánh giá thậm chí để bên cạnh mấy cái quan viên sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, cảm thấy cái này không biết từ nơi nào đến cuối cùng nói câu tiếng người. Tùy theo liền nghe được Sĩ Dô đệ thất lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, bản vương cái này mãnh liệt như vậy dũng quân, như dùng cái này thần uy, tiến công đại lục thế nào? Trần Thần trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Chương 855, ngài hùng tâm trang trí, quả thật hùng chủ phong phạm. Chương 855, ngài hùng tâm trang trí, quả thật hùng chủ phong phạm. Trần Thần gãi gãi mặt, sờ sờ mấy ngày này mọc ra tới râu ria, lại khoanh tay trầm mặc một lúc lâu. Cái này sao? Còn là đường a? Hắn phân biệt rõ một chút miệng, đánh trận. Ừ, không tốt lắm. Sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, có hại công đức. Trần Thần còn phải cho mượn tuyển đâu, thấy vị này hễ đen đại vương như vậy hùng tâm bừng bừng, cũng không tốt bác mặt mũi của hắn. Xì Dỗ đệ thất hiển nhiên không có nghe được Trần Thần ý tứ trong lời nói, chỉ coi là đại lục này lai khách không thấy qua việc đời, bị bản thân to lớn chinh phục bản kế hoạch dọa sợ. Hắn không khỏi cất tiếng cười to, quạt hương bộ giống như bàn tay lớn dùng sức đập vào Trần Thần trên vai. Ha ha ha, dũng sĩ không cần lo lắng. Xì Dỗ đệ thất ưỡn ngực lên, phóng khoáng trả lời. Bản vương nghe đen đại quân chi thần uy, đánh đâu thằng đó. Chúng ta xuất trình, chính là vì gieo rắc ghế đen chi thần vô thượng vinh quang. Chỗ đến, cần phải dò cơm ấm canh, đường hẻm đón chào. Chỉ cần chút kia đại lục di dân tức thời, không phản kháng thần uy, bản vương cam đoan, tuyệt không lạm sát kẻ vô tội. Thấy Trần Thần khỏe miệng giật một cái, biểu cảm có chút phức tạp, Xì Dỗ đệ thất lại bổ sung, dũng sĩ. Bản vương xem thân ngươi tay bất phàm, quả thật thần ban lương tướng. Nếu ngươi chịu gia nhập bản vương dưới trướng, là bản vương chinh phục đại lục mở mang mở cõi, chờ bản vương đại quân tại kia rồi rào chi địa đứng vững gót chân. Hắn cố ý dừng lại một lát, tạo nên một cỗ không rõ long trọng cảm giác. Bản vương liền phong ngươi làm đại tướng quân. Dưới một người, trên bạn người. Chỗ chinh phục xuống bao la thổ địa, cũng có thể kéo lên nhất béo khỏe một khối, đời đời phong thưởng cùng ngươi. Vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay. Hắn lời này đi ra, Trần Thần không biết thế nào tiếp là một chuyện, một mực giống tháp sắt như vậy trầm mặc đứng sừng sững ở khán đài bóng tối góc xó xỉnh ba lê, sắc mặt trước xoẹt mà một chút âm trầm xuống, hắn cặp kia nguyên bản là tràn ngập địch ý con mắt, giờ này nhìn về phía Trần Thần ánh mắt cũng dẫn theo một tia âm hùng. Đại tướng quân, đất phong. Chút này vốn nên là hắn ba lê, hê đen đệ nhất dũng sĩ, là đại vương dục huyết phấn chiến nhiều năm sau mới xứng có được vinh quang. Cái này không biết từ nơi nào toát ra người xứ lạ, bằng cái gì? Ừ, Trần Thần gãi đầu một cái. Ta nghĩ nha, hắn nghĩ tới, đại vương ngài hùng tâm trang trí, muốn đem thần ân gieo rắc tứ phương, quả thật hùng chủ phong phạm. So với nói tiến công đại lục, ta nghĩ đại vương trước tiên hẳn là đem Đông Ninh thống nhất, trấn an các tộc. Căn cứ theo ta hiểu rõ, từng tại Đông Ninh trên vùng đất này thì có một vị am hiểu khống binh kiệt xuất nhà quân sự, hắn nói qua một cái lý luận, gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nhìn trên đài chớp mắt an tĩnh mấy phần, liền ba lê đều dựng lỗ thai lên. Tất cả mọi người bị điều này nghe qua cũng rất cao thâm, rất cổ xưa từ ngữ kinh hãi. Nhưng ngoại, chứ phải An Nội Sĩ Dỗ đệ thất thấp giọng tái diễn cái này sáu cái chữ, ngón tay vô thức vân vê vương tọa trên lan can một khối da thú, con mắt đục ngầu trong lóe ra kinh nghi hào quang. Hắn thật giống đã hiểu cái gì, nhưng là lại không tính quá hiểu. Trần Thần xem như đã nhìn ra, ở tại bọn hắn nơi này sẽ nói vài câu cổ văn đích xác thực địa vị càng cao. Thế là Trần Thần lại nói tiếp, ý tứ của những lời này có nghĩa là a, muốn đối ngoại dụ binh, chinh phục phương xa địch nhân cường đại, cần thiết trước bình định tốt phía sau của mình, đem nội bộ chỉnh đốn bền chắc như thép, tiêu trừ tất cả nỗi lo về sau. Thế này đại quân xuất chinh, mới có thể không có phân tâm, đánh đâu thằng đó, gối cao không lo à. Trần Thần biết rõ lời này không phải ý tứ này, nhưng mà không sao cả, dù sao xem Sĩ Dỗ đệ thất còn có xung quanh chút kia tế từ quan viên đều rõ ràng nghe không hiểu, nhưng cả đám đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, rất là tán thành thần sắc. Bên cạnh một gã tế tư càng là kích động vô đuổi, đại vương, thần khải. Thần khải a, cái này chắc chắn là thần giả tá vị dũng sĩ này miệng dành cho chúng ta gợi ý. Muốn đi viên trinh, trước phải quét sạch nội hoạn, làm ế đen thần quốc như là bản thạch vững chắc. Xì Dỗ đệ thất xoa nắn đầu ngón tay cũng bộc lộ ra hắn kích động nội tâm, nhưng làm nên ế đen lãnh tụ, hắn vẫn phải đảm bảo bất cứ lúc nào đều bất động như núi. Hắn ho khan hai tiếng thở thông suốt, lại nhấn nhấn mày, lời này rất có đạo lý. Không biết vị này nhà quân sự họ gì tên gì, cái này không trọng yếu, qua đời người không đáng nhắc tới. Trần Thần lời nói cũng là hùng hồn có tiếng, ta nghĩ đại vương ngài hùng tài võ lược, cùng hắn nổi danh cũng không là vấn đề. Không sai. Xì Dỗ đệ thất đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Thần ánh mắt cũng tràn đầy không giấu chút nào tán thưởng. Rất tốt, rất tốt. Giờ này kia yêu tiểu chi dân mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Truyền lệnh đi xuống, khẩn trương tập kết đội tàu, chuẩn bị tiến công yêu tiểu. Bên cạnh quan viên tại ứng hòa, Trần Thần cũng đi theo một bên mỉm cười một bên vỗ tay. Xem ra đi yêu tiểu chuyện đã ván đã đóng thuyền, còn đến nếu là thật bị bọn hắn dẹp xong yêu tiểu, chuẩn bị từ đáy biển thông đạo tiến công đại lục. Vậy thì cùng quỹ người máy chiến đấu nói đi đi. Chương 856, Trung Cương Chi Chiến. Chương 856, Trung Cương Chi Chiến. Nguyên bản Eden ngay tại cân nhắc trực tiếp tiến công yêu tiểu quốc chuyện, tổ kiến thánh tài quân cũng là này mục đích, hiện tại Trần Thần chẳng khác gì là cho thêm một mồi lửa. Còn đến Sĩ Dỗ đệ thất vội vội vàng vàng còn nghĩ muốn cho Trần Thần phong cái quan chức, Trần Thần cũng là cực kỳ phong khoáng mà tỏ vẻ vô công bất thụ lộc, dù có thế nào đi nữa chờ lập công lại nói. Dù sao chờ mình đi yêu tiểu trở lại liền chạy, theo bọn họ đi. Tại tập kết bộ đội trong khoảng thời gian này, Trần Thần trước hết ở lại Eden, đồng thời còn thỉnh cầu Sĩ Dỗ đệ thất nói không muốn tuyên dương sự tồn tại của mình, cho ra lý do là dễ dàng ảnh hưởng quân tâm, hiện tại Eden thánh quân hẳn là không có phân tâm cân nhắc tiến công yêu tiểu quốc sự tình, không muốn cho một chút không cần thiết tin tức làm cho bọn họ phân tâm. Tuy nhiên thực tế mục đích là sợ quý tiểu đội biết có người đi theo đến đây, nhưng bên kia Sĩ Dỗ đệ thất cũng đáp ứng. Hiện tại như trước vẫn là không có được đến bất kỳ kỳ chi giao bọn hắn tiểu đội tin tức, nếu như bọn hắn cũng muốn đi yêu tiểu, trước mắt cũng chỉ có đến Eden cái này một cái lựa chọn. Bất quá đi đến số không quái thú thu dụng phương tiện là bọn họ thứ yếu nhiệm vụ, bọn hắn hiện tại hẳn là còn là tại điều tra Đông Linh mỗi cái thế lực tình huống. Đương nhiên, cũng khẳng định sẽ điều tra đến Eden đến là được rồi. Rất nhanh, Eden bộ đội cũng đã tập kết hoàn thành. Bây giờ còn không có cách nào trực tiếp xuất phát, bởi vì trước mắt yêu tiểu quốc vị trí còn không công khai, mà Eden cùng yêu tiểu luôn luôn là cả đời không qua lại với nhau quan hệ, cho nên trước mắt theo Eden cảnh nội không thể đi thông yêu tiểu đường hàng hải. Muốn đi trước yêu tiểu, trước tiên cần thiết đánh hạ chút kia đã từng cùng yêu tiểu quốc từng có lui tới quốc gia có biến cảng. Sau đó lại theo nơi đó xuất phát, mới có thể tương đối an ổn mà tìm được yêu tiểu quốc chỗ. Mà lúc này bị làm nên hàng đầu mục tiêu, chính là Trần Thần liền về trước chuẩn bị đi, kết quả không có trở thành Trung Cương quốc. Rất nhanh, một chi từ mấy nghìn người đại quân tăng thêm mười mấy tên kê nhân tạo thành bộ đội đã mở tới Trung Cương quốc đã từng chỗ khu bến tàu vực, giữa đường còn đụng phải một mực huyết thần giáo giáo chúng, tiếp đó chút này huyết thần giáo đồ đều bị chém đầu bước xuống ven đường đi. Theo Trung Cương quốc địa hình nơi này đến xem, đã từng hẳn là đúng là cái bến cảng, chỉ có điều cho đến ngày nay, hiện ra tại Trần Thần trước mắt đã là một mảnh bị chiến hỏa lập đi lặp lại trà đạp tu la trường. Trong không khí tràn ngập đậm đến tan không ra mùi máu tươi, nước biển mặn tanh bị, thi thể thối giữa tanh tưởi, sẽ cùng ẩm ướt xương mù dày đặc hòa chung một chỗ, hình thành một cỗ làm người ta có chút mắc ói khí tức. Trung Cương quốc lâu đài vốn là bến cảng bên trên kho hàng, bất quá theo thời gian chuyển rời cũng sớm đã sụp đổ, hiện tại người tại nguyên bản kho hàng hài cốt trên cơ sở, dùng khúc gỗ cùng bùn đất dựng ra mới kiến trúc. Mà cho tới bây giờ, kia tính tượng trưng tường thấp bị triệt để đẩy ngã, chút này gian nhà cũng phần lớn sụp đổ, trên mặt đất hiện đầy sền sệt màu đen đỏ lầy lội, không biết là máu còn là bùn. Chiến đấu hiển nhiên vẫn còn tiếp tục, nhưng đã chuẩn bị kết thúc. Eden đại quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chính chia thành vài luồng, như cùng lược như vậy dọn dẹp phế tích mỗi khắp ngóc ngách, mà còn có một phần nhỏ khu vực cùng tiếp cận cảng khẩu địa phương, như trước còn phát sinh chiến đấu. Eden thánh tài quân ăn mặc tương đối thống nhất giáp gỗ nho trụ, giơ cao lên vẽ lên tôn giáo ký hiệu đằng một lá chắn, tạo thành cũng không tính nghiêm mật phương trận đẩy về phía trước vào. Các binh lính phần lớn sắc mặt khẩn trương, trong ánh mắt ôn tạp cùng nhiệt hướng tới yêu tiểu quốc bộ đội khởi xướng tiến công, mà chút kia theo quân thánh tài giả các kê nhân, thì đảm nhiệm đao nhọn nhân vật, hoặc lực lớn vô cùng mà đánh bay chướng ngại, hoặc động tác mau lẹ mà đánh giết mục tiêu, là bộ binh mở đường. Các tế tư đứng ở tương đối an toàn phía sau, vung treo đầy nấm phát sáng bóng cùng xương thú gỗ trượng, đứt hơi khản tiếng mà ngâm sướng thánh ca, thử tính xua tan tả lình cung cổ vũ sĩ khí, kỵ binh cưỡi loại kia ra dày thịt béo cá sấu hình thú, tại gò đất mang mạnh mẽ đâm tới, dùng trầm trọng thạch chùy đánh hướng tới có can đảm phản kháng vụn vặt thân ảnh. Yêu tiểu quốc sức mạnh còn sót lại đã không nhiều, còn rõ ràng ở vào tan tác trạng thái. Bọn hắn phần lớn quần áo tạp rơi, trang bị càng là đơn sơ, đây đều là bị yêu tiểu quốc chinh phục về sau, lựa chọn phụ thuộc yêu tiểu quốc binh lính. Bọn hắn tự nhiên lấy không được cái gì tốt trang bị, tại thành một hệ thống Eden quân trận trước mặt cuối cùng sẽ bị dễ như trở bàn tay mà thắt cổ. Tương đối có uy hiếp là chút kia bán yêu cùng yêu quái chiến sĩ, bọn hắn rõ ràng so với dù mạ loại này người hái thuốc muốn hung hãn nhiều lắm, cũng càng cụ tính công kích. Bọn hắn lực lượng tốc độ vượt xa người thường, nhưng cũng chỉ là so với binh lính bình thường lợi hại hơn, đối mặt nắm lấy lá chắn ép lên đến quân trận, cũng chỉ có thể lợi dụng đổ nát thê lương làm chó cùng rất dậu. Càng nhiều yêu tiểu quốc bộ đội đang tại trở lại trên thuyền, cũng đem lượng lớn cướp đoạt đến vật tư cũng mang lên thuyền, tựa hồ là chuẩn bị rút về bọn hắn quốc thổ bên trong, tiền tuyến tác chiến binh lính, hoàn toàn là bởi vì những vật tư này rút lui tranh thủ thời gian. Đồng dạng bị cùng nơi mang lên thuyền đi, còn có lượng lớn bị bọn hắn trộm tới tù binh. Bọn hắn sử dụng thuyền nhìn đi lên có chút tương tự thuyền đánh cá, thể tích không tính quá lớn, không tính vật liệu lời căng hết cỡ có thể chứa được 30, 40 người. Nghe nói những thuyền này phần lớn đều là bọn hắn giành được, yêu tiểu quốc bên trên vật tư tương đối thiếu thốn, căn bản không đủ để xây dựng nhiều như vậy thuyền. Theo vật tư dần dần chuyển đến trên thuyền, yêu tiểu quốc bộ đội cũng ở nhanh chóng lui lại. Trận chiến này nghĩ đến cũng sắp sửa kết thúc. Trần Thần ngay tại nơi xa một chỗ vách đá xem, đúng lúc này, hắn nghe được trong ba lô phát ra một chút thanh âm rất nhỏ. Hắn vội vàng đem trong ba lô máy bộ đàm lấy ra, phía trên đèn chỉ thị không nghi ngờ gì nữa biểu hiện tiếp thu được một đài khác máy bộ đàm tín hiệu. Quả cam cũng ở đây trong. Trần Thần giơ máy bộ đàm trái phải tìm kiếm tín hiệu, tiếp đó phát hiện tín hiệu nơi phát ra chỉ hướng bến cảng chút kia yêu tiểu quốc hải thuyền phương hướng. Nàng chạy thế nào bên kia đi? Chương 857, hàng hải chương 857. Hàng hải bất kể kỳ chi giao bởi vì nguyên nhân gì chạy tới yêu tiểu quốc bên kia, Trần Thần cũng phải nắm chặt thời gian rồi. Chỉ có điều lúc này cùng hắn nắm chặt hay không trái lại không có vấn đề gì, phải xem với Eden tiến độ. Bọn hắn trước tiên muốn đem thuyền đều chuyển qua Trung Cương quốc bến cảng, sau đó lại đem chút kia theo yêu tiểu quốc trong tay cướp về ngư dân an bài đến trên thuyền làm hoa tiêu, cùng với ở đây ở giữa, còn cần đem yêu tiểu quốc trước lúc rời đi, tại trước bến cảng vùng biển bố trí một đống lớn chướng ngại cho dọn dẹp sạch sẽ. Chút này chướng ngại chính là theo hải lưu bị bọt tới trên bờ các loại công nghiệp rác rưởi. Tại Đông Ninh, chú ở bờ biển người cơ hồ người người đều cần học được đi biển bắt hải sản, trong đó bọn hắn chủ yếu thu thập, trừ ra chút kia có thể ăn hàng hải sản bên ngoài, chính là theo thủy triều xuống ở lại trên bờ biển công nghiệp rác rưởi. Hiện ở bên bờ biển thành thị số lượng đã so với cựu thời đại thiếu rất nhiều, nhưng mà thành thị quy mô lại làm lớn ra mấy lần thậm chí mấy chục lần, đồng thời bởi vì có tường cao cách trở, thế là như là giang đài loại thành thị này đem rác rưởi xếp thả vào trong biển chính là một cái đương nhiên lựa chọn. Đương nhiên, cũng là bởi vì tài nguyên thiếu thốn, chỉ cần thu về có thể sáng tạo tiền lợi lớn hơn thu về phí tổn, cho nên ném vào trong biển rác rưởi cơ bản cũng sẽ không có cái gì hoàn hảo vật phẩm, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút ngoại lệ. Đồng thời mặc dù một chút thoái chất ngựa, vài rách cùng kim loại hài cốt đối với người Đông Ninh đến nói cũng đầy đủ chân quý. Rác rưởi thu về sự tình là về sau lại nói, hiện tại đối với Hê Đen chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đội tàu về trước cũng đã tổ chức tốt, lúc này đơn giản khơi thông xong đường thuyền, liền hướng yêu tiểu quốc chạy tới. Tại Đông Ninh, muốn nghĩ hướng ra phía ngoài vận chuyển là một chuyện vô cùng khó khăn, dù sao xương đậm không chỉ có là ở trên đất bằng, một khi đến trên biển, không có giả ngư dân đến tiến hành hoa tiêu, kết quả quá nửa chỉ có thể ở nguyên chỗ đảo quanh. Mà mặc dù chút kia giả ngư dân, nếu như không phải thường niên tại bản địa hoạt động, không làm rõ được bản địa tình hình biển, mặc dù có kim chỉ nam, cũng tương tự cùng người không quen không có phân biệt. Eden sử dụng thuyền phần lớn đều là thuyền gỗ, tỷ như Trần Thần hiện tại ngồi cái này một chiếc, chiều dài chừng 20 mét, toàn thân là dùng thân thuyền từ thật dày, không đủ bằng phẳng tấm ván gỗ liên tiếp hoặc dựng điệp mà thành, khe hở lấp đầy lấy đen xì xì chống thấm vật, hẳn là nhờ cây một loại đồ vật. Thuyền hai bên cột lấy số lớn chất ngựa phao, sử dụng buồm làm động lực đồng thời, còn có hai dãy dài mái chèo tại mạn thuyền. Trong thuyền có một cây cường tráng cột buồm chính, lộ vẻ một cái từ dày bại bạn, nhiều tầng da thú cùng với cứng cỏi sợi thực vật bên thành, có mảnh vá hình buồm chính. Bên cạnh còn có chút thuyền nhỏ, chỉ có dài 6-7 mét. Dùng xử lý qua dây mây bệnh thành dây thường kết nối, chút này nguyên bản đều là thuyền đánh cá, lúc này cũng bị dùng đến vận chuyển lính. Trừ này ra, Eden còn có một chút mặt khác kiểu thuyền bè, tỉ như Trần Thần liền thấy một chiếc trang buồm thuyền du lịch, nguyên bản chủ nhân hẳn là nào đó xui xẻo kẻ có tiền, mà tới được Eden trong tay về sau, bởi vì cho rằng là thần ban cho thánh thuyền, trên thuyền đồ vật cũng không dám lập phá, liền động cơ cũng còn cất giữ, chỉ có điều không có biện pháp phát động, chỉ có thể dựa vào buồm làm nên động lực. Những thuyền này mũi tàu, đôi thuyền cùng trên cột buồm đều có treo chứa nấm phát sáng lồng, một phương diện làm nên thần phù hộ chi quang, đồng thời cũng dùng cho tại trong sương mù dày đặc đánh dấu bản thân vị trí. Hiện tại mặc dù là ban ngày, nhưng mà Đông Ninh ban ngày cũng mười phần âm u, ước chừng chính là mùa hè sáng sớm 4-5 giờ bộ dáng, đồng thời bên cạnh còn bao phủ trắng xóa sương mù, làm nên hoa tiêu ngư dân một mực ghé vào trên mũi thuyền xem mặt biển, sau đó tới phân biệt rõ phương hướng. Đoạn đường này không tính là thuận buồm xuôi gió. Đầu tiên là tao ngộ rồi đại nghịch gió, có một chút thuyền nhỏ trực tiếp liền chết hàng biến mất ở sương đậm trong, tiếp đó liền tao ngộ rồi một chiếc đồng dạng tại trong sương mù lạc đường yêu tiểu quốc thuyền bè, đôi bên tiến hành một vòng khiêu bang chiến đấu. Tiếp lấy lại có một chiếc thuyền lớn bên trên xảy ra rối loạn, hình như là trong biển có đồ vật gì leo đến trên thuyền đến. Trần Thần trên đường nhìn mấy lần thời gian, cứ như vậy không đến 50 km hành trình, liền xài mất tiếp cận 10 cái giờ mới tiếp cận yêu tiểu trung quanh vùng biển, nhưng tóm lại vẫn là một đến. Tại đổ bộ thời điểm, lại bị bên cạnh bờ bộ đội phòng thủ sử dụng ném đá công kích, bởi vì sợ thuyền bị đánh chìm, thuyền lớn không dám cập bờ, cuối cùng vẫn là để một đoàn thuyền nhỏ ô ương ương mà tiếp cận bờ biển, tiếp đó thành quần kết đội Eden binh lính giơ lá chắn hướng trên bờ hướng, cuối cùng mới đem cái này bãi cắt chiếm xuống đến. Trần Thần chỗ chiếc thuyền này tương đối mà nói tính tương đối lớn, vì phòng ngừa mắc cạn mà không cách nào tới gần nơi này cái nhỏ bến tàu, cho nên cũng chỉ có thể đứng ở khoảng cách bến tàu có một chút khoảng cách trên mặt biển, bỏ xuống đá cái neo, tiếp đó thừa lúc thuyền nhỏ đi qua. Chương 858, yêu tiểu quần đảo chương 858, yêu tiểu quần đảo tuy nhiên tại Eden trong miêu tả, yêu tiểu quả thực chính là địa ngục nhân gian, trên đất ma quốc, nơi này yêu ma hoành hành, ăn người không nhà xương, nhưng thực tế hướng chu vi nhìn lại, cùng Đông Ninh bổn đảo bên trên cũng không có quá lớn khác biệt, đều là hiện đầy trơn trượt rêu tản, rậm rạp quyết loại cùng sắc thái quỷ dị nấm. Còn có chút kia rắc rối khó gỡ, cành lá vặn bẹo thô cây thấp gỗ. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùn mùi tanh cùng nào đó ngọt ngào dị hương. Eden bộ đội tuy nhiên chiếm lĩnh bãi cát, nhưng mà trước mắt còn không cách nào tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Trên đảo yêu tiểu người ở trong rừng hiện đầy các loại âm hiểm bẫy dập, độc tiện dây leo, ẩn nút cả bẫy, kích hoạt thức gai xương, đồng thời lợi dụng hoàn cảnh phức tạp và bọn hắn đối với địa phương rừng rậm quen thuộc, phân tán ra đến như âm hồn thợ săn mở dạng, tại mật lâm thâm sử linh hoạt ngăn chặn, tập kích quay rối lấy Eden bộ đội. Eden quân trận tại rậm rạp, dây dưa trong rừng căn bản không cách nào triển khai. Các binh lính cất bước khó khăn, mà bọn hắn một khi bị bức phân tán thành tiểu đội thậm chí một người, cá thể chiến sĩ thực lực lại rất khó chính diện chống lại yêu tiểu quốc chút kia hung hãn, thích ứng lực cực mạnh bán yêu. Quan chỉ huy chỉ phải hạ lệnh trước đốn hạ cây cối chung quanh, thanh ra một phiến khu vực, dựng lên đơn sơ phòng ngự doanh địa, tiếp đó kế hoạch như cùng đốn hạ cây cối như vậy, từng tấc vất vả đẩy về phía trước vào, sơi tài yêu tiểu người địa bàn. Ba Lê cũng đi theo cùng nhau đến trên đảo, hắn phụ trách dẫn đầu từ kê nhân tạo thành thánh tài quân. Tuy nói hắn là cái gì đệ nhất dũng sĩ, nhưng Eden quân đội đại tướng quân cũng không phải hắn, mà là một gã Eden giáo tế tư. Còn đến Trần Thần, tại tới bờ bên trên một giây sau, hắn cũng đã chạy trốn. Yêu tiểu người ở trong rừng thiết trí, đối với binh lính bình thường chí mạng bấy dập, đối với Trần Thần mà nói uy hiếp cũng không tính quá lớn, động tác của hắn đầy đủ nhanh, phản ứng đầy đủ nhạy cảm. Mà thông qua hắn vượt xa người thường năng lực cảm nhận, cũng làm cho hắn có thể tại khoảng cách xa hơn bên trên liền sớm nhận thấy chút kia tiềm phục tại tán cây, nham thạch hoặc lá mục ở dưới bán yêu tản ra khí tức cùng động tĩnh, muốn vô thanh vô tức đi vòng qua, quả thực không tính là chuyện gì quá khó khăn. Chỉ có điều muốn tìm được tòa kia quỹ lưu lại thu dụng phương tiện là một vấn đề khó khăn. Nơi này muốn làm sao đi lên? Chân thân tay chống eo, ngửa đầu nhìn trước mặt cái này một mảng lớn từ vô số cây thẳng tắp, tráng kiện, hiện lên màu thâm đen hình sáu cạnh hoặc hình đa giác cột đá chặt chẽ xếp đặt tạo thành vách đá, cột đá bề mặt sáng bóng chân trượt bằng giá, hiện ra ẩm ướt thủy quang, khe hở giữa sinh trưởng một chút rêu xỉ cùng cỡ nhỏ quyết loại. Giang Đài không có loại này địa mạo, hắn chỉ tại trước kia lúc đi học, ở trong sách thấy qua hoàn cảnh này hình ảnh, mơ hồ nhớ được tựa hồ là gọi là đá bạ giản địa mạo, từ viễn cổ dung nham làm lạnh hình thành. Yêu tiểu quốc ở vào một mảnh quần đảo trên, mảnh này quần đảo nguyên bản từ lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 100 hòn đảo nhỏ tạo thành, dựa theo kỳ chi giao bên kia bắt được tin nội bộ, lúc trước nơi này vì xây dựng thu dụng số không quái thu phương tiện, mà đối với địa phương không ít đảo nhỏ đều tiến hành xây dựng thêm, đồng thời đem không ít tương cận đảo nhỏ đều liên hợp lại, trên cơ bản liên thành một mảnh, cho nên chỉ cần lên đảo, trên cơ bản là không cần lo lắng đến bơi lội đi chỗ nào vấn đề. Trần Thần đúng là không giỏi lắm bơi lội. Số không quái thú chỗ phương tiện ở vào yêu tiểu quần đảo trung tâm, cho nên Trần Thần hiện tại cần thiết làm chuyện thứ nhất là xác nhận bản thân ở mảnh này trên đảo vị trí. Hắn quan sát khoảnh khắc, tuyển một chỗ cột đá góc cạnh tương đối sung ra, dễ dàng leo lên vị trí, dùng cả tay chân, nhanh nhẹn mà leo lên phía trên, một lát sau liền leo lên mảnh này đá bạ dạn vách đá trên nóc. Địa thế nơi này hơi lộ khoáng đạn, còn có thể nhìn thấy một chút cựu thời đại để lại tàn tích kiến trúc, che đậy tại sinh trưởng tốt trong thực vật. Tiếp lấy hắn liền từ trong ba lô lấy ra máy bộ đàm giơ lên, nếu như tiếp thu được kỳ chi giao tín hiệu, có thể thời điểm đầu tiên liên hệ với. Lúc này luôn luôn tại bên cạnh mai phục thật lâu yêu quái ngao một tiếng đột nhiên lao tới, tiếp đó bị Trần Thần một phát bắt được đầu, đè ở trên tường. Bùm. Trần Thần xem ngất đi yêu quái, vỗ vỗ mặt của nó, chết rồi. Không chết, vậy là được. Không được. Thế là hắn lại vội vàng véo yêu quái kia người trong, bắt nó đánh thức hỏi nó hiện tại ở vào trên đảo vị trí nào. Kết quả tỉnh lại về sau phát hiện yêu quái này thật giống nghe không hiểu tiếng người, chỉ là một bên gào gào gọi bậy một bên cười toe toét răng hàm vung móng đuốt muốn hướng Trần Thần trên người phát, tiếp đó Trần Thần liền lại đem nó cho đánh ngất xỉu. Có thể hay không tìm được cái bán yêu cái gì? Trần Thần xuôi theo dọc theo bờ con đường tiến về phía trước, đi đến trời đang chuẩn bị âm u cũng không có tìm được một cái khác có thể chen mồm vào được người. Còn may tại trời hoàn toàn tối xuống đến về trước, hắn tìm được rồi ở vào bờ biển một tòa bỏ hoang hải đăng, xem còn tính rắn chắc, hẳn là cái này mấy trăm năm qua luôn luôn có người ở tu sửa, bất quá bên trong cũng không có người, hắn liền bỏ lên, tìm cái đất trống nghỉ ngơi. Mà liền tại hắn theo trong ba lô lấy ra của lương, chuẩn bị lại đối phó một bữa thời điểm, bày tại bên cạnh trên bệ cửa sổ máy bộ đàm đột nhiên liền vang lên. Ngay sau đó cùng nhau vang lên, còn có kỳ chi giao thanh âm. Trần Thần. Mày, ngươi nghe được sao? Chương 859, ngươi hại người rất nặng a ngươi, chương 859, ngươi hại người rất nặng a ngươi. Hả? Nghe được kỳ chi giao thanh âm, Trần Thần một chút đứng lên, cầm lên máy bộ đàm. Nghe được. Hắn lập tức trả lời nói, âm thanh tại trống trải trong tháp lâu có vẻ hơi lộn, ngươi bên kia thế nào, ngươi thế nào nhanh như vậy liền chạy tới trên đảo đến? Máy bộ đàm đầu kia truyền tới âm thanh bị một tầng xèo xèo la la tạp âm bao vây lấy, như là có nhỏ vụn cắt sỏi đang ma sát tuyến đường, cách nơi này hẳn là sẽ không thân cận quá. May mắn hắn hiện tại thân chỗ tòa này lẻ loi hải đang đỉnh chót. Tín hiệu tiếp thu phạm vi miễn cưỡng bị cất cao rồi. Ta bên này còn tốt. Kỳ chi giao thanh âm xuyên thấu tạc âm, nghe đến còn tính chấn định, ta thật không dễ dàng tìm cái lý do bản thân đi ra. Chúng ta qua trên đường tới phát hiện chút kia yêu tiểu người. Ngươi hẳn phải biết yêu tiểu người là có ý gì a? Chính là chút kia thú hóa nhân, nhìn không thích hợp, cảm giác như là bị cường lực hóa thú tê cứng thúc đi ra đồ chơi, liền dứt khoát trà trộn vào trong đội ngũ của bọn họ, nghi tìm hiểu nguồn gốc, xem có thể hay không tìm được hóa thú tê ngọn nguồn. Nghe Kỳ chi giao lời giải thích, đội ngũ của nàng tại đi đến Đông Linh về sau, cùng Trần Thần đi trên đại thể xem như cùng một cái phương hướng, nhưng mà là con đường khác nhau. Trần Thần là theo chân dụ mà một đường hướng đông tiến vào núi rừng, mà Kỳ chi giao các nàng thì lựa chọn dọc theo quanh co đường bên biển, hướng bắc thăm dò. Bọn hắn trên đường cũng gặp phải huyết thần giáo tại bắt người, đem chút kia huyết thần giáo đồ đều đuổi sau khi đi, đại thể đã biết Đông Linh đảo bên trên tình huống, thế là các nàng kế hoạch trước trinh sát ven bờ chút này tự xưng quốc gia làng xóm, tiếp lấy đi đến Eden, cuối cùng xâm nhập bắc cảnh quỷ hút máu địa bàn. Hoàn thành chút này về sau, lại lượn quanh một vòng tròn lớn, dán dây núi biên giới xuôi nam. Như vậy thì có thể đem hết thảy Đông Linh đảo chủ yếu thế lực phân bố mỏ cái 89/10. Nếu như hết thảy thuận lợi, cuối cùng còn muốn biện pháp vượt biển đến yêu tiểu quần đảo bên này. Kết quả là trên đường lại gặp yêu tiểu quốc tiến công, đồng thời cũng phát hiện yêu tiểu quốc chút này yêu quái tướng mạo đều giống nhau ý hệt, như là dùng cùng một loại hóa thu tế. Thế là cân nhắc phía dưới, còn là cảm thấy hẳn là ưu tiên điều tra yêu tiểu quốc tình huống. Dù sao có tỷ lệ rất lớn cùng quỹ trước kia lưu lại vài thứ kia có quan hệ. Đơn vị các ngươi thế nào khắp nơi ném một chút bừa bộn không thể thu về ra rưởi. Không có cách nào, bọn hắn cứ như vậy. Kỳ chi giao trả lời. Ngươi đây, cũng trà trộn vào hế đen quốc đội tàu trong đến. Cái gì gọi là trà trộn vào đến, xem thường ai đây? Trần Thần tức khắc cất cao âm điệu, ta nhưng là đứng đắn tám bản mời tới. Vị kia hế đen quốc vương nói muốn cho ta làm đại tướng quân đây. Nha! Máy bộ đàm đầu kia truyền đến kỳ chi giao kéo dài giọng điệu, tràn ngập nghi ngờ ý bị đáp lại, cách một giây, nàng mới chậm rãi nối liền. Ta là Tần Thủy Hoàng. Trần Thần phỏng đoán nàng vừa mới hẳn là liếc mắt. Không phải, là thật. Ta theo chân bọn họ nói được vội vàng đánh lui yêu tiểu quốc ca, không phải vậy vấn đề liền lớn. Tiếp đó bọn Hán quốc vương cảm thấy có đạo lý, cũng đội vàng tổ chức cái đội ngũ liền công đến đây, tiếp đó ta liền đi theo đám bọn hắn cùng đi rồi. Người khác thế nào đây cũng là một cái quốc vương, nào có như vậy xuẩn, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nói không chừng người khác vốn là có cái kế hoạch này đây. Người khác bên cạnh nhiều như vậy đại thần nói chuyện đều không có ngươi có tác dụng. Cái kia có thể giống nhau sao? Trần Thần vô vô bộ ngực, tuy nhiên máy bộ đàm đối diện Kỷ Chi Giao cũng không nhìn thấy, đối bọn hắn đến nói, ta nhưng là người nước ngoài. Ai sẽ không thích nghe người nước ngoài bám đi đây? Ngươi cũng nói hế đen nổi lẩu thật là quá tuyệt vời. Không kém bao nhiêu đâu, ta nói quân đội của bọn hắn thực như bức, tiếp đó cái kia hế đen quốc vương liền nói chờ sau này tìm cơ hội muốn tiến công đại lục, nhường ta cho bọn hắn dẫn đường, đánh hạ địa bàn về sau phong ta làm đại tướng quân. Chật, ngươi hại người rất nặng a ngươi. Ta cái này có thể kêu hại người sao? Hế đen càng muộn xuất binh, thì càng nhiều quốc gia bị yêu tiểu người công chiếm, ta đây là vì trên đảo hòa bình a. Hơn nữa, chẳng lẽ ta không nói, người khác hế đen đại vương liền không nghĩ tiến công đại lục. Người khác vốn là có cái kế hoạch này đâu, bên cạnh nhiều như vậy đại thần nói chuyện đều không có ta có tác dụng. Trần Thần trả lời nói. Máy bộ đàm đầu kia rõ ràng chuyển đến Kỷ Chi Giao một tiếng coi rẻ cắt. Đúng rồi, chúng ta bên này hiện tại đang tại đi yêu tiểu quốc trung tâm, thu dụng phương tiện hẳn là cũng ở bên kia. Ngươi dẫn theo Kim Chỉ Nam không, có thể bình thường dùng sao? Có thể. Trần Thần mắt nhìn Kim Chỉ Nam mới trả lời. Về trước đại khái là bởi vì đá bạ giản nguyên nhân, Kim Chỉ Nam luôn luôn tại loãng, hiện tại tốt nhiều rồi. Tốt, loại kia ngươi lại khi xuất phát, liền hướng ngươi đông bắc phương hướng đi, đại khái ngay tại cái hướng kia. Chương 860, yêu nhân chi địa chương 860, yêu nhân chi địa thông qua Kỷ Chi Giao chỉ thị, Trần Thần đại khái lên tại trên địa đồ xác nhận bản thân vị trí. Đại khái đo lường tính toán một chút đường lối cùng khoảng cách, ngày mai hẳn là có thể đi đến chỗ kia thu dụng phương tiện lối vào rồi. Chỉ là đồng dạng dựa theo Kỷ Chi Giao tiểu đội bên kia dò xét kết quả, nhập khẩu hẳn là cũng tại yêu tiểu quốc tiếp cận vị trí trung tâm, hơn nữa còn là vùng cấm bên trong, có thể trực tiếp lẻn vào tự nhiên là việc tốt, lẻn vào không được vậy đổi cái phương pháp. Mà liên tại Trần Thần bên này đối với địa đồ bắt đầu lúc nghiên cứu, liền nghe Kỷ Chi Giao thanh âm tiếp lấy truyền đến. Bên này thời tiết cũng quá khó tiếp thu rồi, hơi động đậy cảm giác toàn thân đều ướt sượng sượng, liền tính thay đổi quần áo, bị thay thế quần áo cũng không làm được, ta đều cảm giác quần áo của ta muốn tiêu các ngươi không phải có trang phục chiến đấu sao. Trần Thần hỏi, cái kia hẳn là có thể ngăn cách phía ngoài hơi nước à? Có thể trái lại là có thể. Nhưng mà chúng ta bây giờ là trà trộn vào đến, còn ăn mặc trang phục chiến đấu phải chăng quá rõ ràng rồi. Chúng ta tìm dân bản xứ cho mượn một thân quần áo, một bộ phận người tiếp tục nguyên bản nhiệm vụ, ta mang theo một nhóm người khác tới được. Thật là mượn tới sao? Trần Thần cười nói, cái này ngươi chớ xi bảo. Tóm lại kết quả là giống nhau. Kỷ Chi Giao nghe đến còn muốn nói điều gì, tiếp đó Trần Thần liền nghe được bên kia ai hô một câu đội trưởng nàng liền vội vội vàng vàng đem thông tin cho các đức. Nghe cảm giác như cái gì dưới mặt đất người làm việc. Trần Thần nhún nhún vai, bỏ xuống máy bộ đàm lần nữa xác nhận đường lối, tiếp đó đột nhiên phát hiện về trước đang còn nóng quân lương hiện tại đã nguội, phía trên còn tung bay một tầng đọng lại dầu. Cũng không phải không có thể ăn. Hắn lẩm bẩm đem còn dư lại đồ ăn xong, mới đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, nơi này quả thực rất khó phán đoán như thế nào mới xem như hoàn toàn hướng đông. Trần Thần liền rời đi hắn ẩn thân tòa kia hải đăng, hướng tới yêu tiểu quốc thủ đô đi đến. Bên này trên đảo khắp nơi đều là cựu thời đại để lại kiến trúc, rất nhanh Trần Thần cũng tới đến một chỗ nhân loại nơi tụ tập, hoặc là nói yêu quái nơi tụ tập. Bởi vì ở chỗ này nhân loại hiển nhiên càng nhiều hơn chính là đang làm một loại công cụ sản xuất mà được đến sử dụng. Hắn ở một tòa nửa sập được đến tường bê tông phía sau thò ra thân mình nhìn lại, trước mặt nhìn đi lên như là một mảnh to lớn, đem nguyên bản cư xá giải cây xanh cưỡng chế khai khẩn ra đồng ruộng. Ánh mắt chiếu tới là thành phiến thấp lùn, phiến lá hiện lên sâu hình răng cưa loài dương sỉ, chúng nó rậm rạp chẳng chịt phủ kín khắp đất chúng, phiến lá tại ánh sáng yếu ớt xuống hiện ra một loại không khỏe mạnh màu xanh sậm bóng loáng. Đây là về trước Trần Thần ăn rồi loại kia khẩu cảm cùng bùn không sai biệt lắm rau dớn, mà tại trong mảnh đồng ruộng này lao động là rất nhiều nhân loại. Bọn hắn còn lưng lưng, dùng đơn sơ công cụ khai quật, bồi thêm đất, ngắt lấy chút kia thật dày lá quyết, bọn hắn quần áo tả tơi, dính đầy bùn nhão cùng loại kia quyết loại bài tiết màu xanh sậm dịch nhợn, có liền một món da dáng quần áo đều không có, chỉ là tính tượng trưng mà dùng vải rách che đậy một chút thân thể. Quản lý bọn hắn cũng là nhân loại. Mấy người mặc tương đối chỉnh tề nam nhân bên hông lộ vẻ roi hoặc bằng côn, đang tại mảnh này đồng ruộng biên giới ánh mắt sắc bén mà quét mắt phía dưới lao động đội ngũ, thỉnh thoảng nghiêm nghị quát lớn đồng thời, dùng gậy gộc không nhẹ không nặng mà chọc một chút lười biếng người sống lưng. Trong đó một cái thoạt nhìn như là đầu mục, vóc người thấp tráng, chính chống nạnh đứng ở bờ ruộng hơi cao chỗ, ánh mắt âm trầm mà dò xét. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân nặng nề từ đằng xa truyền đến, nhanh chóng tiếp cận, trong đồn điền lao động nhân loại động tác rõ ràng bị kiềm hãm, liền mấy cái kia người quản lý cũng tức khắc căng thẳng thân thể. Một đội thân ảnh xuất hiện ở tầm nhìn đầu cuối, dọc theo đã pha toái mặt đường nhựa đi tới, cầm đầu là vài tên tự yêu quái cùng bán yêu pha lẫn mà thành binh lính, áp tải một đội bị thô giáp dây mây một mực trói chặt lại đôi tay, xuyên thành một chuỗi nhân loại tù binh. Những người này phần lớn mặt mũi bầm dập, trên người mang theo vết thương mới cùng một bụi, bọn hắn bước chân lảo đảo, bị thô bạo mà xô đẩy lấy tiến trước. Một người trong đó vô ý trượt chân, khắc bị bên cạnh một cái yêu quái binh lính dùng chân hung hăng đá một chút, phát ra một tiếng đè nén kêu đau. Cái kia thấp tráng nhân loại người quản lý đầu mục tức khắc chạy chậm đến nên đón, trên mặt chất đầy gần như nụ cười xu định, lưng cong đến cực thấp, cơ hồ muốn chạm đến đầu gối. Hắn đối với cầm đầu yêu quái binh lính túi đầu không lưng, dùng một loại nghe đến như là tận lực bắt chước yêu tiểu quốc bên này khẩu âm làn điệu gấp rút nói gì đó, lại khoa tay lấy đồng ruộng phương hướng, lại chỉ những tù binh kia. Cầm đầu yêu quái binh lính chỉ là phát ra một trận trầm thấp, ý nghĩa không rõ hầu âm, sau đó dùng vũ khí cuối cùng tùy ý mà chỉ tù binh, vừa chỉ cái kia người quản lý, xem như hoàn thành giao tiếp, tiếp đó liền cùng mặt khác yêu quái binh lính đồng loạt xoay người, dọc theo đường về rời đi, rất nhanh biến mất ở sương mù dày đặc cùng tàn phá kiến trúc giữa bóng tối. Thằng đến yêu quái binh lính thân ảnh triệt để nhìn không thấy, cái kia thấp tráng người quản lý mới chậm rãi nâng người lên, trên mặt nụ cười xu nịnh chớp mắt thối lui, thay vào đó là một loại hỗn tạp khinh bị lăng lệ thân sắc. Hắn xoay người lại, đối mặt kia đội lạnh run cầm cập, mờ mịt luống cuống mới tù binh, đứng thẳng lên sống lưng, âm thanh đột nhiên cất cao, trở nên nghiêm khắc mà vốn có lực xuyên đấu, đều nghe kỹ cho ta. Các ngươi chút này cặn bã, có thể còn sống đứng ở chỗ này, là yêu tiểu quốc lớn lao ân điển. Hắn đi dạo, tàn bộ, ánh mắt lạnh lùng như dao cạo qua mỗi một cái hoàng sợ mặt. Chỉ cần các ngươi còn muốn cứu mạng, vậy cho ta liều mạng làm việc. Phát hiện ai trộm người, ai nghĩ chạy trốn, ai tư tàng đồ ăn, báo cáo nhanh cho ta. Chỉ cần lập công, thì có thể được đến ban ân, liền có thể rửa sạch rất các ngươi đê tiện phạm nhân thân phận, thậm chí còn có thể trở thành là yêu tiểu chi dân, hiểu chưa? Phía dưới bọn tù binh ánh mắt mờ mịt, người quản lý chỉ là phất phất tay. Còn đứng ngay đó làm gì? Đem bọn hắn dẫn đi, phân đến mỗi tổ. Hôm nay không làm xong hạng ngạch, ai cũng đừng nghĩ có cơm ăn. Giám sát chặt chẽ điểm. Bên cạnh mấy cái cầm roi côn người quản lý lập tức đi ngay tới, phân biệt nắm kéo mấy cái tù binh liền hạ xuống địa. Chương 861, thuần thục thuận lợi lẻn vào chương 861, thuần thục thuận lợi lẻn vào đợi đến trong mảnh đồng ruộng này lần nữa khôi phục lao động, Trần Thần mới yên lặng tối lui, thay đổi con đường rời đi. Nếu để cho chút này bị bắt tới làm nô lệ chạy loạn khắp nơi, đối bọn hắn ngược lại là cái nguy hiểm, đã thế mình cũng không có khả năng mang theo bọn hắn cùng lên đường. Bất quá ăn ngay nói thật, Eden cùng yêu tiểu hai nước cũng là 8 lạng nửa cân, Đông Ninh đảo bên trên tình huống này phải cải biến, trước tiên cần thiết giải quyết tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân căn nguyên. Mà điều này cần để Kỷ Chi Giao còn có nàng tiểu đội đến giải quyết, điều tra rõ ràng trên đảo xương đậm nơi phát ra, Trần Thần phỏng đoán chính là cùng cái kia ở trong dãy núi ngủ say huyết thú có quan hệ, một mặt là bởi vì xương đậm xuất hiện thời gian và cái kia huyết thú bắt đầu ngủ say thời gian có thể đáp lên, một mặt khác là lúc trước lên núi tiếp cận cái kia huyết thú thời điểm, Trần Thần rõ ràng cảm giác được bên kia xương ngủ đang thay đổi dày. Tiếp tục đi tới, nơi này nơi tụ tập quy mô cũng càng lúc càng lớn, cũng có thể nhìn thấy rộng lượng bán yêu ở chỗ này hoạt động. Căn cứ Trần Thần quan sát, tại yêu tiểu quốc bên này, yêu quái cùng bán yêu cơ bản là toàn dân giai binh, mà trộm tới nhân loại thì sẽ làm nô lệ sử dụng, trong đó có một phần nhân loại sẽ bị chọn đưa đến yêu tiểu binh doanh bên trong, tiếp đó liền cũng không có đi ra nữa. Kỷ Chi Giao phỏng đoán yêu tiểu quốc trong tay hẳn là trong tay nắm giữ nào đó đã từng quỹ nghiên cứu số không quái thú mà lưu lại hóa thú tế, chỉ có điều không xác định vì cái gì chút này sử dụng hóa thú tế người không có hoàn toàn biến thành mất lý trí quái thú. Nàng trong tiểu đội nhân viên nghiên cứu tựa hồ là phỏng đoán này cùng người Đông Linh thể chất tương đối đặc biệt tương quan, bọn hắn tại cái này trong 5-6 cái thế kỷ thời gian trải qua theo sớm nhất 20 triệu người đến bây giờ mấy chục vạn người, những người còn lại thân thể đã xuất hiện một chút biến dị, khiến cho bọn hắn càng thêm có khả năng thích ứng hóa thú tế hiệu quả. Tựa như chút kia giã ngoại quái thú cũng có tỷ lệ càng lớn khôi phục lý trí một dạng. Trần Thần tránh đi chút này nơi tụ tập nhanh chóng tiến trước, nhưng mà đến cuối cùng cũng không có cách nào tránh được, chỉ có thể trực tiếp tiến vào tới đây nội thành bên trong đi. Còn tốt cựu thời đại để lại không ít nhà cao tầng ở chỗ này, Trần Thần trèo lên một chỗ cao ốc sân thượng, tùy tiện tại áo choàng bên trên cạ rất trên tay dính rêu xanh, tiếp đó đứng ở sân thượng biên giới hướng tới phía dưới quan sát. Phía dưới có thể thấy là một mảnh bị xương đậm bao phủ, từ tàn phá cao ốc chọc trời, bị dây mây cùng nấm cắn nuốt khu phố, cùng với vô số thấp bé đơn sơ tốt lều tạo thành dị dạng thành thị. Ngay tại nơi không xa, có một mảnh khu kiến trúc bị một chút đơn sơ tường vây cho bao vây lại, còn có thể nhìn thấy không ít yêu quái chiến sĩ ở đằng kia tuần tra. Trần Thần đại khái ước đoán một chút khoảng cách, sau đó dùng giày đem trên đất chút kia rêu xỉ đều cho cọ mở, cọ ra phía dưới bê tông về sau, mới sau lui qua một bên, đem trên người trang phục phòng hộ đều thoát xuống đến, gấp gọn nhét vào đã trống ra hơn phân nửa trong ba lô. Hắn mặt nạ lọc không khí đã sớm hái, hiện tại lại đem áo choàng hướng trên thân một khoác, chợt nhìn đã cùng Đông Ninh người địa phương rất giống. Đương nhiên, nếu như cẩn thận quan sát, cũng có thể rõ ràng nhìn ra phân biệt, tỉ như làn da không có loại kia bị phao nổi túi cảm giác, đồng thời thân hình cũng muốn càng cao lớn hơn, không có loại kia dinh dưỡng không đầy đủ còn xuống. Ba lô trên lưng về sau, hắn lần nữa xác nhận một chút khoảng cách. Chợt, xem còn rất xa, Trần Thần thấp giọng tự nói, lại lặp đi lặp lại dùng giày cọ vài cái sân thượng mặt đất cùng rào chắn, bảo đảm điểm dừng chân đầy đủ vững chắc về sau, thế này mới chậm chậm lui về phía sau mấy bước, thối lui đến sân thượng trung ương. Không có dư thừa do dự, Trần Thần hít thật sâu một hơi hôn tạp dày đặc cờ bức cùng bùn tanh ngọt vị không khí, sau một khắc, chọn cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh hướng sân thượng biên giới toàn lực chạy nước rút. Ướt lạnh không khí phát ra tiếng rít bén nhọn rót vào trong hai, dính rêu xỉ mảnh vụn cùng loài dương xỉ dịch nhờn vạt áo ở sau người phần phật tung bay, tại một bước cuối cùng bước trên biên giới sân thượng trước mắt, Trần Thần chân phải như cùng cái đinh như vậy hung hăng đục vào bê tông trong, thân thể dựa thế bỗng nhiên hướng phía trước phía trên bắn lên. Cương đại lực phản tác dụng để hắn chọn cả người bay lên trời. Tiếng gió ở bên tai đột nhiên phóng đại, sương mù dày đặc bị thân thể hắn xé mở, lưu lại ngắn ngủi trống rỗng, lập tức lại nhanh chóng khép lại, hai cánh tay của hắn như cánh rơi như vậy mở ra, cánh tay cùng dưới xương sườn ở giữa sinh trưởng ra màng mỏng nối liền cùng một chỗ, như bay chuột một dạng, hướng tới phía dưới lướt đi. Phía dưới là cấp tốc phóng đại, bị sương mù dày đặc cắt xẻ thành nghiền nát tranh cảnh thành thị tàn tích, dưới xương sườn cánh màng tại cao tốc luồng không khí trong căng thẳng, phồng lên, phát ra chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, mang đến một cỗ hướng lên năng lực. Trần Thần hơi hơi điều chỉnh hai tay góc độ cùng thân thể tư thái, phi tốc xẹt qua mảnh này thành thị đổ nát trên không. Tà tà mà đâm về kia mảnh bị đơn sơ tưởng vây vòng ra vùng cấm hạch tâm. Độ cao đang điên cuồng trôi qua, phía dưới tuần tra bán yêu binh lính ở trong sương mù lúc gần lúc hiện, biến thành mơ hồ di động điểm đen, đập vào mặt mang theo băng giá độ ẩm không khí phủi ở trên mặt, để Trần Thần chỉ có thể nheo mắt nhìn mình chằm chằm mục tiêu. Mà tại kia tường rào đỉnh chót, xù xì dây mây, cây vô cùng xương thú như cùng sống vật răng nanh như vậy giữ tợn chiếm giữ. Một cái tại tường đổ chỗ cao tuần tra bán yêu dường như đã nhận ra đỉnh đầu truyền đến nào đó thanh âm quái dị, ngay tại hắn nghi hoặc nâng lên che vảy đầu người, để đục ngầu con ngươi thú hướng tới xương mù dày đặc phía trên nhìn quét lúc, chỉ thấy được một hình bóng phi tốc đập vào mặt. Ô, kia tuần tra bán yêu chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi, ý nghĩa không rõ hầu âm, Trần Thần thân ảnh đã lôi cuốn lấy xé rách xương mù sóng khí, theo trên đỉnh đầu hắn phương không đủ nửa mét chỗ hò hét mà qua, hơn nữa bắt lấy đầu của hắn, trực tiếp một đầu hướng tới phía dưới đụng vào đi. Hả? Nơi không xa một tên khác tuần tra bán yêu binh lính dường như cũng nghe đến cái gì tiếng vang kỳ quái. Chẳng qua là khi hắn quay đầu hướng bên này xem lúc tới, trừ bỏ bị nhiễu động sương mù bên ngoài, cái gì cũng không thấy. Tiểu tử này lại đã chạy đi đâu? Người lính gác này thì thầm một tiếng, lần nữa đưa mắt về phía tường rào bên ngoài. Chương 862, đáy biển chương 862, đáy biển ngay tại tường rào góc tường, Trần Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, tiếp lấy đem đã bị vặn gãy cổ bán yêu vứt xuống góc xó xỉnh đi, mình thì bước nhanh gần sát một bên khác góc tường, hướng tới tòa này phương tiện chỗ càng sâu tiến trước. Bất kể nói thế nào, vậy cũng tính là lẹn nhập vào đến. Trần Thần hít sâu một hơi, hắn không hiểu cảm thấy nhịp tim của chính mình so với lúc thường càng nặng. Tòa này phương tiện kéo dài quỹ nhất quán phong cách, theo ở bề ngoài xem, chính là nào đó khu công nghiệp trong một tòa thường thường không có gì lạ tòa công sở, chỉ có điều nếu là nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn ra tầng này so với bên cạnh những kiến trúc kia muốn đổi mới một chút, đương nhiên là tương đối mà nói, tại cái này hơn một cái thế kỷ trong thời gian, bề ngoài cũng đã bị ăn mòn mà trăm ngàn lỗ thủng rồi. Phương tiện bên trong thủ vệ so với trong tưởng tượng càng ít, ở trong đó có lẽ cũng có đang cùng Eden giao chiến nguyên nhân, cần thiết đem đại lượng bộ đội tinh nhuệ điều đi đối kháng Eden quân đội tiền tuyến, nhưng dù vậy, nghĩ đến tại yêu tiểu quốc, có tư cách tới chỗ này cũng chỉ là số ít, do đó bọn hắn càng nhiều đem thủ vệ bộ đội thiết trí ở ngoại vi. Chân thân kề sát băng giá sủ xì chân tường di động, thân hình tại trong sương mù như ẩn như hiện, trên đường cơ hồ không có gặp được cái gì ngăn trở, rất nhanh liền thấy nghiên cứu phương tiện lối vào. Đây cũng không phải nói kỳ chi giao cho hắn cặn kẽ tình báo, chủ yếu là cùng xung quanh những kiến trúc kia so sánh, nhà này kiến trúc cửa lớn hiển nhiên có nhiều hơn ký hiệu tính trang sức. Cùng Eden có chút tương tự, yêu tiểu bên này dường như cũng đi về phía đối với chưa rõ sự vật sùng bãi con đường. Tại đi thông cửa vào trên sân đồi, ba gã to con yêu quái thủ vệ hiện lên tam giác trô đứng canh giữ ở chỗ đó, thân hình của bọn hắn rõ ràng so với trên tường rào lính gác càng thêm khôi ngô, bên trên mang lấy khảm nạm mảnh kim loại cùng bén nhọn gai xương đơn sơ hộ giáp, trong tay nắm mài rúa thô giáp, nhưng vừa thấy liền phân lượng mười phần búa đá hoặc bằng xương trường mâu. Chân thân sờ sờ trên đầu dài ra sừng, tiếp đó trực tiếp liền hướng tới cửa vào phương hướng đi đến. Lúc này những thủ vệ kia cũng phát hiện đang theo nơi này tới gần Trần Thần, chỉ có điều bởi vì xương đậm nguyên nhân, cũng không thể thấy rõ Trần Thần hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy kia mọc ra một cặp sừng lớn hình dáng, liền giơ lên sương mù, chỉ vào Trần Thần phương hướng huyên thuyên nói vài tiếng lời gì. Trần Thần đương nhiên nghe không hiểu, yêu tiểu quốc bên này khẩu âm so với Đông Linh còn nặng, đã hoàn toàn thoát ly hắn có thể hiểu phạm chủ. Hắn chỉ là đến gần cách hắn gần nhất tên kia thủ vệ, dưới áo choàng cánh tay phải lên đạn ra một thanh sâm bạch cốt nhận, cũng tại tên kia thủ vệ còn chưa phản ứng lại trước mắt, liền từ dưới áo choàng đột nhiên đâm ra, suy. Bỏ ngựa kiếm tinh chuẩn mà chìm nhập gần nhất tên kia thủ vệ không phòng bị chút nào cổ họng, phát ra trầm muộn xé rách âm thanh, sau một khắc Trần Thần đem cái này cốt nhận theo hắn giữa cổ họng rút ra lúc, phun tung tóe ra mang theo đậm đặc tinh khí huyết dịch chỉ phiêu tán rơi rụng ở tại không trung. Trần Thần hoàn toàn không tiếp tục để ý cái này, chỉ tới kịp phát ra ôi ôi bay hơi tiếng thủ vệ, đã hóa thành một cái bóng mờ, hướng tới còn dư lại hai người lao đi. Bên trái thủ vệ vung trầm trọng đũa đá, giống giận mang theo tiếng phá gió hung hăng đánh hướng tới Trần Thần đầu người, phía bên phải thì nô lên trường mâu, phi tốc đâm về Trần Thần eo. Trần Thần đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Tại búa đá rơi đập chớp mắt thấp người kề sát đất trở ra, tại búa đá mang theo kình phong sát phía sau lưng của hắn xẹt qua đồng thời, Trần Thần thì đã xông đến tên kia nắm mâu yêu quái trước mặt, thân thể như bắn lò xo như vậy bắn lên, cánh tay phải cốt nhận đuốt qua một đạo lạnh lẽo bạch quang, suy lạc. Cốt nhận theo thủ vệ tầm chỗ tà tà hướng lên đâm vào, quán xuyên sơn sọ. Giờ này, kia cầm dịu thủ vệ vừa bận ổn định bởi vì nện không mà lảo đảo thân hình, đệ nhị phủ còn không tới kịp giơ lên, Trần Thần đã đột nhiên xoay người, sắc bén cốt nhận theo giữa cổ họng của hắn vút qua. Trần Thần buông cánh tay xuống, cốt nhận đang vặn vẹo trong cơ thể chìm nhập cánh tay, trước mặt ba gã yêu quái thân thể cũng cơ hồ là đồng thời mềm mại ngã xuống, ném xuống đất. Hy vọng bọn họ thay ca không muốn đổi quá nhanh. Trần Thần lắc lắc tay, nhìn quét bốn phía, xác nhận không làm kinh động càng xa xôi thủ vệ hoặc đưa tới những vật khác, thế này mới bước nhanh bước trên sườn dốc, hướng đi kia căn ngụy trang thành tòa công sở phương tiện nhập khẩu. Một cỗ không rõ vội vàng sao động cảm giác bao phủ trong lòng của hắn, thật sự là hắn định nếu như là lúc thường, bản thân hẳn là sẽ càng cẩn thận một chút. Lối vào pha lê cửa lớn sớm đã vỡ vụn hầu như không còn, chỉ còn lại có gì xét bộ khung kim loại, cửa nhà cùng hai bên trên vách tường cùng bên ngoài một dạng bị bôi lên lượng lớn thô kệch, nguyên thủy ký hiệu cùng đồ đằng. Khả năng đối với nào đó học giả đến nói, chút này không dùng được sáng thuốc màu vẽ vặn béo hình thú, xoắn ốc đường vân cùng ý nghĩa không rõ chịu tượng đồ án cực kỳ vốn có giá trị nghiên cứu, nhưng Trần Thần sát thực lý giải không tới. Hắn đi tới một chỗ mở ra cửa thang máy trước, thang máy kiệu xương sớm đã rơi vỡ tại sâu không thấy đáy đường giếng phía dưới cùng, liền cả kết nối kiệu xương dây thừng thép cũng không còn sót lại chút gì. Mấy cái cường tráng dây thừng theo cửa ra vào kết cấu chỗ rủ xuống đi, một mực kéo dài đến sâu trong bóng tối. Trần Thần liếc một mắt trên dây thừng hàng hiệu đánh dấu, có chút quen mắt, là một cái nghe đến mòn thai ngoài trời đồ dùng biển số. Xem ra bên này trên bờ biển thật là cái gì đều có thể moi đến. Trần Thần thăm dò xác nhận một chút đáy giếng chiều sâu, cảm giác không tính rất cao, nhưng vẫn là bắt lấy dây thừng, lưu loát mà trượt hạ xuống cái này phương tiện cuối cùng. Mà liên tại cái này giảm xuống trong quá trình, trên người hắn kia cũ cảm giác kỳ quái cũng ở trở nên càng thêm rõ ràng, mãnh liệt. Chân thần có thể cảm giác được trên người mình mỗi một tế bào đều trong người dị thường mà xáo động, hơn nữa mơ hồ dẫn dắt hắn, chỉ hướng nào đó đặc biệt phương hướng. Căn bản không cần địa đồ chỉ dẫn, hắn dựa vào cỗ này trực giác mãnh liệt, trực tiếp hướng tới cảm ứng phương hướng đi đến, cuối cùng bước vào một cái vẽ đầy quái dị ký hiệu cự đại cánh cửa bên trong, nơi này đã là đáy biển thật sâu, trước mắt một mặt to lớn hình cung tưởng kính bên ngoài, liền là vô biên vô tận, nồng đặc như mực đen kịt nước biển. Mà liên tại mảnh này làm người sợ hai hắc ám dưới biển sâu, một cái cuộn thành một đoàn khổng lồ bóng đen, đang lặng lặng mà huyền phù ở đằng kia. Chương 863, bản ngã chương 863, bản ngã Trần Thần đã từng nhìn thấy qua số không quái thú, mộng quái thú sự cụ là bọn chế tạo ra hư ảo trong thế giới. Mà tại trong thế giới hiện thực, nhìn thấy con quái thú kia còn là lần đầu tiên. Số không quái thú ngoại hình cùng Trần Thần trong trí nhớ không khác chút nào, là một cái toàn thân đen nhánh khổng lồ hình người, dùng một loại gần như hải nhi tại trong tử cung tư thái của mình, trôi nổi trên cái này nước biển đen bên trong. Cách thủy tinh thật dày, Trần Thần đem bàn tay chậm chậm dán vào. Băng giá, cứng rắn, lẽ ra như thế. Nhưng này băng giá chớp mắt sống, nó xuôi theo lòng bàn tay leo trèo, không phải nhiệt độ biến hóa, mà là nào đó cảm giác tồn tại thẩm thấu. Pha lê không còn là bức chắn, nó bắt đầu hòa tan. Hắn cũng sẽ không là ở quan sát, hắn tại rơi rụng, rơi vào kia mảnh nước biển đen nhánh, ấm áp bao gồm hắn, không phải nước xúc cảm. Bốn phía không còn là vết tượng, là xoay tròn hào quang, là nước toát lại khép lại nếp vốn. Khổng lồ, nhỏ bé, rét lạnh, nóng bỏng, hắc ám cùng hào quang tại trong tầm mắt đồng hóa, một loại nguyên thủy nhịp đập, trầm trọng, thong thả, như cùng hô hấp như vậy cuộn, nó ngay tại chỗ đó, lại không đâu không có. Cái này nhịp đập không phải âm thanh, là trực tiếp gõ vào ý thức chỗ sâu trống, hắn cảm thấy mình cũng khi theo chi căng rụt, hòa tan, làn da, khung xương, nội tạng giới hạn mơ hồ, giống mực nhỏ giọt nhập hồ sâu, choáng nhuộm mở ra. Không có ta hình dáng, chỉ có lưu động cảm nhận, là sao trời tại suy sụp, còn là tế bào tại phân liệt, là vũ trụ sơ sinh khóc nỉ non, còn là sắp chết thở dài. Mảnh mỡ giống như ý nghĩ hiện lên, chạy nhanh ngàn thú, thành phố tiếng rít, chói mắt bạch quang, ngoa ngoệ huyết đục, tất cả những thứ này lại bị nước lũ cuốn vào, chớp mắt nghiền nát, gây dựng lại, hóa thành phân tán hết thảy biển sao. Mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại có quá trình bản thân. Hắn thử tính bắt lấy thứ gì, nhưng này chút vị trí neo lại giống cắt miệng xây nên lâu đài như vậy tán loạn. Ta là cái gì? Hắn thử tính hướng cái kia ngọn nguồn phát ra chất vấn, nhưng lấy được không có sợ hãi, không có vui sướng, không có đáp án, chỉ có càng sâu dòng xoáy, giống một tầng miếng băng mỏng, ở mảnh này vô ngần, nguyên thủy tồn tại chi hải trong, phát ra cuối cùng, hơi yếu, gần như tan vỡ ông minh. Hắn cảm thấy chính mình tại hòa tan, lại đồng thời đang ngưng tụ. Phản phất một giọt nước rốt cục cảm giác được đại dương mênh mông cùng bản thân kia nhỏ bé không đáng kể lại chặt chẽ không thể tách rời bản chất. Không có ý, không có ưu tình, chỉ có một loại tuyệt đối, lạnh như băng là. Rơi dụng cảm giác đột nhiên đình chỉ, ấm áp rút đi, lạnh như băng cứng rắn lần nữa chống đỡ lòng bàn tay. Xoay tròn hào quang, nước toát nếp vốn, kia trầm trọng nguyên thủy nhịp đập, giống như nước thủy chiều cấp tốc tối lui, lùi về thủy tinh một bên khác, lùi về kia đen kịt cuộn mình hình thể bên trong. Tầm nhìn lần nữa bị rõ ràng giới hạn cắt xẻ, nước biển là nước biển, vách tường là vách tường, pha lên là pha lê, chỉ có kia quái vật khổng lồ lơ lửng, yên lặng tại biển sâu bên dưới. Trần Thần bỗng nhiên rút tay về, lòng bàn tay còn lưu lại kia mảnh hỗn độn hải dương cuối cùng di lưu, lạnh như băng tiếng vọng, pha lê hoàn hảo không chút tổn hại, bóng loáng như lúc ban đầu, chiếu đến một cái quen thuộc mà xa lạ, mặt tái nhợt, giống một tầng trong suốt màng mỏng, tách rời ra hai cái vũ trụ. Rốt cục, Trần Thần hỏi bản thân vẫn muốn hỏi vấn đề, số không quái thú cũng cho ra đáp lại. Chỉ là lúc này ứng, lại không phải hắn muốn có được rõ ràng trả lời. Cũng là tại lúc này, Trần Thần nghe được sau lưng truyền đến một chút động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào có không ít người đều xuất hiện ở phía sau mình, trên đất đổ một chút, càng xa xôi còn đứng đi một tí, đều là nhân loại. Trong đó một cái còn rất quen mắt, là vị kia đệ nhất dũng sĩ Ba Lê. Qua đã bao lâu? Trần Thần vô ý thức mắt nhìn đồng hồ, cách hắn lúc trước tiến vào tòa này phương tiện trong, vậy mà đã trải qua 3 ngày thời gian, nhưng hắn trên thân thể lại không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Hắn lại nhìn về phía mắt trên đất ngã xuống những người đó, xem đều rất hoàn chỉnh, hẳn là chỉ là ngất xỉu. Trần Thần đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, liền nghe bên kia Ba Lê hướng hắn phẫn nộ quát, ta liền biết ngươi là yêu quái. Ngươi đến cùng sử dụng cái gì vu thuật? Trần Thần chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, cũng không quá muốn hỏi hắn, thế là liền định đi ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ba Lê lại một lần ngăn ở trước mặt hắn, còn giơ đao lên đưa ngang trước người, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi cứ như vậy rời đi sao? Trần Thần có chút bất đắc dĩ nhìn về phía vị này đệ nhất dũng sĩ, mình bây giờ chính nhất chán nghi hoặc, căn bản không có kiên nhận đánh lộn, nhưng lúc này theo Ba Lê vung tay lên, xung quanh mặt khác ghế đen binh lính cũng đã xuống tới, những người này cũng đều là kê nhân, là chút kia thánh tài quân. Trần Thần chỉ đành phải nói, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta như đã có thể dùng vu thuật làm ngã những người này, chẳng lẽ liền không thể đối với các ngươi dùng? Ba Lê nghe vậy, lại càng là bạo nộ, tốt nha, ngươi quả nhiên thừa nhận là ngươi tại sử dụng vu thuật. Đều lên cho ta, đem hắn bắt lại cho ta. Nương theo lấy Ba Lê ra lệnh một tiếng, xung quanh chút kia thánh tài quân cũng đồng loạt hướng tới Trần Thần nhào lên. Chương 864, đừng đánh nữa chương 864, đừng đánh nữa Trần Thần hiện tại xác thực không muốn đánh nhau. Cùng số không quái thú tiếp xúc trong hắn hình như là ngộ được cái gì, nhưng mà hiện tại còn chưa biết, vì bắt lấy kia một chút xíu hư vô mờ mịt cảm giác. Hắn không quá muốn chia tâm tới đối phó những người này. Đối mặt một cây hướng hắn đâm tới trường mâu, Trần Thần nghiêng người lui về phía sau nửa bước, một cước đem tia trường mâu nhọn dẫm đến dưới chân. Động tác tùy ý giống như là đá văng ra một khối ngại đường cục đá, nắm mâu thánh tài quân sĩ binh có năng lực là vượt quá thường nhân lực đạo, nhưng lúc này chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực xuôi theo cán mâu truyền đến, hổ khẩu kịch chấn, trường mâu rời tay, chọn cả người cũng bị mang hướng phía trước lảo đảo bổ nhào. Trần Thần thậm chí không có túi đầu nhìn một chút dưới chân bị dẫm con mùi giáo, cái chân còn lại đã thuận thế nâng lên, đế giày không nhẹ không nặng mà khắc ở nhào tới binh lính bộ ngực. Ai da! Binh sĩ kêu kêu lên một tiếng, bay ngược ra ngoài, đụng ngã phía sau hai cái đang muốn xông lên đồng bạn, ba người cuốn thành một đoàn. Trần Thần dựa thế hướng phía trước trượt ra nửa bước, đúng lúc né tránh bên cạnh bổ tới một đao, đao phong mang theo kình phong xẹt qua bên hai hắn, theo sau cánh tay tùy ý về phía sau ngăn, khuỷu tay tinh chuẩn mà đánh vào người đánh lén dưới xương sườn. Binh sĩ kia tức khắc như gặp phải búa tạ, trong mắt nổi lên, ôm uy hiếp sủi lơ đi xuống. Lại có hai người một trái một phải nhào tới, dường như tính toán đưa hắn vây khốn, nhưng Trần Thần chỉ là dưới chân khẽ nhúc đích, thân hình như cùng cá lội trong nước như vậy nhẹ nhàng xoay tròn, liền từ hai người hợp vây khe hở bên trong trượt ra ngoài. Hắn thậm chí không có quay đầu, chỉ là trở tay tùy ý vồ một cái, đúng lúc nắm chặt một người trong đó phần gáy, tiện tay về phía sau kéo một cái hất lên. Người nọ kinh hô, như cái trầm trọng bao cắt như vậy bị ném về ngay phía trước vọt tới mấy người đồng bạn, tức khắc lại đụng ngã một mảnh. Trong hỗn loạn, một thanh khác đâm tới trường mâu cũng bị Trần Thần bắt lấy tay cầm, nhẹ nhàng vặn một cái liền chiếm qua tới, tiếp lấy đưa về đằng trước, dùng trường mâu tầng đáy tinh chuẩn đánh trúng người kia bụng, khiến cho cũng không lưng ngã xuống. Còn có người muốn đứng lên, tiếp đó bị một cước giẫm ở tại trên lưng, Trần Thần đồng thời mượn lực nhảy ra, liên tiếp đem thừa ra mấy người cũng đều tiện tay đánh bại. Hết thảy quá trình bất quá mấy hơi thở, Trần Thần bước chân thậm chí không có rõ ràng dừng lại, trên đất liền nhiều mấy cái cuộn mình rên rỉ hoặc triệt để hôn mê thân ảnh. Chút này thánh tài quân đều là siêu năng lực giả, nhưng mà siêu đến cũng tương đối có hạn, tuy nhiên so sánh Đông Ninh người thường đến nói là lực lớn vô cùng, nhưng mà tương tự tài nghệ tại giang đài trong xã hội đen đều có thể nhìn thấy không ít, thân thể cải tạo cùng dược vật kích thích tại trình độ nào đó cũng có thể làm được chuyện giống vậy. Từ đầu đến cuối Trần Thần đều không có quá nghiêm túc đối đãi, hắn như trước mặt lạnh như tiền, ánh mắt còn có chút phiêu hốt, còn tại nỗ lực truy tìm trong đầu kia thoáng một cái đã qua cảm nộ, đối trước mắt trận này vây công lộ ra không hứng lắm, thậm chí mang theo điểm bị quấy rầy không kiên nhẫn. Hắn phủi tay bên trên không hề tồn tại cho bụi, nhấc chân liền muốn theo cái miệng kia tiếp tục hướng bên ngoài đi. Khốn nạn, ngươi đừng có mơ. Ba Lê giống giận rốt cục bộc phát, hắn bước nhanh bước ra vọt tới Trần Thần trước mặt, tay nắm chặt chuôi đao, một mực dấu ở trong vỏ trường đao chói hai tiếng xé gió đột nhiên rút ra. Theo sát tại nhận quang phía sau, là một mảnh chói mắt ngọn lửa. Trần Thần lùi về phía sau nửa bước né tránh cái này một cái chém ngang, định nhãn nhìn lại, mới thấy được đao trong tay của hắn lưỡi đao chính hừng hực tiêu đốt hỏa diễm. Nhớ mang máng hắn ngoại hiệu thật giống tiêu thánh hỏa kia mà. Trần Thần liếc một mắt, Ba Lê đao là một thanh ở trên đảo hiếm thấy đao kim loại, lưỡi đao hẳn là nào đó xưởng đồ chơi chế tác hàng mỹ nghệ, nhưng mà tại Đông Ninh, cái này tài nguyên xuống, chỉ cần có thể mài đến sắc bén, đối mặt chút kia mâu gỗ đúa đá thời điểm, cũng là khó được thần binh rồi. Chôi đao thì mang theo một cỗ thuộc về địa phương kỹ thuật thô ráp, phỏng đoán hẳn là lúc đầu chôi đao hỏng rồi, thế là đổi lại hiện tại cái này một cái. Còn đến chút kia ngọn lửa, đại khái là tại trên lưỡi đao bôi thu son, tiếp đó trong vỏ cài đặt đá đánh lửa một loại đồ vật. Sát thực rất thích hợp miễn cưỡng chút kia không có kiến thức tín đồ. Không ngoài dự đoán, đao này cũng hẳn là ghê đen quốc phát cho hắn dùng. Ngươi thật muốn dùng cái này đồ chơi đến cùng ta đánh. Trần Thần bất đắc dĩ nhìn Ba Lê một mắt. Ngọn lửa tỏa ra, liếm láp lấy công nghệ sủ xì lưỡi đao, phát ra đùng nhẹ băng lên. Ánh lửa chiếu vào Ba Lê tấm kia bởi vì phẫn nộ cùng nào đó cùng nhiệt mà vặn vẹo trên mặt, tăng thêm mấy phần dữ tợn. Như vậy thái độ càng làm cho Ba Lê lửa giận sôi gan, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nghe đến hẳn là ghê đen giáo thường xuyên nhắc mãi một câu câu từ, đồng thời đôi tay nắm chặt chuôi đao, gầm thét đạp bước vọt tới trước, thiếu đốt trường đao kéo lên một đạo nóng rực được cùng. Ngưng tụ hắn lực lượng toàn thân hướng tới Trần Thần chém xéo qua tới. Ngọn lửa bởi vì tốc độ mà kéo dài, kéo ra ánh sáng chói mắt đuôi, thẳng đến Trần Thần cái cổ. Mà liền giữa sát na này, Trần Thần đã giải xuống bắt tại ba lô bên trên sẹn của mình, phách một tiếng triển khai sau tại lòng bàn tay chuyển động nửa vòng, tiếp lấy liền đón Ba Lê thanh kiếm vung đi. Keng! Một tiếng chói hai sắt thép va chạm nổ vang, hỏa tinh cùng thiêu đốt thú son mảnh vụn tứ tán bay ra. Cùng nhau bay lên, còn có kia thiêu đốt lưỡi đao, đánh lấy toàn nhi bay ra ngoài, len ken vài tiếng rụng trên mặt đất. To lớn phản chấn để Ba Lê đôi tay phát tê. Suýt nữa liền trôi đao đều không thể cầm, hắn lảo đảo thụt lùi hai bước, xem trong tay kia chặn xấu xí đứt gãy, trên mặt thần sắc chỉ còn lại khó tin kinh ngạc cùng một tia mờ mịt. Trần Thần lúc này cũng theo bên cạnh hắn đi qua, vô vô bờ vai của hắn. Đừng đánh nữa, sống tiếp đi. Nói xong, liền hướng lấy cái này thu dụng phương tiện cửa ra vào chỗ đi đến. Chương 865, nổi lên huyết khí chương 865, nổi lên huyết khí xem ra tại trong thời gian mấy ngày này, hế đen quân đội lấy được đột phá tính tiến triển. Trên thực tế trên đảo rừng rậm cũng không tính nhiều, dù sao phần lớn khu vực còn là cựu thời đại lưu lại kiến trúc, nơi này lúc trước còn giống như là cái du lịch cảnh khu. Tại đem đăng nhập điểm cây cối toàn bộ đốn hạ sạch sẽ về sau, hế đen đại quân trực tiếp tiến quân thần tốc, đánh vào trong đảo, thậm chí dẹp xong yêu tiểu vương lâu đài. Chỉ có điều cái này thành bảo cũng có khả năng không phải bọn hắn đánh hạ, Trần Thần vướng nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy nguyên bản đứng sừng sững hai tòa cao ốc lúc này đã sụp đổ đi xuống. Ba Lê thế là liền mang theo người tấn công vào yêu tiểu quốc thánh địa, cũng ở chỗ này tìm được rồi Trần Thần. Còn đến mặt khác hế đen bộ đội đang tại tiếp tục hướng tới yêu tiểu quốc chỗ sâu tiến công, nhưng mà chút kia yêu tiểu quốc người tại hế đen đối phó yêu quái cùng bán yêu hình phạt dưới áp lực, cũng bạo phát ra kinh người lực ý chí, hơn nữa học tập hế đen người chiến thuật, chĩa vào sự tiến công của bọn họ. Eden người dù sao cũng là vượt biển mà đến, yêu tiểu người lúc rút lui là mang theo lương thực vật tư cùng nơi rút lui, hiện tại đối mặt hậu cần thiếu hụt vấn đề, tấn công chiến ý cũng lớn mức giảm xuống. Ở nơi này nốn náo hoảng loạn trong, Trần Thần còn chứng kiến cũng lẫn trong đám người Kỷ Chi Giao cùng nàng các đội hưu, bọn hắn cũng ở đi đến số không quái thú thu dụng phương tiện phương hướng, hai người ánh mắt đối mặt một mắt, ngắn ngủi trao đổi một chút ý kiến, tiếp đó liền giả bộ ai cũng không thấy được ai, riêng phần mình rời đi. Đi theo vận chuyển vật liệu đội tàu, Trần Thần lần nữa đặt chân Đông Ninh của đảo, nơi này cũng tương tự lộn xộn. Trong tầm mắt, lộ vẻ còn lưng lưng eo, đi lại tập tên công nhân nô lệ, bọn hắn hì hục mà khiêng trầm trọng vật tư, kéo tràn đầy quân nhu xe đẩy tay, tại giám công thô lỗ quát lớn cùng ngẫu nhiên vung lên bóng roi xuống, như là kiến hôi qua lại vật liệu chất đống như núi ở giữa. Xem ra vị kia Eden đại vương là hạ quyết tâm muốn một lần giải quyết dứt điểm, chỉ để đem yêu tiểu quốc tiêu diệt. Trần Thần tại Đông Ninh sự tình đã làm xong, đã có thể trở về Giang Đài đi. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt tại đám người hỗn loạn cùng lung tung giữa đường phố nhìn quét, thử tính theo cái này đoàn đầy rối trong lý giải một cái đi thông bến đỏ con đường. Ngay tại lúc hắn phân biệt phương hướng thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng hô hoán tên hắn thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Hắn quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong đám người, một bóng người quen thuộc chính lão đảo mà hướng hắn bắt tới. Dù mà sắc mặt trắng bệnh, ra sức đẩy ra cản đường người đi đường, nhiều lần suýt nữa bị trên đất đồ lặt vặt trượt chân, cơ hồ là dùng hết toàn lực mới vọt tới Trần Thần trước mặt. Nhìn nàng bộ này thở không ra hơi, hốc mắt thường đỏ cấp thiết bộ dáng, Trần Thần bị lấy bờ vai của nàng, làm sao vậy? Dù mà hai tay chống ở đầu gối, miệng lớn thở dốc lấy, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, lại vẫn là lấy tay bắt được Trần Thần áo choàng bên dưới, ngửa đầu nhìn về phía hắn, thở không ra hơi mà mở miệng, trại đã xảy ra chuyện, van cầu ngươi giúp chúng ta nha. Ngay tại mấy ngày về trước, thủ sơn tộc thôn trại đột nhiên bị huyết thần giáo quy mô tiến công. Đó cũng không phải huyết thần giáo lần đầu tiên thử tính tấn công vào ngọn núi, nhưng lần này kích thước của bọn họ càng lớn, có thể nói là dốc hết toàn lực, so sánh với nhau, trước kia những công kích kia càng giống hơn là lần này đến lần khác thăm dò. Thủ sơn tộc các chiến sĩ dùng huyết phấn chiến, lại vẫn là đang từng bước lui về phía sau, nghĩ đến chỉ sợ là chịu không nổi đã bao lâu. Dù mà nghĩ đến Trần Thần nói chính mình sẽ đi Trung Cương Quốc, liền từ dưới đường nhỏ núi, một đường chạy tới Trung Cương Quốc đến, nhưng nơi này khắp nơi đều là hê đen quốc người, nàng làm nên bán yêu cũng không dám tùy ý hoạt động, chỉ phải dùng áo choàng che khuất đầu cùng thân thể, nghe ngóng Trần Thần tin tức. Lúc này rốt cuộc tìm được Trần Thần. Tại dù mà lúc rời đi, thủ sơn tộc đã biết được huyết thần giáo mục đích, bọn hắn bắt được đại lượng tế phẩm sống, tính toán tại huyết thần tế đàn trên cử hành quy mô lớn huyết tế, đem huyết thú phục sinh. Huyết thú Trần Thần cau mày, lập tức lôi kéo dù mà liền muốn hướng thủ sơn tộc chạy đuổi, nhưng mà liền nghe một tiếng, nàng ở đằng kia. Một đám cầm trong tay vũ khí hê đen binh lính đã xuống tới. Dù mà sợ tới mức quát to một tiếng, liền hướng Trần Thần sau lưng tránh, Trần Thần cũng duỗi tay bảo vệ nàng, nhìn về phía chúng quanh chút này hê đen binh lính, bọn hắn hiển nhiên đã phát hiện dù mà là nửa yêu. Chỉ là những binh lính này vừa bước về phía trước một bước, liền từng cái động tác một định trụ, sắc mặt xuất hiện kinh ngạc cùng sợ hãi thần sắc. Đây là Trần Thần thấy biểu hiện của bọn hắn có chút quen mắt, quay đầu nhìn lại là Kỷ Chi Giao cùng nàng vài tên đồng đội đang từ bến tàu phương hướng đi nhanh qua tới. Không đợi Trần Thần hỏi tình huống gì, chỉ thấy Kỷ Chi Giao đi đến Dụ Mạ trước mặt, có thể dẫn đường cho ta sao? Dụ Mạ trước tiên còn có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy Trần Thần hướng nàng gật đầu, nàng cũng mới gật đầu, có thể. Tốt. Kỷ Chi Giao ứng xong, quay đầu liền phân phó nàng những đội viên kia cùng đội viên khác tụ hợp, lập tức trở về Giang Đài báo cáo tình huống. Nói xong, lại hướng Trần Thần báo cho biết một chút, người ghi nhớ vị tiểu muội muội này. Trần Thần ngược lại cũng không trở thành vào lúc này lãng phí thời gian quét quang, nghe theo mệnh lệnh của nàng vừa đem Dụ Mạ gánh trên lưng, Kỷ Chi Giao liền một thanh nổ ở hắn, tại trước mắt bao người nương theo lấy Dụ Mạ kinh hô, mang theo hai người bay lên trời, hướng tới thủ sơn tộc trại vị trí bay đi. Chương 866, thủ sơn tộc đám người chương 866, thủ sơn tộc đám người Kỷ Chi Giao đang toàn lực khu động thời điểm, lúc phi hành tốc có khả năng gần tới 1000 km mỗi giờ. Mà Trung Cương Quốc khoảng cách thủ sơn tộc chỗ trại khoảng cách bất quá 6-70 km, cho nên khoảng cách theo đó đổi quốc cất cánh không đến 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền đã đến trại trên không. Dưới tình huống bình thường nàng cũng không bay nhanh như vậy, dù sao cái này đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ áp lực, chứ đừng nói đến nàng còn cần phân tâm mang thêm một đoàn đồ vật, chỉ Trần Thần cùng Dụ Mạ, hơn nữa dùng niệm lực gạt ra gió ngăn trở. Nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không phải có thể lãng phí thời gian thời điểm. Lúc này trong trại sương mù cực kỳ đậm, ba người hạ xuống trại cửa ra vào thời điểm, xung quanh nhóm lớn huyết thần giáo đồ cũng đều phát hiện sự tồn tại của bọn họ, chu lên liền bật lên. Nơi này không có các ngươi người trong thôn a. Được đến Dụ Mạ xác nhận về sau, Kỷ Chi Giao vung tay lên, chút kia chạy như điên tới huyết thần giáo đồ như cùng đồng loạt đụng phải lấp kín nhìn không thấy tưởng, đồng thời hướng phía trước phát ngã trên mặt đất. Trần Thần ngươi mang nàng đi tìm người sống sót, giữ liên lạc. Kỷ Chi Giao chỉ nàng bắt tại bên hông máy bộ đàm, lần nữa một phát nhảy lên, hướng tới trong núi chỗ càng sâu bay đi, rất nhanh thì biến mất ở sương đậm trong. Dụ Mạ còn tại mẩn ngơ, nhưng rất nhanh nàng cũng phản ứng lại, vội vàng hướng tới bên trong trại chạy tới. Nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy khắp nơi đều là giao chiến dấu vết, nhưng mà không có thi thể, nghĩ đến liền những thi thể này cũng đều được đưa tới trên núi tế đàn đi. Dụ Mạ một gian phòng ốc sưu tầm, bao quát tầng hầm cũng không bỏ qua, nhưng đều là không có một bóng người. Giữa đường đánh lên một chút bỏ sót huyết thần giáo đồ, thì bị Trần Thần bắt lấy, ép hỏi chút kia thủ sơn tộc rơi xuống. Bất quá khẩu âm của bọn họ chỉ có Dụ Mạ có thể nghe hiểu, nói là có thể bắt đều đã bắt đi, bất quá còn chạy thoát không ít. Chạy thoát Dụ Mạ tự lẩm bẩm, lập tức thật giống là nghĩ đến cái gì, tiếp đó vội vàng hướng tới trại bên ngoài chạy tới, Trần Thần đuổi theo sát, đi theo nàng liền đến về trước thấy qua bọn hắn dùng đến chứa đựng đồ ăn cái sơn động kia. Cái này động cực kỳ sâu, hẳn là dùng thiên nhiên hang động cải tạo thành, động đường uốn lượn khúc khuỷu, lối rẽ như cùng mê cung như vậy giăng khắp nơi, nếu không có dài hạn ở đây sinh hoạt, quen thuộc mỗi một đầu mạch lạc thủ sơn tộc người ngoài tuyệt khó thăm dò phương hướng, Trần Thần thậm chí nghi ngờ, mặc dù thủ sơn tộc bên trong hiếm khi tiếp xúc nơi này, người cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nắm giữ cái này phức tạp lối đi. Trần Thần theo sát lấy rủ mạ thân ảnh nhỏ gầy, tại cái huyệt động này trong trái xuyên rẽ phải, không biết vượt qua bao nhiêu bước ngoặt, phía trước rốt cục lộ ra một tia ánh sáng yếu ớt. Kia là hang động khác một cái cửa ra. Mà liên tại bọn hắn mới từ hang động một bên khác đi ra, liền nghe bên cạnh rừng cây đột nhiên chuyển đến một trận rồn dập tiếng sột soạt, tiếp đó thì có một cái đầu cẩn thận dò xét đi ra, trong thanh âm tràn đầy khó tin cùng hỉ, "Dụ mạ, còn có Trần Thần, ngươi đã đến rồi." Người này Trần Thần có một chút ấn tượng, là trước kia cùng với Dụ mạ xem quan hệ tương đối tốt tên kia cậu bé. Nát hứa. Dụ mạ liếc mắt một cái liền nhận ra tấm kia dính đầy bụi đất mặt, nàng cơ hồ là nhào tới, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng đội vàng run rẩy, "Nát hứa, ngươi vẫn còn sống, quá tốt rồi. Những người khác thì sao?" Trong trại đám người thế nào? Bình thường đến nói chút này tuần tra nhiệm vụ đều là do trong trại chiến sĩ đến phụ trách, trừ phi không có những người khác dùng, bằng không không tới phiên Nặc Thưa loại hải tử này. Vị kia cậu bé lúc này chống đỡ lấy theo rừng cây phía sau hoàn toàn đứng lên, thể rõ ràng bị thương, động tác có chút lảo đảo. Dù mà giọng nói của hắn khàn khàn khô khốc, tất cả thúc hắn. Vì ngăn chặn chút kia huyết thần giáo đồ, cùng rất nhiều chiến sĩ đều không thể trốn tới, hiện tại trốn tới đều ở bên kia hắn thở dốc một hơi, lại nhìn về phía Trần Thần cầu khẩn nói, "Trần Thần ca, ta biết ngươi có đại bản sự. Van cầu ngươi, nhanh đi trên núi, đi mau cứu bị bắt đi người." Bọn hắn đều bị kéo đi tế đàn. Trầm thêm liền không còn kịp rồi. Bọn hắn sẽ bị hiến tế cho huyết thần. Trần Thần thì là đè lại hắn, đừng lo lắng, đã có người đi ngăn trở. Các ngươi mặt khác người ở nơi nào, có thể mang ta đi. Trần Thần lời còn chưa dứt, dưới chân thổ địa không có dấu hiệu nào đột nhiên chấn động. Kia chấn động tới cực kỳ mãnh liệt, đến mức hang động xuất khẩu phía trên nham thạch sột soạt lăn rụng, bên cạnh chút kia thấp bé vật bèo cây cối cũng điên cuồng mà đung đưa trái phải, nhỏ vụn tiến la cùng sinh trưởng trên tảng cây nấm phát sáng đều tại rơi xuống rụng. Dù mà cùng nặng đều suýt nữa ngã quỵ. Tiếp đó bị Trần Thần tay mắt lanh lẹ bắt lấy, tú hướng rời xa cửa động tương đối bao la đất trống, đồng thời mở ra máy bộ đàm, quả cam nghe được à, tình hình thế nào? Trong máy bộ đàm sàn sạt mà vang lên vài tiếng, sau đó mới nghe được kỳ chi giao thanh nhầm sen lẫn tại một mảng lớn huyên náo tiếng vang trong truyền đến, ta tại mang người xuống núi, đi nhanh lên. Chương 867, thức tỉnh huyết thú. Chương 867, thức tỉnh huyết thú. Trần Thần có thể nghe ra một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt, dường như xác thực cứu không ít người. Tin tức xấu, huyết thú muốn tỉnh. Trần Thần nhưng là nhớ được cái kia huyết thú là như thế nào một cái lớn nhỏ, lúc này cũng không dám trì hoãn, lập tức để Nặc Thu dẫn đường. Nặc Thu chỉ hướng chỗ rừng sâu một cái bị dây mây nửa che đậy gập ghềnh đường mòn, dù mạ tức khắc xông vào phía trước dẫn đường, Trần Thần trực tiếp đem Nặc Thu cong lên theo sát phía sau. Dưới chân chấn động vẫn chưa ngừng, ngược lại càng ngày càng nặng, càng ngày càng nhiều lần. Mỗi một lần chấn động đều đi kèm xung quanh cây cối kịch liệt lay động, thật nhỏ hòn đá dọc theo dốc đứng lăn rụng, phát ra làm cho người kinh hãi rầm tiếng. Không khí chung quanh cũng mang tới một tia mùi huyết tinh. Doanh địa tạm thời giấu ở càng sâu trong khe núi. Dây đặc cây cối cùng tận lực dùng dây mây chế tạo ra tường vây tạo thành một tòa nơi ở nút, mà khi Trần Thần ba người đạt tới thời điểm, tránh trốn ở chỗ này thủ sơn tộc mọi người cũng ở vội vội vàng vàng về phía bên ngoài đuổi, hiển nhiên cũng ý thức đến xảy ra chuyện gì. Dù mà, Nặc Thưa, có người thấp giọng hô, không có thời gian giải thích, càng không có thời gian trấn an, mọi người tiếp tục xuôi theo tiểu đạo hướng phía dưới núi chạy tới. Chỉ là ở chỗ này cơ bản đều là chút già yếu bệnh tật, đường xuống núi xa so với lúc lên núi càng rõ rệt hung hiểm, nguyên bản là chật hẹp bất ngờ đường núi tại thường xuyên chấn động xuống trở nên như cùng người say rượu tập tên đi lại, trên đất còn phân bố chân trận rêu xỉ, hơn nữa thỉnh thoảng có đá vụn đi theo rơi xuống, cả chi đội ngũ giống một điều tại trong sóng gió kinh hoàng dãy rủa đi về phía trước nhỏ mình run, vất vả hướng xuống núp đích. A, một tiếng ngắn ngủi kinh hô vang lên. Một cái gánh hải tử lão phụ nhân dưới chân trượt, mắt thấy là phải lăn xuống trên núi, bên cạnh một cái đầy mặt dơ bẩn thiếu niên chiến sĩ tay mắt lênh lẹ, đột nhiên nhào qua bắt lấy cánh tay của nàng, bản thân lại bị mang một cái lảo đảo, nửa người đánh vào gầy trơ xương trên tảng đá, đau đến nghe răng trợn mắt. Lão phụ nhân trong ngực hải tử sợ tới mức khóc oa oa, tiếng khóc tại đè nén trong thung lũng lộ ra vô cùng chói tai. Chỉ có điều Trần Thần còn chưa xong qua, đã có một cái khác tương đối cường tráng phụ nhân bước nhanh đi lên đem hải tử tiếp nhận đi, mà bị thương thiếu niên cũng chỉ là cắn chặt răng, không nói tiếng nào đồng thời bước chân cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Đối với sinh hoạt tại Đông Ninh đám người đến nói, hợp tác như thế nào tránh né nguy hiểm, đã là bọn hắn khắc vào sâu trong linh hồn bản năng. Con đường này bản thân là bọn họ sớm chuẩn bị dùng tốt ở dưới núi đường nhỏ một trong, tương đối mà nói đã xem như tương đối dễ dàng đi rồi, nhưng đối với chi đội ngũ này đến nói như trước đầy đủ gian nan. Mà đợi cho tất cả mọi người thật không dễ dàng đến chân núi, tất cả mọi người thở hổn hển thời điểm, Trần Thần quay đầu hướng tới núi phương hướng nhìn qua, tại mặt đất chấn động kịch liệt trong, có một cái khổng lồ bóng dáng cuốn lên trùng quanh sương mù, bắt đầu chậm rãi hoạt động. Cũng là vào lúc này, Kỷ Chi Dao cũng mang theo một đám người lớn theo một đầu khác trên sơn đạo xuống đến. Trần Thần thấy nàng thở hổn hển bộ dáng, đội vàng đi ra phía trước vị lấy nàng, ngươi còn tốt chứ? Kỷ Chi Dao lớn thở hổn hển mấy cái, mới gật gật đầu, ta còn được, rời khỏi nơi này trước. Được cứu đến tất cả mọi người mãi cho đến gần nhất một chỗ nhân loại nơi tụ tập, nơi này nguyên bản cư dân tựa hồ là nhận thấy tình huống không đúng đã chạy, chống ra địa phương vừa vặn cho bọn hắn nghỉ ngơi. Cũng không phải bọn hắn không muốn tiếp tục hướng nơi xa chạy, mà là quả thực chạy không nổi rồi. Nước. Trần Thần cho Kỷ Chi Giao đưa tới một lọ lọc sau nước, Kỷ Chi Giao lúc này chính tựa vào bên tường nửa ngồi lấy, lúc này cũng là đem nước nhận lấy uống một ngụm. Lập tức nàng hơi mang mệt mỏi nhìn về phía Trần Thần nở nụ cười một chút, địa phương này cũng không phải hoàn toàn không có lợi, chí ít không dễ dàng miệng khô. Nói thì nói như thế không sai. Trần Thần bất đắc dĩ lấy tay giúp nàng sửa sang dính vào trên gương mặt sợi tóc. Kỷ Chi Giao chạy đến thời điểm, nghi thức hiến tế đã tiến hành một nửa. Còn may chút này huyết thần giáo đồ cũng biết người chết máu bảo lưu lâu lắm sẽ biến chất, ưu tiên lấy dùng người chết máu đến tiến hành hiến tế, cho nên chút kia trộm tới tế phẩm cũng chưa chết quá nhiều, tương đối mà nói không có nhiều như vậy, nhưng lúc đó trên núi tòa kia tế đàn thi thể cũng đã tích tụ thành núi. Lúc này ở cái này trong doanh địa nghỉ ngơi, dù cho tính lên Trần Thần bên kia thủ sơn tộc người, tổng cộng chỉ có 300-400 người, mà về trước huyết thần giáo trộm tới tù binh cộng lại ít nhất cũng phải có hơn 1000 người, mặc dù có không ít ở tại bọn hắn thông thường nghi thức hiến tế trong bị tiêu hao hết, lúc này lưu cho huyết thú cũng sẽ không là một chút số lượng nhỏ. Đương nhiên, đây đối với thân hình khổng lồ huyết thú đến nói có lẽ vẫn là không đủ, dựa theo Kỷ Chi Giao lời giải thích, khi nàng mang theo người sống sót lúc rời đi, trước hết nhất bị huyết thú cắn nuốt chính là tại chỗ chút kia huyết thần giáo đồ, mà lúc này huyết thú còn là đã lần nữa đình chỉ hoạt động. Mặc dù không biết nó lúc nào sẽ lại cử động lên, nhưng Trần Thần có thể cảm giác được, nó lúc này cũng không có như về trước một dạng rơi vào trạng thái ngủ say. Chương 868, Nột Phờ Giặc chương 868, Nột Phờ Giặc thừa. Uy cứu viện bộ đội lập tức liền một tới. Lúc nói lời này, Kỷ Chi Giao cao mày. Lúc này trời đã tối rồi, hết thể doanh địa miễn cưỡng dựa vào nấm phát sáng hào quang chiếu sáng, dựa theo Hê Đen Quốc lời giải thích, cái này gọi là đèn thánh. Kỷ Chi Giao đang ngồi ở trong doanh địa kiến trúc cao nhất đỉnh chót, bởi vì phụ cận đều là thấp lùn cây cối, thế này tín hiệu có thể tốt không ít, thông qua bọn hắn trên đường đi thiết trí tạm thời tín hiệu tiếp thu khí, có khả năng trực tiếp cùng Di Ho A Vương cung bên kia đội viên liên lạc. Cái này không tốt sao? Trần Thấn hỏi. Hắn vừa còn tại chợ giúp vận chuyển người bệnh, có không ít người bị thương đều rất nặng, tăng thêm phía trước vong mạng phi nước đại, hiện tại toàn thân đều khó chịu, hay bởi vì cái này doanh địa cũng không lớn, cần thiết rất nhiều người chen tại trong một cái phòng, cho nên có không ít người muốn hoạt động đều cực kỳ khó khăn, cần thiết những người khác giúp đỡ. Đến cơ bản đều nghỉ ngơi một chút đi về sau, Trần Thần mới bỏ lên. Cũng không thể nói không tốt, Kỷ Chi Giao thở dài một hơi. Bất quá hiển nhiên quý còn không tính toán đem chuyện nơi đây công khai đại chúng. Đối mặt giống huyết thú địch nhân như vậy, trực tiếp điều động quân phòng vệ đến trước Đông Ninh là tương đối cách làm một thỏa, nhưng mà quân phòng vệ điều động không có khả năng không sự chú ý của những thế lực khác, cho nên trước mắt cấp trên yêu cầu là tại huyết thú trên người thiết trí tín tiêu, đồng thời tại Đông Ninh không trùng tái thiết đưa một cái trung chuyển tín tiêu, như thế liền có thể lấy công kích chuẩn bị đổ bộ quái thú làm danh nghĩa, để quân phòng vệ đạn đạo cùng hỏa tiễn lướt qua đại lục cùng Đông Ninh đảo ở giữa eo biển, trực tiếp tại Giang Đài đối với huyết thú khởi xướng hỏa lực đả kích. Nói không chừng liền quân phòng vệ bên kia cũng không biết đánh là cái gì. Còn đến bao phủ hết thảy Đông Ninh sương mù, bây giờ đã có thể xác định là con này huyết thú năng lực, thoạt nhìn dù cho nó đã cùng nguyên bản quỷ hút máu bất đồng, không còn sợ hai ánh nắng, nhưng vẫn là đối với tia tử ngoại sẽ cảm thấy không hợp, mới thả ra như thế trầm trọng sương mù, đem toàn bộ Đông Ninh đảo bao phủ hơn 100 năm. Hy vọng có thể đầy đủ giải quyết thích đáng. Quan chỉ huy nói cấp trên hiện tại cũng ở cãi nhau, không biết là tại ồn ào cái gì. Kỷ Chi Giao có chút bất đắc dĩ nói ra. Trần Thần nghĩ một chút, nói không chừng là ở ồn muốn làm sao đặt tên. Thế thì cũng không trở thành. Con quái thú kia danh tự đã có, sương mù huyết thú Nột Phờ Giặc. Trực tiếp dùng hết phim kinh dị trong quỷ hút máu danh tự. Trần Thần nhớ được đây là một bộ cựu thời đại quỷ hút máu phim kinh dị danh tự, tình tiết là một gã quỷ hút máu bá tước mê luyến một gã cô gái trẻ tuổi, đối với nó nảy sinh tình cảm ái mộ, cũng cho nên phát sinh một loạt kinh hãi câu chuyện. Vậy ta cũng không biết, ta đối với các người yêu thích phim ảnh cũng không có hứng thú quá lớn. Kỷ Chi Giao nhún vai, dù có thế nào đi nữa, chí ít uy cũng không có xem người trên đảo biến thành huyết thú đồ ăn. Ngươi đây, ngươi ở đằng kia có phát hiện gì không? Nàng nói chính là tòa kia số không quái thú thu dụng phương tiện. Nàng tại Trần Thần về sau cũng mang theo tiểu đội tiến vào bên trong đi điều tra, kết quả liền là thu dụng phương tiện trừ bỏ bên ngoài có một chút vẽ xấu bên ngoài, bên trong tình huống trên đại thể còn tốt đẹp, thậm chí có không ít thiết bị còn tại bình thường vận tác. Kỷ Chi Giao cũng nhìn được số không quái thú, nàng trong đội ngũ siêu năng lực giả ít nhiều đều cảm giác được một chút khác thường, bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nàng nghe Trần Thần nhắc qua tại cách pha lê tiếp xúc đến số không quái thú thời điểm gặp được một chút ảo giác, bất quá dù sao về trước có chuyện khác phải bận rộn, cho nên cũng không hỏi nhiều. Ngươi lúc đó tại trong ảo giác nhìn thấy gì sao? Kỷ Chi Giao hỏi. Trần Thần tại Kỷ Chi Giao ngồi xuống bên người, ngửa đầu nhìn về phía sương mù mông lung bầu trời, mở miệng nói, đóa hoa, cây cối, bầu trời, gió nhẹ, đám mây, thái dương, cầu vồng, hải dương, bãi cát, rừng rậm, cục đá, cát sỏi, mặt đất, chút này đều không có. Trần Thần cười nói, ta theo yêu tiểu trở về trên thuyền suy nghĩ thật lâu, cảm giác nó chỉ là cho ta xem nó trong mắt thế giới là dạng gì. Kỷ Chi Giao trầm mặc một chút, ngươi không cần nói thâm ảo như vậy, có thể hay không nói đơn giản một chút dễ hiểu. Trần Thần nhún vai, cũng không thâm ảo đi, ta chính là hỏi nó. Ta hỏi nó, ta là cái gì? Nghe nói như thế, Kỷ Chi Giao thần sắc nhu hòa lên, kia, nó nói thế nào? Ta về trước suy tính chính là cái này. Trần Thần gật gật đầu, cũng không biết là tại chấp thuận ai, ta trước kia sẽ cảm thấy, ta là quái thú, hoặc là nhân loại, là Trần Thần, cùng với là sinh hoạt tại Giang Đài một cái sinh mạng thể. Nhưng mà số không quái thú dùng nó thị giác nói cho ta biết. Đây là ta đoán à, nó không có trực tiếp nói cho ta biết, ta nghĩ câu trả lời của nó là, ta là một cái thuần túy, vô điều kiện khách quan tồn tại bản thân, không có đủ bất kỳ ta hoặc là những người khác giao cho ta ý nghĩa, tình cảm hoặc mục đích. Nhân loại cùng quái thú nhìn như ở vào đối lập trạng thái, nhưng có lẽ tại cấp độ càng sâu vật chất tồn tại hoặc ý thức trong trạng thái đần độn, đối lập tồn tại khả năng muốn có thống nhất tính, hoặc là nói, nhân loại trước mắt theo quần thể ý thức bên trên dùng cho phân chia bọn chúng phạm chủ hoàn toàn không đủ để phản ánh bản thân quan hệ phức tạp và mâu thuẫn. Thấy Kỷ Chi Giao nghe được nghiêm túc, Trần Thần lại bật cười. Ta tại cao tài sinh trước mặt phô trương gì đây? Cắt, thế nào, ngươi không có trải qua đại học không nổi a? Kỷ Chi Giao cũng bật cười, co lại một chân, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, nâng cằm lên, bèo đầu nhìn hắn. Cho nên tựa như ta nói rồi đó à, nó ý tứ chính là để cho ngươi đừng đi quấn quýt chút này, mỗi ngày nghĩ chút nơi này kia, tại người khác số không quái thú xem ra các ngươi đều cùng một dạng, nơi nào có cái gì nhân loại quái thú. Chậc, ngươi tổng kết năng lực so với ta mạnh hơn nhiều, không hổ là trải qua đại học. Trần Thần cũng quay đầu nhìn về phía Kỷ Chi Giao, lấy tay méo méo mặt của nàng. Kỷ Chi Giao phồng lên cái quai hàm, không cho hắn biết. Ngày hôm sau, hai người là ở mặt đất bị chấn động tỉnh lại. Kỷ Chi Giao móc ra máy bộ đàm, xem phía trên truyền tới tin tức, đầu lông mày trao lại. Nốt thở giặt thư lại bắt đầu hoạt động. Hướng tới hế đen phương hướng. Chương 869, vượt biển đón đánh chương 869, vượt biển đón đánh tại huyết thú ngắn ngủi đình chỉ hoạt động trong lúc, Huy đã điều động đặc công đến gần rồi huyết thú, dùng giờ dồn đem nhiều cái tín tiêu thiết trí ở tại thân thể của nó bên trên, dùng cho xây dựng huyết thú chỉnh thể hình dáng, hơn nữa đánh dấu vị trí cụ thể. Do đó, tại Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao bắt kịp huyết thú về trước, giang đài quân phòng vệ chỉ đạo đạn tên lửa cũng đã tới trước. Bén nhọn tiếng xe gió xe rách xương mù dày đặc bao phủ yên lặng, ngay sau đó là liên miên bất tuyệt, rung chuyển mặt đất nổ vang. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao chính tốc độ cao nhất tại trong rừng rậm ghé qua, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh sóng như cùng vô hình cự trùy, chấn động đến bọn hắn màng thai ô minh, mặt đất dưới chân kịch liệt sốc này, phản phất hết thể đông linh đảo đều tại kịch liệt mà lay động. Đến rồi. Kỷ Chi Giao khẽ quát một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh nguồn bầu trời. Chỉ thấy nồng đặc như mực sương mù phía trên, vô số đạo đỏ thấm sao băng xé rách tầng mây, mang theo tử vong thét dài đáp xuống. Chúng nó tinh chuẩn mà khóa được uy tín tiêu phát họa ra khổng lồ hình dáng, hung hăng nện ở phía trước kia như cùng di động như dãy núi cự đại bóng tối bên trên. Vâng. Ầm ầm ầm ầm, nổ tung ánh lửa chớp mắt nối thành một mảnh, đem sương mù dày đặc chiếu rọi đến một mảnh đỏ tươi, trùng kích cực lớn sóng mắt thường có thể thấy mà khuyết tán ra đến, đem huyết thú xung quanh mấy cây số bên trong cây cối như cùng rơm rạm như vậy bẻ gãy, thổi bay, nóng rực sóng khí xen lẫn khói thuốc súng cùng bùn đất mùi tanh đập vào mặt, thổi chúng Trần Thần chỉ phải dùng cánh tay che chắn trước mắt. Mà đợi hắn đưa tay buông ra về sau, chỉ thấy kia nồng nặc sương mù cũng bị cơn sóng khí này thổi tan, nốt thở giật thân hình cũng rốt cục hiện ra. Nó nhìn đi lên giống như là một tòa tự hủ bại huyết nhục cùng cứng lại huyết tương chồng chất mà thành núi thịt, hết thảy thân thể dị thường khổng lồ còn cồng kềnh, hiện ra một loại làm người ta bất an, gần như bóng gốc hình dáng, phản phất thôn phệ quá nhiều sinh mệnh nhưng không cách nào hoàn toàn tiêu hóa, dẫn đến thân thể quá độ bành trướng. Kia một cái đầu lâu đồng dạng cự đại mà cồng kềnh, ham sâu tại chất đống phần cổ cùng vai chất béo ở trong, lộ ra thiếu cân đối, bộ mặt đặc thù mơ hồ mà bặm mẹo, lờ mờ có thể nhận ra miệng khổng lồ cùng lõm sâu hốc mắt, tấm kia miệng khổng lồ phản phất không có môi, trực tiếp nứt ra đến lỗ tai, lộ ra dày đặc như đá mang giống như, cao thấp không đều răng lớn. Hốc mắt chỗ sâu, hai điểm đỏ nhạt hào quang tại xương mù dày đặc cùng trong bụi mù như ẩn như hiện, lóe ra đói bụng, thống khổ hào. Quang. Đại lượng bùn đất tại cái này trăm năm trong ngủ mê bao trùm tại trên người nó, theo đó sinh trưởng ra nấm cùng rêu xỉ, trong đó phần lớn bị đạn đạo nổ tung sóng xung kích thổi bay, lộ ra phía dưới màu đỏ sậm, như cùng làm lạnh đá núi lửa như vậy xù xì ngoài ra, cùng với rất nhiều lớn nhỏ không đều, như cùng khối u giống như cự đại màu pháo. Nó chi dưới hoàn toàn bị thịt thừa nơi bao bọc, chỉ tại di động thời điểm có thể ngẫu nhiên nhìn thấy kia như cùng trèo chống sơn thể khổng lồ của đá. Sâu sắc lâm vào mặt đất, chi trên thì ngắn mà thô, nhìn đi lên liền nâng lên khí lực đều không có. Thay thế nó chi trên hoạt động, thì là một đống lớn tạo hình bẩn bẹo xúc tu, chút này chính là nó máy săn mồi, loại này biển sâu ký sinh vật tại thân thể của nó bên trên đồng dạng sinh trưởng hơn trăm năm, bây giờ dĩ nhiên phát triển đến một cái khủng bố lớn nhỏ. Tại cái này liên tiếp vênh tạc xuống, nốt thở giật mở ra tấm kia miệng khổng lồ, phát ra một tiếng kéo dài, như thuyền máy thổi còi giống như gào rú, mắt thường có thể thấy sóng khí cuốn lên lấy sương mù, hiện lên hình cái vòng mãnh liệt bộc phát ra. Đến mức một vòng này thừa ra bay tới đạn tên lửa đang cùng cái này hữu hình song khí chạm vào nhau lúc, tới tấp lăng không nổ bung. Bạo tạc còn sót lại bộ phận kéo thật dài đuôi lửa, cũng rơi về phía mặt đất. Chút kia đông ninh các cư dân nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Eden giáo đổ nhóm tới tấp quỳ xuống, cầu nguyện Eden chi thần thiên hỏa có khả năng đốt sạch cái này khiến người buồn nôn tai họa, mà càng nhiều người thì hoảng sợ thét chói tai vang lên, hướng phương xa chạy tới. Cái này vòng thứ nhất đã kích đối với nốt phở giặc tạo thành tổn thương rõ ràng có hạn, tại nó bị đạn đạo chiếu cố bộ vị, màu đỏ sẫm lớp biểu bì mảng lớn rạn nứt, cháy đen. Thậm chí có chút địa phương bị tạc mở hố sâu, chảy ra sền sệt như nham thạch nóng chảy giống như màu tối vết dịch. Nhưng mà chút này nhìn như tổn thương nghiêm trọng, đối với nó kia cao trăm mét thân hình khổng lồ mà nói, càng giống hơn là bị vô số cây kim bỏ qua. Tại ngắn ngủi dừng lại về sau, nốt thở giặt thu lần nữa hướng tới hế đen phương hướng phóng ra bước chân. Vòng thứ hai đả kích lúc này theo nhau mà tới, bộ phận đầu đạn tại chúng đích mục tiêu trước đột nhiên phân liệt, phóng xuất ra lượng lớn kéo khói trắng, càng dài nhỏ thân đạn, nốt thở giặt phản ứng rõ ràng chậm chút. Hoặc là nói sát thực cũng khó có thể thần tốc phản ứng chút này, lấy tiếp cận gấp 10 tốc độ âm thanh thần tốc tới gần vật thể bay, một viên tiếp lấy một viên đánh vào trong thân thể của nó. Bành bành bành thình thịch. Chút này đạn tên lửa thanh âm cùng lúc trước chút kia nổ kinh thiên động bất động, chúng nó xoay tròn lấy, mang theo khủng bố động năng chui vào nốt phở giật huyết nhục trong, sau đó mới cơ hồ tại đồng thời nổ tung. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh cơ hồ liên thành một mảnh, mà bị chút này đạn tên lửa đánh trúng bộ vị cũng khắp nơi nổ tung, ám hồng sắc huyết dịch như là thác nước phun ra ngoài, chúng quanh huyết nhục cũng bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hòa tan. Lúc này đây, huyết thú tiếng gào thét đột nhiên cất cao, nó thân thể cao lớn dãy rủa kịch liệt lấy, săn mồi xúc tu cũng điên cuồng mà quất không khí, phát ra xé rách vải vóc giống như tiếng rít. Là bắp thịt hòa tan đạn. Kỷ Chi Giao nói ra, trên người nó không có giáp xác, cái này đối với nó hữu hiệu. Chỉ là ngay sau đó, biến hóa xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy nốt phơ giặt trên người bị chút kia bị bắp thịt hòa tan đạn trúng đích khu vực, huyết nhục hòa tan, bong ra từng mảng tốc độ vượt xa tầm thường. Nhưng loại này hòa tan cũng không phải là chẳng có mục đích, đỏ sậm như nham thạch nóng chảy huyết dịch dâng tràn chỗ, bao trùm tại nốt phơ giặt thứ bên ngoài thân tầng kia trầm trọng, cháy đen, như cùng làm lạnh đá núi lửa giống như lớp biểu bì, cùng với phía dưới chút kia quá độ bành trướng, chất đầy như núi màu đỏ sậm thịt thừa, bắt đầu khối lớn mà bung lỏng, luồn ra. Giờ này khắc này, một gã ở phía xa giám thị lấy nốt phơ giặt thứ quỹ nghiên cứu viên đồng tử hơi co lại, khó có thể tin nhìn. Trăm trăm cái kia khổng lồ như núi bóng tối. Nó tại. Thay ra. Chương 870, lột ra chương 870, lột ra chỉ thấy nốt phở giặt trên người máu pháo liên tiếp bạo liệt, phun tung tóe ra cũng không phải là thuần túy huyết dịch, mà là hỗn tạp hủ bại dịch thể cùng hòa tan vật chất sền sệt huyết thanh. Chút này huyết thanh như cùng axit mạnh, thủ thực kết nối lấy có từ lâu thể xác mỗi một tấc máu thịt, nương theo lấy rợn người cháy tiếng cùng như cùng cự một đứt gai giống như trầm đụng, từng mảng lớn cháy đen dạn nứt lớp biểu bì, tính cả phía dưới quá độ cầm kềnh, đỏ sẫm huyết đục, như cùng sụp đổ vách đá như vậy bắt đầu trượt xuống dưới dụng, lột ra. Bùm. Một khối trừng phòng nhỏ lớn nhỏ màu đỏ sẫm thịt nham rơi đập trên mặt đất, tóe lên ngất trời bùn nhão cùng tanh hôi huyết vụ, lập tức khối này thịt nham liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhanh chóng kéo rút, ngay sau đó là khối thứ hai, khối thứ ba. Huyết thú dường như đang tại chủ động xé rách bản thân cái kia quá khổng lồ ngày xưa thể xác, chút kia đã từng hãm sâu tại thịt thừa bên trong chi giới hình dáng trở nên càng thêm rõ ràng, kia là hai cây như cùng biển cổ đại thụ hóa thạch giống như tráng kiện tứ chi, mỗi một lần đạp xuống đều dẫn phát trầm một điệu minh, mà nó quả bóng kia căng trạng, hãm sâu tại cổ vai chất béo bên trong đầu người, giờ này cũng ở kịch liệt vung đẩy, thử tính tránh thoát bao trùm trên đó trầm trọng huyết đủ. Gông xiềng. Tại giờ dồn truyền về trên tấm hình, đại biểu huyết thú khổng lồ nguồn nhiệt hình dáng tín hiệu đang tại biến động dữ dội, ranh giới bằng tốc độ kinh người hướng vào phía trong co rút, sắc bén hóa, nguyên bản mơ hồ cổng kềnh hình cầu hình dáng, đang nhanh chóng hướng một cái càng thêm điêu luyện, càng có tính chất uy hiếp hình thái chuyển biến, kia là một cái càng gần gũi đứng thẳng cự thú hình dáng. Tuy nhiên như trước khổng lồ làm cho người ngạt thở, nhưng này phần làm người tuyệt vọng bụng về cổng kềnh cảm giác đang tại rút đi, thay vào đó là một loại nổi lên khủng bố sức bật, hình giọt nước cảm giác áp bách. Nó tại thuế biến. Chân thần cao mày, ngắm nhìn nơi xa kia đang tại nhanh chóng biến hóa huyết thú. Gần bên cư dân cùng quái thú cũng bắt đầu chạy nạn, nhưng mà làm nên nột phở giặt thương mục tiêu hề đen, những người ở đó còn hoàn toàn không có ý thức đến huyết thú dựa sát. Đợi cho bọn hắn phát hiện nột phở giặt thương tồn tại, chỉ sợ đã chậm. Vòng thứ ba đạn tên lửa đã kích theo sát tới, tại tiếng nổ kịch liệt trong, sương mù dày đặc cùng khói thuốc súng bị huyết thú bản thân động tác mang theo cùng phòng bước lên. Theo cuối cùng một tiếng đinh thai nhức óc xé rách âm thanh, nột phở giặt phát ra một tiếng cao vút, bén nhọn đến cơ hồ có thể đâm thủng linh hồn thét dài, triệt để bỏ rơi bao trùm tại nó nửa người trên lớn nhất một khối bừng hữu. Màu đỏ sậm như làm lạnh nham thạch nóng chảy giống như cũ thân thể ầm ầm nhập vào mặt đất, lộ ra bên dưới toàn bộ thân thể mới, kia không còn là hủ bại núi thịt đỏ sậm, mà là một loại càng thêm thâm trầm, tiếp cận màu ám thiết lớp biểu bì giáp xác, mặt ngoài chảy xuôi như cùng nấu chảy vàng giống như quỷ dị đường vân, tại bạo tạc cho tàn chiếu rọi lóe ra như kim loại lạnh như băng sáng bóng. Cái này sắc ngoài đường tuyến trở nên sắc bén mà tràn ngập cảm giác lực lượng, bao trùm tại cường kiện nhiều lắm bắp thịt hình dáng phía trên, san ngồi xúc tu thì quấn quanh lấy thân thể của nó thể, như cùng từng cây mạch máu mở dạng. Nó kia tránh thoát trói buộc đầu người cao cao giơ lên, tỷ lệ tuy nhiên như trước cự đại, nhưng đã không còn ham sâu, mà tấm kia dạn đến lỗ hai miệng khổng lồ bên dưới, so le răng lớn phản xạ u quang. Kia một đôi hám sâu trong hốc mắt đỏ sậm, giờ này đã sáng lên tràn ngập thuần túy hung ác đỏ tươi hào quang. Gào, một vòng mới đạn tên lửa đánh vào nó giờ này toàn bộ thân thể mới bên trên, nhức mắt ánh lửa mãnh liệt nổ bùng, phát ra chói tai sắc bén vang. Nhưng mà lần này, phần lớn đầu đạn chỉ là nổ tung một đám chói mắt quả cầu lửa, cháy ra từng mảng lớn cháy đen dấu vết, tung tóe mảnh đạn cùng siêu cao năng thuốc nổ hình thành sóng xung kích, không thể đối với nổ phở giặt tiến trước tạo thành bất kỳ trở ngại. Mặc dù có bộ phận đạn xuyên giáp đầu thành công đột phá giáp sắt tương đối yếu chỗ nối tiếp, có khả năng tạo thành tổn thương nhưng cũng đã không lớn bằng lúc trước, tại nổ tung trong ngọn lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy giáp sắt xuống kia đỏ nhạt huyết nục cuộn, nhưng không có thể gây tổn thương cho đến nó mảy may bản chất. Nốt phơ giặt săn ngồi xúc tu bùng, đâm vào phía dưới trong núi rừng, đem chút kia còn chưa thoát đi sinh vật hết thể nuốt vào. Mà chút kia nguyên bản bị đánh ra vết thương bộ vị, cũng ở máu bổ sung xuống bắt đầu khép lại. Lúc này nốt phơ giặt đã đạt tới Đông Ninh thành phố biên giới, cao 30m tường thành tại nó 100m thân cao xuống tựa như một cái bậc thềm, tại lướt qua đồng thời, lâu năm không sửa tường cao cũng ở lúc này ầm ầm sụp đổ, đổ nát thành thị trực tiếp bạo lộ tại mắt của nó trước. Quý đặc công đã sớm đến nơi này bắt đầu sơ tán quần chúng, Đông Ninh người trên đảo mặc dù không biết chút này ăn mặc quái dị y trang người là từ đâu tới, nhưng bọn hắn biết do nếu như ở tại chỗ này, khẳng định sẽ mất mạng. Kỳ Chi Giao vừa viện trợ xong chỗ này nơi tụ tập sơ tán, nhưng bởi vì Đông Ninh hoàn cảnh này, dù cho sơ tán cũng chỉ có thể tiếp tục hướng sau chạy, thẳng đến không đường có thể trốn cho đến. Như là loại này vài trăm người tiểu tụ tập mà sơ tán lên còn tính đơn giản, nhưng đã đến Eden, kia hàng trăm ngàn nhân khẩu sợ rằng sẽ không đường có thể trốn. Nó bây giờ còn đang trạng thái đói bụng, vạn nhất để nó đến Eden, nơi đó huyết nhục tuyệt đối đầy đủ nó ăn vào no. Đặc công đã khống chế Eden Vương cùng Eden giáo, nhưng mà hiện tại vấn đề là không có địa phương có thể cho bọn hắn trốn. Nếu như nột phở giặt muốn đăng nhập giang đài, dựa vào giang đài trong thành phố phòng hộ hỏa lực hẳn là có thể đầy đủ đối phó nó, nhưng mà giang đài cách nơi này có 300 km xa, có khả năng bắn tới chỉ có đạn đạo cùng đạn tên lửa, một vòng này phóng tới được đạn tên lửa đã bị trong biển cá trở thành đồ ăn chặn lại một đám, pháo điện từ tới đây uy lực lại không đủ. Đã thế liền tính muốn đem người trên đảo toàn bộ chuyển rời, thời gian ngắn như vậy Kỷ Chi Giao khóa chặt đầu lông mày nhìn về phía chính hướng tới đi tới bên này Nosferatu, nó vung săn mồi xúc tu chính đem lượng lớn bay tới đạn tên lửa thậm chí đạn đạo đều quất bay đi sang một bên. Hiện tại là mọi thứ đều chỉ là vì tiêu hao nó thể lực, nhưng mà trải qua vừa mới một vòng luận ra, bỏ qua lượng lớn dư thừa thân thể về sau, Nosferatu lúc này thể lực chí ít cũng đủ để chèo chống đến nó tại Đông Ninh đảo bên trên lội một lượt. Lúc này quý thượng tầng trong phòng họp đang tại kịch liệt tranh luận ứng đối phương pháp, trong đó bao quát tận lực đem kẻ sống chuyển rời đến trên biển, cùng với dứt khoát trực tiếp vận dụng trí mạng tính vũ khí sớm đem chọn hòn đảo bên trên tất cả sinh mệnh tiêu diệt, phòng ngừa thể lực đầy đủ nốt phở giặt bước tiếp theo đem mục tiêu ngắm chuẩn giang đài. Kỷ Chi Giao nhìn về phía trong tay máy bộ đàm, lúc này hiển nhiên cũng còn không có suy ra một cái cụ thể kết quả, chỉ có tính toán ra một phần báo cáo. Trong báo cáo biểu hiện, nốt phở giặt ước chừng tại 10 phút về sau liền sẽ đổi tới nhóm đầu tiên tị nạn người, mà bất kỳ vũ khí nào theo chuẩn bị đến hoàn thành công kích nhiệm vụ, chí ít cũng cần 5 phút đồng hồ thời gian, cho nên bất luận tiến hành bất kỳ đối sách đều phải tại trong vòng 5 phút quyết định. Trần Thần quay đầu nhìn về phía chạy như điên đám người, lại lần nữa quay đầu lại, xem đang không ngừng hướng bên này tới gần Nosferatu, duỗi ra một ngón tay hướng con cự thú kia phương hướng. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mỗi một tấc tế bào nhảy lên, cảm thụ được tại một lần kia tiếp xúc trong, chỗ tạo dựng lên nhỏ xíu liên lạc. Quá cam. Hắn hô kêu một tiếng Kỷ Chi Giao. Kỷ Chi Giao lúc này phản phất cũng cảm giác được cái gì, hướng cách đó không xa Trần Thần quăng đi ánh mắt kinh ngạc, theo sau thần sắc lại nhu hòa xuống đến, ngươi chừng nào thì làm việc còn có thể trưng cầu ta đồng ý. Ta chỉ là sớm nói cho ngươi xuống, như là ta trở nên đặc biệt xấu, ngươi cũng không muốn ruồn bỏ ta à? Trần Thần nói giỡn chơi như vậy mà nói một câu, tiếp đó nắm chặt nắm tay. Cùng lúc đó, tại vị ở yêu tiểu quần đảo ở dưới số không quái thú thu dụng phương tiện bên trong, còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Tại kia phiến vẽ đầy quái dị ký hiệu cự đại cánh cửa bên trong, tại dày đặc kháng áp pha lê về sau, kia đen nhánh dưới biển sâu, quân mình thân hình khổng lồ đang tại dần dần tiêu tán. Mà tại bên này, một đoàn như thâm không như vậy thâm thúy vật chất đưa hắn hoàn toàn bao bọc, tiếp đó bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, cho đến hóa thành cả người cao so với nốt phở giặt hơi thấp một chút cao gầy cự nhân, ngăn ở tiền phương của nó. Người khổng lồ này thân hình dường như từ đen nhánh thể lỏng kim loại cấu thành, mặt ngoài hiện đầy hoa văn phức tạp, mỗi một đạo đường vân đều tản ra hơi yếu ánh sáng xanh, như là lưu động năng lượng tại trong đó xuyên thôi. Một đạo hẹp dài vết nước chiếm cứ không có ngũ quan phần đầu, như vực sâu như vậy lạnh như băng hào quang theo kẽ hở này trong phát ra. Cảnh tượng của nơi này, thông qua dở dồn thị giác chuyển đúng chỗ tại Đông Ninh bầu trời trung chuyển tín tiêu, cuối cùng chuyển đến giang đài quỹ cao nhất phòng họp trên màn hình lớn. Tại chỗ đông đúc hư thật xen nhau thân ảnh nhìn thấy cái này to lớn bóng dáng, đều nhất thời khiếp sợ cứng họng nghẹn lời, hết thảy phòng họp đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Cũng không biết lúc nào, một tiếng nỉ non phá vỡ mảnh này tĩnh tĩnh. EA thèm chương 871, đen nhánh cự nhân chương 871, đen nhánh cự nhân tại dở dồn chuyển về, hỗn tạp đông tuyết trên tấm hình, một cái so với tân sinh nột phở giặt hơi thấp màu đen cao gầy thân ảnh, chính đứng sừng sững ở quái vật con đường đi tới bên trên. Nốt phở giặt hữu đống nhiên dừng đạp nát mặt đất bước chân, cặp kia đỏ tươi hai tròng mắt gắt gao khóa cứng trước mắt đột ngột xuất hiện trở ngại, một cấu nguyên ở càng sâu tầng, càng thuần túy hung ác cảm giác đe dọa, thay thế trước kia đối với máu thịt tham lam đói bụng. Gào! Đang tức giận, tràn ngập thuần túy chiến ý tiếng gầm gừ trong, nốt phở giặt kia bao trùm lấy màu ám thiết giáp xác đầu người đống nhiên ngửa ra sau, miệng khổng lồ đứt ra, so le răng lớn tại bụi mù cùng bạo tạc cho tàn trong phản xạ băng giá u quang. Ngay sau đó, nó thân thể cao lớn cho thấy cùng thân hình không hợp kinh người sức bật, cặp kia như viễn cổ cây hóa thạch giống như cự túc giẫm dạn mặt đất, thân hình khổng lồ hóa thành một đạo xé rách khói súng đỏ sầm tạt ảnh, mang theo phảng phất muốn nghiền nát hết thể khí thế, xông thẳng kia đen nhánh cự nhân. Đối mặt cái này đủ để đem dãy núi san bằng xung phong, EA hẹp nhìn đi lên không có chút nào né tránh ý đồ, nó kia từ lưu động màu tối kim loại tạo thành trên thân thể, năng lượng màu xanh lam đường vân đột nhiên trở nên rực sáng, cũng cất bước đón lấy huyết thú xuống tới. Không khí đều tựa như đọc lại phút chốc. Vành, như cùng hai viên sao băng ầm ầm đụng nhau. Và chạm điểm không gian mắt thường có thể thấy mà bóp méo một chút, một vòng to lớn, hỗn tạp bụi đất, đá vụn cùng tinh hồng sương mù sóng xung kích hiện lên hoàn mỹ dạng vòng tròn nổ tung, cấp tốc đảo qua hết thảy xung quanh. Chu vi vài trăm mét trong sớm đã lung lay sắp đổ tàn tích kiến trúc như cùng bị vô hình cự truy đập trúng, chớp mắt bị tung bay, vỡ vụn, lại bị sóng xung kích cuốn lên bầu trời. Đen nhánh hai tay cùng màu ám thiết giáp sắt mãnh liệt ma sát, phát ra làm người ta da đầu tê dại, phản phất trăm ngàn mảnh hợp kim lẫn nhau cắt chói hai sắc bén vang. Gào. Nostra giật phát ra tức giận gào rú, lực lượng khổng lồ quần quần không tuyệt theo nó trong thân thể tuôn ra. Nó nâng lên hai tay hướng lên vung lên, đem ẻ ạt hẻm đôi tay đẩy ra, tiếp lấy liền mở ra tấm kia miệng khổng lồ, liền muốn hướng tới ẻ ạt hẻm tắt tới. Ở nơi này thoáng một cái đã qua cái hở, ẻ ạt hẻm không chút do dự trệ, thu hồi tay phải nắm chắc thành quyền, vô số tinh mịn năng lượng màu xanh lam đường vân theo cánh tay một mực lan tràn đến nắm tay. Đó lấy, tại xé rách không khí sắc bén tiêu trong, ẻ ạt hẻm trọng quyền như cùng ra khỏi nòng đại bất đạn, mang theo một mảnh tàn ảnh cùng áp xúc không khí màu trắng kích sóng, dĩ vô pháp tốc độ né tránh, tinh chuẩn mà đánh phía nốt phở giặt thủ bộ ngực. Trầm trọng tiếng va chạm trong sen lẫn rõ ràng tiếng vỡ vụn, nương theo lấy tia lửa mãnh liệt bắn tung tóe. bao trùm lấy màu ám thiết giáp sắc cường tráng khu vực bị một quyền này ngạnh sinh sinh đánh cho lõm đi xuống một mảng lớn, phá toái lớp biểu bì hỗn hợp có sền sệt đỏ sầm dịch thể tứ tán bay ra, nốt thở ra khổng lồ như núi thân hình lần đầu tiên bởi vì trực tiếp công kích mà kịch liệt lắc lư lên, liên tiếp lui về phía sau đồng thời phát ra thống khổ cùng bạo nộ hỗn hợp chu lên. Nhưng nó phản kích cũng tới hết sức nhanh chóng, huyết thú trên thân thể quấn quanh lấy chút kia săn mồi xúc tu, mở ra phía trước rất hút, như săn bắt như rắn độc hướng tới ẻ ạt hẻm thân thể cắn lên đi. Ngay tại che kín hình cái vòng răng nhọn săn mồi xúc tu sắp chạm vào ẻ ạt hẻm bên ngoài thân chớp mắt, suy, một đạo tiếng xe gió bén nhọn đột ngột xé rách không khí. Ẻ ạt hẻm thu hồi cánh tay trái đột nhiên chẳng xuống, kia màu đậm cánh tay biên giới mang theo một vệt mơ hồ hư ảnh. Sau một khắc, sền sệt dịch thể phun tung tóe mà ra, kia mấy cái màu đỏ sẫm săn mồi xúc tu nhất tế đứt gãy, như cùng bị chặt đứt tự xạ như vậy ở giữa không trung co giật và mèo, tiếp đó lện ở trên đất. Eahem động tác không hề trì trệ, nơi tay đao chém dụng dư thế trong, treo chống thân thể chân trái như cùng có khổng lồ như vậy khảm vào mặt đất, đạp nát mảng lớn bê tông, đồng thời đùi phải mượn nhờ toàn thân thay đổi lực lượng, xanh thảm năng lượng đường vân chớp mắt theo mắt cá chân một mực sáng đến đáy chân, từ đôi đến đầu kéo lên một đường vòng cung, tiếp đó hung hăng đá ra. Vành, trầm trọng châm đục ở trên mặt đất khuếch tán, sóng xung kích hoa văn tại tiếp xúc điểm tràn ra. Nốt cờ giặt thú như dãy núi thân hình bị một cước này ẩn chứa cự lực bị đá cơ hồ cách mặt đất bay lên không, nó thống khổ rít gào bị xung kích cắt đứt, hết thể thân thể về phía sau thụt lùi ra ngoài, trực tiếp đụng vào một tòa cựu thời đại để lại trên nhà cao tầng. Sắt thép cùng bê tông kết cấu tại trọng áp xuống dây lên gì, nứt toát, tiếp đó sụt xuống, dơ lên che khuất bầu trời bụi mù, đem ngã xuống cự thú tạm thời thôn vệ. Bụi mù chưa tan, đen nhánh cự nhân đã lần nữa đứng lại, trên mặt cái kia đạo dọc thẳng kẽ nước trong, trắng loá hào quang vào lúc này sáng lên, trầm thấp năng lượng tiếng ông minh cũng ở lúc này vang lên. Ông, một đạo cô động trí cực màu xanh trắng ánh sáng theo trong khe hở kia bắn ra, tại cái kia đạo xạ tuyến con đường bên trên, không khí bị bỏng ra khét mùi, không gian bảy biện ra vặn vẹo gợn sóng, phá vỡ nồng nặc sương mù, lưu lại một đạo thẳng, biên giới vặn vẹo lên hồ quang điện chân không quy tích. Ánh sáng tinh chuẩn xuyên vào nốt phở giặt thừa rơi dụng chỗ bước lên bụi bặm trung tâm. Phun, trong không khí điện tích phát ra tinh mịn tiếng long bay, không có nổ kịch liệt. Nốt phở giặt thân hình đang cùng xạ tuyến tiếp xúc chớp mắt liền từ tiếp xúc điểm bắt đầu tăng dã, bắp thịt cùng giáp sát hướng vào phía trong sụp đổ, kịch liệt khí hóa. Cho đến bị chủng kiêm ngưng luyện tính hủy diệt năng lượng hoàn toàn xuyên thấu, chặt đứt. Lập tức, Eahem ngẩng đầu, kia như dao sắc một dạng hào quang tại xuyên thấu huyết thú thân thể tàn phế cùng trầm trọng bụi mù về sau, dư thế như trước mang theo thiêu tận hết thể uy năng bắn thẳng đến chân trời, giống một thanh nung đỏ dao sắc đâm xuyên đông lại màu đen dầu trơn, xé rách kia trầm trọng, xèn xèn, chiếm cứ đầy đủ một thế kỷ xương mù dày đặc mái vòm. Bầu trời phảng phất bị ngạnh sinh sinh xé mở một đạo lỗ thủng to lớn. Xương mù dày đặc xoay tròn lấy, thét lên như vậy về phía hai bên tán loạn, lộ ra phía sau xanh thẳm bầu trời màu lót, một sợi đã lâu vô cùng chân thật ánh nắng theo đạo này bị cưỡng chế xé ra kẽ nước trong đâm xuyên mà xuống, tà tà mà đánh vào ẻa hẻm đen nhánh trên thân thể. Kia bể sáng sáng gai mắt, phản chiếu màu tối như kim loại mặt ngoài như cùng chạy xuôi thể lỏng ánh sao. Theo tàn tích khe hở bên trong run rẩy nhìn xem một màn này người đông đình, nhãn cầu bên trên lưu lại sương mù để tầm nhìn vẫn mang theo mơ hồ, lâu năm giấy dầu giống như đục ngầu lọc sắc, trăng loa dương quang chớp mắt đau nhói đã ở vĩnh dạ trong thoái hóa trăm năm thị giác thần kinh, nước mắt không tự chủ được theo tuyến lệ trong tuôn ra. Phá toái lâu thể kết cấu tại ngã xuống quái thú bên cạnh bật mèo lên, gãy lìa cốt thép bạo lộ bên ngoài. Giống quái vật chết đi lúc cứng ngắc đưa ra hài cốt. Cự nhân sừng sững ở cái này tàn tích phía trên, theo sau như sương mù như vậy tiêu tán. Chương 872, có chút bó miệng chương 872, có chút bó miệng khói thuốc súng chưa hoàn toàn tàn đi, trong không khí tràn ngập khét lẹn, bụi đất, ở mức cùng một tia tanh ngọt huyết khí hỗn hợp gây mũi mùi vị. Bị tia trắng loa xạ tuyến tê liệt bầu trời, giờ này chính tham lam cắn nuốt chiếm giữ trăm năm sương mù dày đặc, đã lâu, chân thật ánh nắng như cùng màu vàng lợi kiếm, từng đạo đâm rách u tối màn trời, chiếu xuống Đông Ninh thành phố mảnh này trải qua đầy đủ trà đạp tàn tích phía trên. Ánh nắng có thể đạt được chỗ cũng đem mảnh này đổ nát thê lương chiếu sáng, ánh sáng dừng ở sụp đổ khối bê tông, vặn vẹo cốt thép giàn giáo cùng bị xung kích sóng bình định gạch ngói vụn trồng lên, tỏa xuống thật dài, phá toái bóng tối. Nốt cờ giặt tiếp cận trăm mét thân hình khổng lồ theo bộ ngực bắt đầu bị cắt thành hai đoạn, nằm yên lặng tại khu phế tích này trong, cháy đen thân thể liền huyết dịch cũng chưa từng chảy ra, chỉ là tản mát ra nồng nặc mùi máu tanh. Ở mảnh này vừa bộn bên trong một chỗ ngóc ngách trong, chân thân dựa vào một đoạn đứt gãy, phơi bày dị xét cốt thép cột chịu lực ngồi xuống, hắn hơi hơi cúi đầu, lồng ngực còn tại theo hô hấp hơi hơi nhấp nhô, tóc dán tại thái dương. Cũng không biết là mồ hôi đốt còn là bởi vì cái này còn chưa tan đi đậm đặc sương mù. Chân thần. Một tiếng mang theo cấp thiết cùng như chút được gánh nặng hô hoán chuyển đến. Chân thần ngẩng đầu, chỉ thấy Kỷ Chi Giao thân ảnh nhanh nhẹn mà lướt qua mấy chỗ tàn tích kiến trúc cùng rơi là tạ gạch ngói vụn, bước nhanh hướng hắn chạy tới. Trên mặt nàng còn dính một ít bụi mù, trang phục chiến đấu bên trên cũng có vết rạch, đi đến Chân thần trước mặt dừng lại, thậm chí đến không kịp thở gấp hơi khí, ánh mắt liền vội vã mà tại hắn trên người nhìn quét. Ngươi thế nào, có khỏe không? Bởi vì không xác định Chân thần tình huống thế nào, nàng lúc này cũng không dám bắt đầu đi kiểm tra. Còn được, không có việc gì. Chân thần từ dưới đất đứng lên. Tình huống vừa rồi, so với nói dung hợp hoặc là nhập vào người tại chân thần xem ra, càng giống hơn là một loại triệu hoán. Chân thần không cách nào trực tiếp khống chế số không quái thú hành vi, nhưng mà có thể thông qua suy nghĩ của mình đi ảnh hưởng số không quái thú hành động. Kỷ Chi Giao thời điểm này mới dùng đôi tay ấn lên bờ vai của hắn, cánh tay, trên thân thể khắp nơi xoa bóp, cẩn thận kiểm tra, xác nhận dường như không có thay đổi gì, thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chân thần giơ tay lên nhẹ nhàng xoa gương mặt của nàng, dùng lòng bàn tay mẹ neo rất một chút nàng má bên cho bụi, thế nào đây? vạn nhất ta thật biến không trở lại, ngươi liền không cần ta nữa. Kỷ Chi Giao không có né tránh Trần Thần tay, ngược lại dùng tay của mình phục bên trên mu bàn tay của hắn, đem bàn tay của hắn càng chặt mà dán tại trên mặt mình, tiếp đó ngưỡng mặt lên nhìn về phía hắn, bật cười, kia khó mà nói. Chủ yếu ngươi biến dạng kia xác thực không tiện lắm, có chút bó miệng. Nói không chừng ta hiện tại cái dạng này cũng là biến ra đây này. Kia cũng không phải không được. Cái này cùng hóa trang một dạng nha, ta mỗi lần đi gặp ngươi đều phải hóa trang, cũng không thể ngươi gặp ta sẽ không cần hóa trang a. Tuy nhiên ta cũng không quá hy vọng bản thân bạn trai hóa trang tiếp đó đi câu dẫn chút kia không đứng đắn nữ nhân a, nhưng mà ngươi hóa trang xác thực dễ coi một chút. Kỷ Chi Giao cánh tay tự nhiên vòng lên cổ của hắn, sơ sơ dùng sức, đưa hắn kéo hướng mình, đồng thời kiễng chân lên, môi ở trên môi hắn nhẹ điểm một phát. Không đợi Trần Thần nói cái gì, Kỷ Chi Giao mặt trái lại là trước dưới ánh mặt trời hơi hơi ửng đỏ lên, nhưng nàng cũng không có rời đi ánh mắt, như trước vẫn duy trì bao bọc tư thế, cười dịu dàng mà, mang theo chút ít đắc ý nhỏ nhìn hắn, cũng không tệ lắm mà tiểu xoái ca, mồm còn là giống nhau mềm. Trần Thần nuốt nuốt mặt của nàng, được rồi, ta không sao. Trái lại là ngươi, tùy tiện chạy loạn khắp nơi không quan hệ sao? Ta không quan hệ. Kỷ Chi Giao lời còn chưa nói hết, máy truyền tin của nàng liền vang lên, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng lộ vẻ máy bộ đàm bên hông liếc một mắt. Được rồi, mau đi đi. Trần Thần đập đập đầu của nàng, Kỷ Chi Giao cũng gật gật đầu, sau đó lấy ra máy bộ đàm chuyển được. Ừ, là. Đúng, không sai. Nốt thờ giặt luôn đã xác nhận mất đi dấu hiệu sự sống. Khu vực sơ tán công tác đã hoàn thành. Tốt, thu được. Ta cho rằng kế tiếp hẳn là ngay tại Kỷ Chi Giao cung cấp trên câu thông thời điểm, Trần Thần cũng duỗi lưng một cái, đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Bởi vì tại Đông Ninh thời gian dài như vậy đều không thấy ánh mặt trời, hắn cũng không nhịn được lấy tay tại trên trán che một chút. Kỷ Chi Giao lúc này cũng đã kết thúc thông tin, đầu lông mày hơi cao, nhưng chuyển hướng Trần Thần lúc lại nhanh chóng triển khai, ta nhận được bước tiếp theo nhiệm vụ, trước tiên cần phải đi xử lý đã biết. Trần Thần ngữ khí bình tĩnh, không có một tia ngoài ý muốn, còn cười hướng Kỷ Chi Giao với tay, ta nhận ra đường, sẽ không cần làm phiền ngài đã tới dẫn đường. Hừ. Kỷ Chi Giao liếc mắt, lại bật cười, đi đến trước nhanh chóng ôm lấy Trần Thần eo, tại hắn trước ngực lại gần một chút. Cảm ơn ngươi. Nói xong, không đợi Trần Thần trả lời, nàng đã lưu loát xoay người, cũng vất vất tay, động tác khinh xảo mà lướt qua một đạo đoạn tường, hướng tới nơi tụ tập phương hướng chạy tới. Chương 873, Đông Ninh hiện trạng. Chương 873, Đông Ninh hiện trạng. Trần Thần cũng không có thời điểm đầu tiên rời đi Đông Ninh. Chủ yếu là bởi vì hiện tại quỹ đang tại quy mô phái chú nhân thủ tiến vào Đông Ninh đảo, mà ra đảo đường lối nếu như không nghĩ bờ biển, cũng chỉ có thể thông qua cái kia đáy biển thông đạo, vào lúc này muốn trở về ngược lại phiền toái. Kỷ Chi Giao qua một thời gian ngắn sẽ mang một chi đội ngũ trở về, bên trong là rất nhiều bất đồng nhân viên tạo thành pha trộn đội ngũ, đến lúc đây Trần Thần lẫn trong đám người là có thể đi theo cùng nơi đi trở về. Còn đến chờ đợi trong khoảng thời gian này, Trần Thần trước hết đi thủ sơn tộc trại, ở đằng kia trước đợi, hơn nữa dặn dò trong trại người tuyệt đối đừng nói chính mình là từ bên ngoài đến. Hắn hiện tại cũng là một bộ thủ sơn tộc cách ăn mặc, nếu có quý đặc công qua tới thực địa khảo sát, hắn liền y y y nha nha dùng liền người Đông Ninh đều nghe không hiểu Đông Ninh địa phương phương ngữ nói chính hắn đều nghe không hiểu, tiếp đó chút kia đặc công sẽ đi tìm người khác. Không nói qua trường chút nào, quý đặc công trong thời gian cực ngắn cũng đã nắm giữ hết thể Đông Ninh đảo, hơn nữa còn tiện thể đem yêu tiểu quần đảo cũng cùng nơi thu phục trở về. Nhưng mà cái này liền bước đầu tiên cũng không tính, nhiều nhất chỉ có thể xem như cái tự trường, Đông Ninh đảo tới yêu tiểu quần đảo địa khu tình huống hết sức phức tạp. Trước tiên bị tiêu diệt chính là huyết thần giáo, đám người này lúc trước tiến công thủ sơn tộc trại cơ hồ chính là toàn thể xuất động, tiếp đó cơ bản đều được nốt phở giặt sau khi tỉnh dậy phần thứ nhất bữa sáng, những người còn lại không có bao nhiêu, đều bị nhốt ở một chỗ cựu thời đại lưu lại trong ngục giam, trước mắt còn tại thảo luận xử lý như thế nào. Đây nếu là dựa theo Đông Ninh đảo bên trên quy củ, đó chính là trực tiếp giết là được rồi, dù sao thì là một đám phần tử khủng bố, nhưng mà xuất phát từ quỹ nội bộ một số người siêu cao đạo đức trình độ, cảm thấy có thể cho bọn hắn tham dự vào Đông Ninh đảo trùng tiến công tác đến, do đó chuyện này trước mắt còn không có một cái định luận. Yêu tiểu quốc tương đối phiền toái, bọn hắn chút kia yêu quái cùng bán yêu đối với nguyên sinh nhân loại cực kỳ bài xích, nhưng một phương diện xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, bọn hắn bản thân liền ở một mức độ nào đó còn bảo lưu lại nhân loại lý trí, về phương diện khác bọn hắn cũng là tại trước mắt cực kỳ thưa thớt, đã trải qua 6 cái thế kỷ tự nhiên diễn biến quần thể, có đủ không nhỏ giá trị nghiên cứu. Eden quốc cũng rất làm cho người ta đau đầu, Eden giáo đám người này dựa theo quỹ tiêu chuẩn tuy nhiên không tính là tà giáo, nhưng mà tôn giáo bản thân cũng đã rất phiền toái, chứ đừng nói đến số lượng của bọn họ cực lớn, dù cho nói chính thức giáo đồ nhân số khả năng không có nhiều như vậy, nhưng mà sinh hoạt tại Eden quốc cơ bản đều tin Eden giáo, có chí ít 10 vạn người phía trên, cụ thể con số còn phải chờ điều tra dân số công tác kết thúc về sau mới có thể xác định. Eden giáo bài xích yêu quái cùng bán yêu, cùng yêu tiểu quốc có trực tiếp đối lập quan hệ, xử lý như thế nào cực kỳ phiền toái. Lúc ấy quý bộ đội đến thời điểm, Eden còn tại cùng yêu tiểu quốc khai chiến, thậm chí trực tiếp phái binh công kích qua quý doanh địa. Tuy nói là trong nháy mắt đã bị trấn áp, nhưng coi như là nói rõ Eden chỉnh thể đối đãi người từ ngoài đến thái độ. Còn có chính là Bắc Phương quỷ hút máu bộ lạc, chút này quỷ hút máu bởi vì sương mù tiêu tán đến không kịp chạy, dưới ánh mặt trời đã chết rồi chín thành, thừa ra vận khí tương đối tốt, hiện tại cũng ở nghiên cứu đối bọn hắn xử lý biện pháp. Chút kia nuôi nốt nhân loại huyết dịch bãi chăn nuôi đương nhiên là trước tiên bị quỹ tiếp quản, chỉ là sinh hoạt tại cái này bãi chăn nuôi bên trong rất nhiều người là từ nhỏ đã bị quỷ hút máu nuôi nốt, bọn hắn từ nhỏ đến lớn cũng là tiếp nhận quỷ hút máu cho ăn, liền cơ bản nhất sinh hoạt năng lực đều không có, trừ ra biết nói chuyện bên ngoài, phương diện khác cùng dê bò không có bao nhiêu phân biệt. Cuối cùng chính là vụ vặt giải rác tại hết thảy Đông Ninh đảo bên trên một đống lớn nước nhỏ, những quốc gia này bị yêu tiểu quốc tiêu diệt một bộ phận, bị Eden đồng hóa một bộ phận, còn dư lại chút kia đám quốc vương cũng nghĩ phải như thế nào theo quỹ trên tay trình độ lớn nhất giữ lại quyền lực của mình, hoặc là lấy đến càng nhiều chỗ tốt hơn. Thủ Sơn tộc tại ở trong đó xem như tương đối ôn hòa một phái, hiện tại Nột Phở Giặc Thư đã chết rồi, xương đồng tan, chức trách của bọn hắn cũng kết thúc, tuy nhiên trong tộc còn có đối với quỹ tiếng chất vấn, nhưng một phương diện có Trần Thần này người từ ngoài đến làm nên vết xe đổ, về phương diện khác trưởng lão cũng là đứng ra tỏ vẻ cần thiết chủ động tiếp nhận người từ ngoài đến, theo đó để Đông Ninh đạo trở lại quỹ đạo, cho nên xem như tương đối chủ động cùng quỹ tiếp xúc thế lực một trong. Đây vẫn chỉ là người bộ phận. Tại những cái kia không thuộc về mình bộ phận bên trên, quỹ vấn đề cần giải quyết cũng không nhỏ. Đầu tiên là quái thú vấn đề. Đông Ninh đảo bên trên có thể nói không có đối với quái thú có bất kỳ hạn chế, cả tòa trên đảo khắp nơi đều là quái thú đang chạy, phân ra một cái nhân loại hoạt động khu đường phân cách trọng yếu phi thường, trước mắt nghĩ là thử nghiệm đơn giản chữa trị Đông Ninh thành phố tường thành, cũng đối với bên trong thành quái thú tiến hành thanh lý. Sau đó là bây giờ còn không rõ ràng, theo ánh nắng xuất hiện lần nữa, trong không khí độ ẩm giảm xuống, nguyên bản đã thích ứng địa phương thấp quang cao đứa hoàn cảnh những thực vật này sẽ tại tương lai trong vài năm nên đón một vòng mới suy yếu cùng diệt sạch, mà trước đó, quý cần thiết thay đổi trên đảo môi trường sinh thái, cam đoan Đông Ninh đảo an ổn giao qua mới tinh sinh thái trong đi. Chương 874, tới trước được trước, quá thời hạn không đợi. Chương 874, tới trước được trước, quá thời hạn không đợi. Bây giờ chờ cho nên bọn họ đã cưỡng chế để yêu tiểu cùng Eden ngưng chiến, sau đó là song phương những nô lệ kia cũng sẽ bị thả ra tới, còn có muốn đoạt lại vũ khí. Quái thú. Yêu quái cái này, ta nghĩ các ngươi tốt nhất hay là trước chuyển đến bọn hắn xác định tốt khu tụ tập đi, một cái miễn cho lọt vào quái vật uy hiếp, về phương diện khác bọn hắn lập tức liền muốn bắt đầu ở trên đạo phát cho vật tư. Đã thế đến lúc đấy đến cơ sở hạ tầng kiến thiết cũng nhất định là có hạn kiến thiết trong thành phố bộ phận, trong ngắn hạn rất không có khả năng tu đến trên núi tới. Đến lúc đấy không chỉ có là nói thuận tiện hay không vấn đề, còn có trọng yếu hơn chính là an toàn cũng có thể được đến một cái bảo đảm, chí ít không cần các ngươi tự mình chạy tới cùng yêu quái liều mạng, đúng nha. Tại Thủ Sơn tộc trại nhà chính trong, Trần Thần bây giờ đang ở cho bọn hắn làm tư tưởng công tác, khuyên bọn họ mau chóng chuyển đến trong thành phố đi, trước chiếm một nơi tốt. Dựa theo kỷ chi giao bên kia đạt được tin nội bộ đến xem, uy chủ yếu phương hướng muốn trùng kiến Đông Ninh thành phố, quá trình này sẽ không ngắn, đồng thời quy mô cũng sẽ không nhỏ. Trần Thần hoàn toàn có lý do tin tưởng, đợi cho Đông Ninh thành phố trùng kiến hoàn thành, trong thành phố trung tâm địa khu tuyệt đối sẽ tấp đất tấp vàng, loại thời điểm này ở mức độ rất lớn chính là tới trước được trước. Chỉ có điều trong trại người có không ít đối với cái này cũng còn ôm lấy nghi kỵ, tỉ như làm nên trong trại mạnh nhất chiến sĩ Tạt Cả liền biểu thị ra nghi vấn, đem vũ khí đều đột, ta làm sao biết mục đích của bọn hắn là cái gì? Nói thật tốt, chỉ ít biết do để phòng người không quen, đây là chuyện tốt, dù sao cũng so một phía tình nguyện mà cảm thấy người bên ngoài tới là vì mang đến cho mình tự do dân chủ tốt. Trần Thần hướng Tạt Cả thụ xuống ngón tay cái. Nhưng mà hiện tại hiện thực tình huống là, các ngươi bảo lưu lại vũ khí cũng không được cái tác dụng gì, chúng ta nơi đó nhi đồng đồ chơi lực sát thương đều so với các ngươi cùng tên trưởng mâu mạnh hơn. Mà dù cho bọn hắn ôm lấy nào đó không thể cho ai biết âm u mục đích, hiện tại vấn đề ở chỗ dù cho các ngươi nghĩ muốn cùng bọn họ đối kháng cũng không có năng lực, nhiệm vụ thiết yếu là học tập kiến thức của bọn hắn, học tập bọn hắn kỹ thuật, đi sâu vào giải bọn hắn về sau, lại đi phán đoán muốn làm thế nào. Ừ, trưởng lao phát ra thâm trường giọng mũi, kia cảnh khô giống như ngón tay tại xương thú vòng cổ bên trên vê độc lên. Hắn trải qua bộ tộc ở giữa tranh đoạt nguồn nước mà xung đột, biết rõ tới trước được trước cùng dựa sát tài nguyên hạch tâm tầm quan trọng. Tiếp đó chính là, ta nghe nói hiện tại bọn hắn chuẩn bị tổ kiến một cái Đông Ninh địa khu cố vấn đặc biệt đoàn, chủ yếu chính là có tính chọn lọc mà thu nạp phái ôn hòa cùng nguyện ý chủ động hợp tác thế lực làm nên trưng cầu ủy viên hoặc là cấp thấp quan viên một loại chức vị, càng sớm đi vào, lại càng dễ dàng nắm giữ quyền nói chuyện, cái này không chỉ có là cá nhân, còn là khả năng trực tiếp liên lụy đến hết thảy bộ tộc lợi ích chuyện. Trần Thần không nói là quý khẳng định sẽ trong thời gian kế tiếp dần dần suy yếu Đông Ninh chút này thế lực quốc gia tôn giáo cùng bộ tộc khái niệm, cũng cuối cùng thống nhất thành người Đông Ninh thế này một cái quân thể, nhưng mà đây nhất định không phải một lần là xong. Mà lại nói lời thật, hắn cho rằng đây đối với Đông Ninh đoàn kết và giải quyết trên đảo thâm căn cố đế bộ tộc mâu thuẫn là một chuyện tốt. Trước mắt quý hành động phương châm bước đầu tiên đã rất rõ ràng, chính là tiến hành trước điều tra dân số cùng thân phận đăng ký, tiếp đó cung cấp chữa bệnh sinh hoạt bảo đảm cùng giáo dục, ban bố pháp luật, hơn nữa thuê mướn dân bản xứ tiến hành cơ sở hạ tầng kiến thiết, đồng thời tiếp xúc thế lực khắp nơi, hơn nữa để cử thân cận quỹ phái ôn hòa cùng người chủ nghĩa thực dụng trở thành thế lực đầu não, đối với phái cứng rắn tiến hành cô lập cùng tạo áp lực, đả kích cực đoan phần tử, cuối cùng kiến lập một cái thống nhất hành chính cơ cấu, từng bước giảm bớt trên đảo chủng tộc cùng dân tộc mâu thuẫn vấn đề. Tương tự quá trình quỹ tại Phục Hưng thời đại sơ kỳ đã tiến hành qua rất nhiều lần, kia từng tòa hoạch tâm thành thị bị thu phục về trước cơ bản đều là tại nội bộ đại loạn đấu, đều là trải qua dài dằng dặc còn chật vật điều giải, mới khiến cho chút này đủ loại thế lực bộ tộc cuối cùng miễn cưỡng trở về đến chính phủ liên hiệp địa cầu một cái như vậy đại cương phía dưới. Đương nhiên, về sau lại bị chia ra đi là một chuyện khác. Đông Ninh có thể hay không dẫm lên vết xe đổ thật đúng là khó mà nói, theo xương đậm tiêu tán, chút kia bị ngăn cách bên ngoài khổng lồ xí nghiệp vệ tinh cũng lần nữa phát hiện hòn đảo này tồn tại. Tuy nhiên duy nhất có khả năng an toàn đi thông nơi này đáy biển thông đạo bị quỹ cầm giữ, bọn hắn cũng rất không có khả năng đem bàn tay đến bên này. Nhưng khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ đem bàn tay tiến vào cơ hội. Hắn ở đây trong hàn huyên thật lâu, tất cả mọi người mỗi người mới tản ra về nhà, thừa ra trong làng hoạch tâm quyết sách quần thể tiến hành cuối cùng thảo luận. Trần Thần không có tham dự cái này cuối cùng quyết đoán, hắn dù sao không phải trong thôn này người, đã thế hắn tại Đông Ninh đợi đến cũng đủ lâu rồi, sáng sớm hôm sau liền muốn trở về Giang Đài đi. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi về trước, nhìn thấy Dụ Mạ tại trại cửa ra vào hướng hắn ngắt tay, còn có không ít trong trại người cũng ở khách khí như vậy, còn chạy tới đưa ta. Trần Thần đi lên cười hỏi. Ừ, dù mạ gật gật đầu, ngươi phải đi về. Không thể lưu lại thêm sao? Trần Thần lắc lắc đầu, ta như là ở lại chỗ này nữa, đợi cho điều tra dân số nhân viên công tác đến có thể gặp phiền toái. Thế này A Dụ Mạ có chút thất lạc nói xong, tiếp đó từ trong túi lấy ra một cái dùng xương thú và xử lý qua dây leo bệnh thành đồ vật nhét vào Trần Thần trong tay, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức để lại. Đây là chúng ta giúp ngươi làm đùa hộ mệnh, nguyện gió núi chỉ dẫn ngài đường trước. Tốt. Trần Thần cũng mỉm cười đáp lại, sau đó dùng ánh mắt đảo qua tại trường mặt khác quen thuộc hoặc là không đủ mặt mũi quen thuộc, gật gật đầu, tiếp lấy liền bước nhanh bước ra cái kia đạo không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng cửa trại, hạ sơn đi. Chương 875, lại bắt đầu lại từ đầu công tác. Chương 875, lại bắt đầu lại từ đầu công tác. Lâu ngày không gặp mà trở lại giang đài, Trần Thần trực tiếp ở nhà liên tiếp nghỉ ngơi một tuần, dùng cho giảm bớt tại Đông Ninh kia ở bớt oi bước lại hắc ám hoàn cảnh trong lợi mà dẫn tới theo trên thân thể đến tâm lý hai tầng mọi bệnh. Hắn còn lần nữa mở ra hít bụi thật lâu khoang kết nối thần kinh, tìm chút chim hót hoa thơm hoàn cảnh đi thể nghiệm với nắng. Kỳ Chi Giao bên kia liền bận rộn, dù sao tiền kỳ điều tra công tác chính là nàng dẫn đội, cho nên thời điểm này cũng phải tham dự vào Đông Ninh đảo tiền kỳ trấn áp cùng kiến thiết trong công việc đi. Trần Thần nghĩ thầm bản thân như là lãnh đạo của nàng, đều không nghĩ ra từ chỗ nào đến một cái như vậy thiên tuyển châu ngựa, mỗi lần có chuyện gì đều có nàng tham dự. Đương nhiên, lần này cũng không chỉ là Kỳ Chi Giao, bọn hắn đội cơ động tất cả chi đội đều phải tại chi đội trưởng dẫn đầu xuống thay phiên ở phía trước hướng Đông Ninh trực ban, chỉ có điều Kỳ Chi Giao là nhóm đầu tiên đi qua. Đây cũng không phải là nói thuần làm việc không có chỗ tốt, chí ít dựa theo Kỳ Chi Giao lời giải thích, chờ nàng trở về có thể một cái tương đối dài nghỉ dài hạn dùng đến nghỉ ngơi. Trần Thần là cảm thấy chí ít hẳn là cho thêm điểm trợ cấp. Trần Thần bên này nghỉ ngơi mấy ngày, cảm giác ở nhà sống lâu nhàm chán, thế là lại bắt đầu ra ngoài tìm việc làm. Tại đêm khuya gần như hoang vu trên đường cái, xe tải nặng động cơ trầm thấp nổ vang. Đơn điệu vạch qua đèn đường hào quang thấu qua cửa sổ xe, tại trong phòng điều khiển tỏa xuống quy tắc quang ảnh, lần này đến lần khác ngắn ngủi mà chiếu sáng Trần Thần bên mặt, đèn xe cắt ra phía trước hắc ám, chiếu sáng kéo dài hướng phương xa, hơi có vẻ lắc lư mặt đường. Ngồi bên kia rơi giang đài thành phố quy mô lớn nhất một tòa sinh vật xử lý xưởng, nó không chỉ xử lý thường quy phế liệu, có lúc cũng hứng lấy một chút cần thiết độ cao bảo mật, lặng ngắt như tờ xử lý cỡ lớn sinh vật di thể nhiệm vụ đặc thù. Giờ này xe tải dẫn dắt trầm trọng cần container bên trong, liền chuyên chở một cái náo động mở rộng ra khủng long bạo chứa thi thể. Lần này ủy thác đến từ giang đài cổ sinh vật vườn bách thú, bọn hắn chủ yếu thi triển một chút lợi dụng hiện đại kỹ thuật chế tạo cùng phục hồi như cũ cổ sinh vật, chỉ có điều bởi vì đủ loại mọi người đều biết nguyên nhân, chút này tái tạo ra cổ sinh vật thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh mất khống chế sự kiện. Thời điểm này vì lần tránh công chúng dư luận rủi ro, cổ sinh vật vườn bách thú bình thường chọn bí mật mà hoàn toàn thanh lý mất chút này mất khống chế sinh vật di thể. Bọn hắn tự nhiên có được dài hạn ký hợp đồng chuyên nghiệp vận chuyển công ty. Nhưng mà xét thấy hàng hóa hình thái dị thường cùng ẩn bên trong an toàn thai hoang ẩm, là bảo đảm vạn không sơ hở, vườn vương càng khuynh hướng về yêu cầu vận chuyển công ty sai khiến nhân loại chân thật chấp hành áp tải nhiệm vụ, mà không phải là hoàn toàn ỷ lại lái tự động hệ thống. Nhưng vận chuyển công ty bản thân cũng không nguyện nhằm vào loại này không nhiều lần, không ổn định đặc thù nhu cầu dài hạn thuê mướn dành riêng nhân viên áp tải. Dù sao bọn hắn hoạch tâm nghiệp vụ cũng sớm đã giao cho trí tuệ nhân tạo cùng không người vận chuyển mạng lưới để hoàn thành, do đó mỗi khi gặp được tương tự đặc thù ủy thác lúc, đều sẽ lựa chọn lặng lẽ tạm thời đem ủy thác chuyển bao cấp Trần Thần dạng này tự do người giao hàng đến tiến hành vận chuyển. Đi tới sinh vật xử lý xưởng, xác nhận khủng long bạo chứa thi thể bị đốt sạch sẽ, liên lạc cố chủ, tiền cũng đánh tới trước mục, lại đem xe tải đưa trở về, thế này mới tính kết thúc cái này ủy thác. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng cảm giác còn không buồn ngủ, thế là Trần Thần lại chạy tới lão mạnh quán ba đến, mới vừa vào cửa, liền nghe được có người tại ồn ào. Ngươi giả nói ta uống rượu có nghiện, ta mỗi ngày uống thế nào không cảm thấy bản thân nghiện lặng. Trần Thần xuôi theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy là trong quán ba một vị khách quen đã uống đến đầy đỏ mặt lên, giơ lên ngón tay chỉ vào trần nhà. Ở trước mặt hắn còn có một cái nhìn đi lên tuổi tác không tính rất lớn nữ nhân, trong ấn tượng hẳn là lao bà của hắn, lúc này cũng không nói chuyện với hắn, mà là đối với trái phải mấy người nói, qua tới giúp đỡ, bắt hắn cho ta xe tải đi lên. Đang cùng người đàn ông này uống rượu mấy người liếc nhìn nhau, một người trong đó đã nói, ca, xin lỗi à, chị dâu yêu cầu. Nói xong, hai người đi lên trực tiếp đưa hắn trở tay áp ở, lấy quòng tay đem hắn cổ tay khảo tại sau thắt lưng, tên còn lại đem hắn miệng lấp kín, cũng không để ý hắn dây rủa, ba người đem hắn vừa nhấc, liền theo nữ nhân kia đi ra ngoài. Trong quán ba những người khác đều đang xem kịch, bao quát làm lão bản Mạnh Nhạc Gan đối với loại tình huống này cũng đã thành thói quen. Lão Mạnh vừa nghiêng đầu, liền gặp được chính hướng quầy ba đi tới Trần Thần, cũng là cảm thán nói, ngươi nói người này kết hôn, xác thực liền thân bất do kỳ a. Ngươi nhìn hắn, mấy tháng trước thời điểm liền hùng tâm tráng trí nói chính mình từ nay về sau rửa tay gác kiếm, vì lão bà cũng còn chưa ra đời hài tử muốn đi tìm một phần đứng đắn việc làm, cũng không tiếp tục làm chút kia đầu treo ngang hung sống, hiện tại đi ra uống rượu cũng không thể uống say, không có một lấy nhà người trong nhà chỉ lo lắng, rất sợ là trước kia kẻ thù đã tìm tới cửa, nhiều bị tội. Còn tốt hai ta không có kết hôn, không phải vậy khẳng định cũng đặc biệt nhiều phiền toái, ngươi nói đúng nha Trần Thần. Trần Thần lúc này cũng ở quầy ba phía trước ngồi xuống, ta tính toán kết hôn. Chương 876, ba cái thối thợ giày hợp thành hai sao thối thợ giày. Chương 876, ba cái thối thợ giày hợp thành hai sao thối thợ giày thực. Tại lão Mạnh phát ra cảm thán về trước, 16 chiếc từ bên cạnh bên trong phòng thò đầu ra, tiếp đó lập tức liền chạy chậm đến cũng tới đến quầy ba phía trước, lưu loát mà trèo lên chân cao bằng ghế ngồi xuống, mới truy vấn, ngươi định làm gì? Trần Thần một cái ngửa ra sau. Ngươi thế nào đột nhiên đến sức lực? Đối với cái này còn chưa tới kỉnh còn là người bình thường sao? Lão Mạnh một bên lau sạch lấy trong tay ly thủy tinh vừa nói, ngươi nghĩ thế nào làm, có cần hay không chúng ta giúp đỡ? Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi an bài. Đúng thế. 16 cũng gật gật đầu, muốn đừng như vậy, ngươi mang nàng tới cái nào đại lâu phía trước, tiếp đó trên lầu đèn bày ra chữ. Đừng a. Xem hai người này như thế nhiệt tâm, Trần Thần mười phần không có nếp. Ta hiện tại đúng là đang suy nghĩ vấn đề này, cũng xác thực cần thiết một chút chứng cầu, nhưng vấn đề là có ai kinh nghiệm. Lão Mạnh cùng 16 ngừng công việc trong tay kế liếc nhìn nhau, tiếp đó đồng thời lấy tay nhập bọc mở điện thoại, bắt đầu lắc người. Không đầy một lát, Kazuto, Juju và Rốt cùng Dẫn Nhi đều tới. Kazuto bên kia ba người bọn hắn gần nhất sinh hoạt cũng là phát triển hưng thịnh, trừ ra kiếm được tiền luôn luôn bởi vì các loại các dạng nguyên nhân tiêu xài bên ngoài, không có bất cứ vấn đề gì. Dẫn Nhi rất ít đến quán bar, từ lúc nàng bị kia chồng trước sau khi chết, nàng mang theo viện viện đi một chuyến túc cấp, lại ra ngoài, hiện tại công việc chủ yếu là giúp Lão Mạnh quản hắn nhà trọ, công việc này tương đối thích hợp mang viện viện. Xem hết mọi người ở đây, Trần Thần chỉ một ngón tay Dẫn Nhi, các vị ở tại đây có kết hôn kinh nghiệm liền một vị, cảm tình còn tăng vỡ, các ngươi như vậy sẽ tìm người. Cảm tình nứt vỡ làm sao vậy? Cảm tình nứt vỡ chẳng lẽ liền không thể làm nên phản lệ sao? Dẫn Nhi tức khắc đôi tay vẫn ôm trước ngực, giơ cầm lên phản bác. Lão Mạnh cũng lấy tay qua tay một chút, phụ hòa nói, ba cái thối thợ dày bằng một cái ra cắt lượng, chúng ta nơi này 6 người, lại đến ba cái trực tiếp hợp thành 2 sao ra cắt lượng, không thể so với chính ngươi cân nhắc hữu dụng. Cả dù tổ thì như trước 10 phần nhiệt tâm, thân thể không tự giác về phía trước nghiêng, con mắt tỏa sáng, nếu không ta giúp ngươi tính toán. Ta cảm giác gần đây ta xem tướng càng ngày càng chuẩn. Không đợi Trần Thần cự tuyệt, đứng ở bên cạnh Dụ trước biểu thị ra bất mãn. Nàng đầu lông mày hơi hơi chau lại, đôi tay chống lạnh chuyển hướng cả Dụ Tổ, "Vậy ngươi vì cái gì mua bộ kia máy làm sạch không khí về trước không tính tính khả năng này là hàng giả? Vì cái gì biết là hàng giả còn không trả hàng?" Cả Dụ Tổ bị hỏi đến có chút lúng túng, đưa tay sờ lỗ mũi một cái, ánh mắt phiêu hốt mà ho khan hai tiếng, người khác làm buồn bán cũng không dễ dàng, tuy nhiên đồ vật là giả, nhưng cũng chí ít tiện nghi a vạ ruột thì là khoanh tay trực tiếp ngồi ở trên quầy bar, nét mặt thâm trầm gật đầu. Tuy nhiên tìm máy làm sạch không khí tiền, nhưng mà làm một cái thùng rác vẫn là rất dùng tốt, rất lớn. Trần Thần xem trước mặt trí tuệ nhân tạo hacker, sinh hóa cơ giới vật thí nghiệm, nữ nhẫn giả, siêu cấp phú không biết bao nhiêu lời, tình cảm vỡ tan thương nghiệp gián điệp, cộng thêm một cái không tính đặc biệt đáng tin quán ba lão bản, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Quân hiến hết đến, dựa vào bọn họ liền chết chắc rồi. Về phần bọn hắn nói lên đề nghị. 16, ta vẫn là câu nói kia, có thể miễn phí. Hơi chút thu ngươi một chút tiền đoa. Giúp ngươi hực vào trung tâm thành phố chu vi 5 km tất cả thiết bị điện tử màn hình, bao quát cái kia lớn nhất toàn tức quảng cáo hình chiếu, trực tiếp ở đằng kia đưa lên ngươi cầu hôn ảnh 3 triệu. Đương nhiên, cái này hình ảnh được ngươi bản thân ghi đừng, thật đừng, van ngươi chớ nói chuyện. Trần Thần tuyên bố nàng ngậm miệng. Sau đó là Lão Mạnh, ta nghĩ cầu hôn phải muốn lãng mạn. Nàng công tác không phải bận rộn không? Liên chờ nàng lúc tan việc, ngươi trực tiếp nhảy dù tầng trời thấp, tiếp đó ta lại an bài một số người tinh chuẩn nhảy dù cánh hoa, bên cạnh lại an bài một vòng người chụp ảnh vỗ tay ngươi cũng đừng nói, ngừng. Duẫn Nhi cười lạnh một tiếng. Nam nhân, Trần Thần ngươi nghe ta người từng trải này sẽ không sai, nghe ta, ngươi liền ngược lại, trước giả ý chia tay, diễn thống khổ tuyệt vọng điểm, làm cho nàng tâm thần không an tốt nhất khóc một hồi. Tiếp đó, ngươi tan biến mấy ngày, chờ nàng tâm tình bị treo đến điểm cao nhất, cảm thấy khả năng vĩnh viễn mất đi ngươi, ngươi đột nhiên một thân ngăn nắp xuất hiện ở trước mặt nàng, đang cầm nhẫn, đã trải qua mất đi, ta mới biết được ta sinh mệnh không thể không có ngươi loại này xung kích tuyệt đối so với chút kia bình bình đạm đạm phải lớn gấp 10. A đúng đừng quên ký trước hôn nhân hiệp nghị, không phải vậy chờ ly hôn ngươi là người sao? Trần Thần tuyên bố nàng dừng lại. Vị này hiển nhiên là thay vào rồi. Cả dù tổ sở cầm một cái, người nhà ta kết hôn về trước đều phải hai nhà trước đưa lễ vật, nếu không ngươi sẽ đưa một chiếc mẫu hạm. Cảm giác có chút quý, du thuyền. Ngươi phạm là nói thuyền du lịch đây. Trần Thần lại đưa mắt về phía cuối cùng Du Du cùng Pazot. Du Du cao mày trầm tư một hồi, ta nghĩ, quan trọng nhất là chẳng cảnh. Nha. Trần Thần không khỏi đối với vị này có thể là toàn trường trầm ổn nhất nhân loại coi trọng một chút, nói tỉ mỉ. Ta nghĩ là hoàng hôn thời khắc tốt nhất, bầu trời tốt nhất là tím màu cam thay đổi dần, bay mấy đóa viền nạm vàng mây. Địa điểm chọn lựa đầu tiên có thể quan sát thành thị toàn cảnh sân thượng, hoặc là có mảng lớn cây bạch quả rừng, cây anh đào công viên đất trống. Gió rất trong yếu, tốt nhất là có nhu hòa gió nhẹ, vừa vặn có thể gợi lên nàng lọn tóc cùng mép váy. Các ngươi không phải từ nhỏ nhận biết sao? Ta nghĩ có thể mặc các ngươi thời cấp 3 đồng phục, hướng đi tốc độ của nàng muốn đều đặn, không thể quá nhanh lộ ra hoảng loạn, không thể quá chậm phá hoại tiết tấu, ánh mắt muốn kiên định lại ôn nhu. Tiếp đó ngươi có thể nói cho nàng biết, thâm tình nói cùng ta kết hôn đi. Từ lúc sau khi tốt nghiệp, lại tốt nghiệp một lần nha. Theo người yêu tốt nghiệp trở thành vợ chồng. Ngươi cái này lại là từ đâu chắc đến? Trần Thần xác nhận, 6 cái thối thợ giày chỉ có thể hợp thành 2 cái 2 sao thối thợ giày, thế là cuối cùng đưa mắt về phía Thủy Trung ngồi ở trên quầy ba nhắm mắt quanh tay qua rốt. Nếu không phải là hắn thỉnh thoảng sẽ gật gật đầu, sợ rằng sẽ bị coi thành một cái thú nhồi đông. Nhận thấy Trần Thần ánh mắt, qua rốt cũng mở ra hắn sắc bén đôi mắt, nhìn về phía Trần Thần. Ngươi sẽ không muốn hỏi ta à? Không quá nghĩ. Chương 877, kỷ chi giao ngày nghỉ chương 877, kỷ chi giao ngày nghỉ vừa mới vào phòng. Kỷ Chi Giao liền nhào tới đến trên ghế sofa, đem mặt chôn ở trong đệm dựa thỏa mãn mà cọ sát, duỗi lưng một cái về sau, mới kéo dài âm cuối tiếp tục vừa mới trên đường chưa nói xong. Nói thẳng thắn, ta nghĩ cái kia Hên Đen Đại Vương, cái kia xì dỗ đệ thất nên trực tiếp bị dán tại Đông Ninh thành phố trung tâm thị chúng, cho hắn điểm mặt hắn thật đúng là đem mình làm thứ gì, từ sáng đến tối liền nghĩ ở nơi đó ra điều kiện. Ta dù sao thì cùng cấp trên nói, nếu không đừng làm cái gì đáp ứng điều kiện gì để đổi hắn ủng hộ, dứt khoát liền nói rõ ràng, xem hắn có thể đưa ra điều kiện gì để đổi hắn viên kia đầu được rồi. Trần Thần ngồi vào bên người nàng, đem giày của nàng cởi ra, thay dép lê, chủ yếu là hắn phía dưới những người đó tương đối phiền toái nha. Tín đồ của hắn. Đây là ta không thích cùng chút kia thần thần quỷ quỷ người liên hệ nguyên nhân. Kỷ Chi Giao xoay người đến, vốn là muốn hướng Trần Thần trong ngực khoan, đột nhiên nghĩ đến bản thân bận rộn nhiều ngày như vậy khẳng định một thân mùi vị, thế là lập tức liền ngồi dậy, ta đi tắm rửa. Vậy ta đi làm cơm, quần áo cho ngươi phóng trong rổ rồi. Trần Thần cũng đứng lên, hướng phòng bếp đi đến. Kỷ Chi Giao có chút nghi ngờ nhìn Trần Thần bóng lưng. Hôm nay vậy mà không có nói ra muốn cùng nhau tắm, không thích hợp. Nàng chạy chậm đến trong phòng tắm lật ra phóng quần áo chất ngựa rõ, bên trong chuẩn bị cũng đều là bình thường quần áo, không có gia nhập một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hả? Tay nàng sờ cầm một cái, còn là lựa chọn tắm rửa trước lại nói. Hơi nước mờ mịt về sau, toàn thân thơm ngào ngạt mà đi ra, cũng đổi lại một thân thông thường trang phục, đang dùng khăn lông sát đầu, thấy Trần Thần đang tại phòng bếp bận rộn, dùng khăn lông một quyển đem đầu bao ở, cũng vào phòng bếp, ta tới giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Thần đã xoay người lại, chăn phủ giường hắn tiếp nhận, nhẹ nhàng tại trên đầu nàng xoa nắn lên, không cần, ta này cũng nhanh làm xong. Ngươi đừng vừa tắm rửa xong lại một thân mùi khói dầu. Mau đi ra đi. Trần Thần đẩy đẩy Kỷ Chi Giao bà bay, đem nàng đẩy ra phòng bếp, tiếp lấy tiếp tục trở về xếp đặt, Kỷ Chi Giao thì đi trước đến phòng ngủ cầm máy sấy đem đầu tóc thổi khô. Đợi cho nàng theo phòng ngủ lúc đi ra, Trần Thần đã đem đồ ăn bưng lên bàn rồi. Hôm nay sách tốt như vậy. Kỷ Chi Giao kéo ra ghế dựa ngồi xuống, ánh mắt đảo qua mặt bàn, lại trở xuống đến bưng một chén canh nóng đi tới Trần Thần trên mặt, hôm nay là ngày mấy? Là Kỷ Chi Giao ngày nghỉ. Trần Thần tại đối diện ngồi xuống, ngữ khí bình thản kẹp đũa món ăn. Nha. Kỷ Chi Giao chân mày dương một phát, cười cho mình thịnh canh, bên thuận miệng nói, đúng rồi, chúng ta nơi đó mở hội, ngươi đã biết số không quái thú danh hiệu là cái gì sao? Là cái gì? Eathem. Mấy trăm năm trước liền quyết định. Kỷ Chi Giao nhổ ra cái từ này, cứ nhìn Trần Thần biểu cảm. Chỉ thấy Trần Thần còn tựa hồ có chút mê mang mà dừng lại một lát. Đây không phải là Lan tộc xưng hô sao? Đúng a, ta còn nghĩ đến ngươi liền cái này đều quên đây. Kỷ Chi Giao gật gật đầu. Nói là tại Lan tộc trong khái niệm, Eathem là một loại vũ trụ hiện tượng cụ tượng hóa. Cho nên ta là đoán a. Lúc trước cho số không quái thú đặt tên người kia, khả năng cũng là Lan tộc người, cho nên mới sẽ lấy cái tên như thế, bất quá khả năng hắn chính mình cũng không biết mình là Lan tộc người. Kỷ Chi Giao lúc nói, lại phát hiện Trần Thần một bộ thật giống lòng có chút không yên bộ dáng, ngươi thế nào đối với số không quái thú sự tình đều không có hứng thú. Tạm được, chủ yếu ta một mực cũng chỉ là muốn nhìn xem số không quái thú là cái gì, hiện tại đã biết. Trần Thần dừng lại một lát. Đúng rồi, ngươi nhớ được chúng ta trước kia nói qua cái kia mà. Lên mặt trăng. Đột nhiên để lên cái này, Kỷ Chi Giao cũng sửng sốt một chút, a. Nhớ được a, làm sao vậy? Lúc ấy chúng ta không phải nói nha, nói lớn lên sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, tiếp đó mang ba mẹ ở cùng nơi đến trên mặt trăng đi ha ha ha. Kỷ Chi Giao bật cười, tiếp đó nhìn về phía Trần Thần, đáng tiếc à, ta hiện tại công việc này tính chất, liền ra khỏi thành đều cần được đến phê chuẩn, chỉ có thể ngươi mang ba mẹ đi. Không nói trước ta có thể hay không qua thân kiểm tra sức khỏe dò, ba mẹ bọn hắn còn chưa nhất định nguyện ý đi đây. Trần Thần hướng trong bắt gấp thức ăn, cũng không ăn. Bất quá ta trái lại là một mực lấy cái này làm mục tiêu tại kiếm tiền, chính là muốn nói bạn nhất đâu, bạn nhất thực có cần cái này có thể lấy tiền đi ra. Chào ơi. Kỷ Chi Giao cười nâng lên mặt mày xem hắn, ý cười càng lớn, ngươi đừng nói được chỉ có ngươi tại kiếm tiền một dạng, ta cũng ở kiếm tiền ở. Thật sao, cho nên ta chính là muốn nói cái kia Trần Thần để đua xuống, dùng ngón tay gãi gãi mặt, đồng thời cũng đối bên trên Kỷ Chi Giao tràn ngập ý cười trong mang theo một tia cặp mắt nghi hoặc. Ngươi nói hai người đơn độc dư tiền nhiều phiền toái, nếu không chỉnh hợp một chút, chúng ta sáp nhập thành một cái vợ chồng cộng đồng tài sản như thế nào? Chương 878, còn là chậm rãi sửa nha chương 878, còn là chậm rãi sửa nha Trần Thần lời nói này để Kỷ Chi Giao đều sửng sốt một chút. Nàng ngôi sừng ý cười chớp mắt dừng lại ở đó, chưng nhẹ lấy miệng, đôi mắt trừng lớn, thẳng tắp xem Trần Thần con mắt, dừng lại trong chốc lát. Lời này là ai dạy ngươi? Nàng âm cuối hơi hơi giơ lên, nắm bắt đua ngón tay không tự giác mà buộc chặt, đốt ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Chính ta nghĩ. Trần Thần không được tự nhiên điều chỉnh một chút tư thế ngồi, đầu cũng có chút chỗ trống. Ta cũng đã hỏi thật là nhiều người, cơ bản là đem người ta quen biết đều hỏi một lần, nhưng mà đều cảm giác không quá đúng. Ta không nghĩ quá phô trương, cũng không muốn quá cứng nhắc, cũng không muốn trò. Không nghĩ quá giả mồm. Hắn đem ta không nghĩ cho ngươi áp lực quá lớn câu nói này nuốt xuống đi, tạm thời biên một cái khác cứng ngắt thuyết pháp. Câu nói này hắn thấy bản thân chính là tại cho Kỷ Chi Giao mang đến áp lực. Hắn suy tư rất nhiều ngày, cũng không có cho ra một cái mình có thể đầy đủ kết quả vừa lòng, còn muốn đi xuống phải chờ Kỷ Chi Giao lần tiếp theo nghỉ phép. Nhưng nói ra miệng sau cẩn thận nghĩ một phát, cũng cảm thấy bản thân nói thật giống như có chút vấn đề, có chút quá không đủ nghiêm túc. Hắn mắt nhìn Kỷ Chi Giao thần sắc, quyết tâm không còn suy tính nhiều, thế là càng nhiều lời cũng ở lúc này buột miệng nói ra, nhưng mà ta thích ngươi, quả cam. Ta biết ta do dự thật lâu. Luôn luôn tại vì một số hoàn toàn chuyện không cần thiết đi quân quyết, ta luôn luôn tại lo lắng tương lai khả năng tồn tại rủi ro, nhưng là chuyện này ta vĩnh viễn đợi không được kết quả, cho nên ta nghĩ muốn ích kỷ một hồi. Ta yêu ngươi, quả cam. Gả cho ta, được không? Hắn vuốt tay, như là nghĩ đụng vào Kỷ Chi Giao để ở trên bàn tay, lại còn tại vừa nâng lên sau quận lên ngón tay, sửa thành càng dùng sức chống tại cạnh bàn bên. Kỷ Chi Giao mắt không hề nháy một cái nhìn hắn. Trên thực tế tại nàng ý thức đến Trần Thần tại cầu hôn khoảng khắc đó. Hốc mắt nàng liền đã bắt đầu không bị khống chế phát sốt ghế ẩm sưng, mà thẳng đến một chữ cuối cùng nặng trịch rơi xuống, nàng mới bỗng nhiên hút xuống cái mũi, cưỡng chế đè xuống mãnh liệt tâm tình, thói quen nghiêng đi đầu. tuy nhiên như trước còn là giả vờ một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ lay qua lại đầu, âm thanh cũng đã có vẻ run rẩy, nhưng vẫn là cố ý dùng đến ruồn bỏ ngữ khí, ta nghĩ. Tuy nhiên cầu hôn của ngươi rất dở a, liền cái nhẫn đều không có nhà. Có. Chân thân thời điểm này mới luống cuống tay chân từ trong túi móc ra một cái lớn chừng bàn tay lung tơ cái hộp mở ra, một chiếc nhẫn nằm ở trong đó, phản xạ trên trần nhà trong suốt ánh đèn. Cái này cái gì? Lần đầu tiên, không có kinh nghiệm gì, có chút khẩn trương cái gì lần đầu tiên? Ta không phải nói nhất định phải nhẫn á. Thế là, cho người khác nghĩ kế thời điểm một bộ, đến bản thân trên người lại thế này kỳ chi giao con mắt đã ửng đỏ, đáy mắt càng là có chút lệ quang nhấp nháy. Âm thanh của nàng có chút nghẹn ngào, thế là vuốt vuốt cái mũi, lại đặt đầu sơ sơ nghiêng đi, tại dùng tay đẩy mắt kiếm đồng thời, cũng ở khóe mắt cọ một chút. Một giây sau, chân thần chỉ thấy nàng cỡ mà một chút đứng lên, chân ghế trên sàn nhà gợi ra ngắn ngủi nhẹ vang lên, không cần giải thích mà kéo lên một cái còn có chút ngẩn ra chân thần cổ tay, lực đạo to lớn, cơ hồ đem chân thần túm ra chỗ ngồi, đi. Đi đâu? Chân thần còn có chút ngẩn ngơ, theo bản năng mà hỏi, trong tay còn nắm bắt cái kia mở ra nhẫn hộp. Kỳ chi giao dùng sức khấu chặt tay hắn, ngón tay khảm vào hắn lòng bàn tay, tiếp lấy liền xoay đầu lại, bên nét mặt biểu lộ một cái sáng rỡ nụ cười nhìn hắn đi nói hiện ngươi kia cái gì vợ chồng cộng đồng tài sản a, điều kiện này nhường ta rất khó cự tuyệt a. Đi, lĩnh chứng đi. Vội như vậy. Đương nhiên, vạn nhất ngươi đổi ý phải làm sao? Ta có thể không nỡ bỏ nàng hừ một tiếng, đem đầu đừng đi qua. Ta có thể không nỡ bỏ ngươi chút kia tài sản. Nàng xem đi lên so với Trần Thần còn nội, đến mức nói hai người hiện tại trạng thái lái xe không an toàn, thế là để Trần Thần cưới xe điện liền đắp nàng đi khu Tây người dân đại sảnh, rất nhanh chụp xong ảnh, tiếp đó rất nhanh lấy được cái kia hồng bản bản. A, cao hứng. Kỳ chi giao nhanh chân đi ra người dân đại sảnh, đem giấy hôn thú triển khai bày tại trước mặt, ảnh thẻ bên trên hai tấm mặt sóng đôi cùng một chỗ. Hôm nay là cái khó được thời tiết tốt, ánh nắng rơi vãi ở trên khuôn mặt của nàng, chiếu đến chính là không cầm được ý cười. Trần Thần trong tay cũng nắm bắt một quyển giấy hôn thú, bước nhanh đuổi kịp nàng, trong miệng còn tại lẩm bẩm, vậy mà thực tài liệu gì đều không cần, tin tức bản thân tùy tiện điển đều được Kỳ chi giao nhìn đi lên hoàn toàn không để bụng chút này, lại quay đầu nhẹ nhàng nhảy ngắn hai bước tinh chuẩn mà trở xuống Trần Thần bên cạnh, một cách tự nhiên vươn tay, cười dịu dàng chặt chẽ khoác lên cánh tay của hắn, mang theo điểm nũng nịu ý tứ hàm xúc nhẹ nhàng lay qua lại, lao cùng ấy, lão, bà. Ừ, Trần Thần theo bản năng mà đáp, tiếp đó hai người đột nhiên đều trầm mặc một chút. Trong không khí tràn ngập một loại mới lạ lại vi diệu an tĩnh, Trần Thần liền quay đầu nhìn về phía nàng, nắm bắt đến đáy mắt nàng đồng dạng lóe lên thẹn thùng cùng một tia không được tự nhiên, nhịn cười không được, vẫn có điểm không quen nếp đúng không? Kỳ chi giao cũng mím môi, gật gật đầu, ừ, xác thực. Nàng dừng một chút, ngón tay tại hắn trong khuỷu tay vô thức vuốt nhẹ một chút, gò má dưới ánh mặt trời nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt, âm thanh lại vô cùng nhẹ nhàng. Nếu không, còn là chậm rãi sửa đi. Chương 879, từ đâu đến phành phạch tiêu thân chương 879, từ đâu đến phành phạch tiêu thân mùa đông hoàng hôn lùi đến nhanh như bay. Bên đường chiêu bài mới vừa sáng lên lồng, Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hai người lại cưỡi chiến đấu châu chấu, thình thình thình đột trở về thành trại, vượt trên không biết từ nơi nào bay tới bài hát cũ. Hàng xóm A bà tại nhà mình cửa hàng nhỏ cửa ra vào ngồi, thấy hai người trải qua, cũng là cười kêu gọi, nha, quả cam thần tử, như vậy vội vã chạy trở về ăn cơm A. Đúng vậy. Hai người qua loa lên tiếng, cơ hồ là chân không chạm đất mà đến nhà mình dưới lầu, tiếp đó ba chân bốn cẳng liền tiến vào mở tối trong thang lầu. Phòng khách, đỉnh đầu đèn chân không tỏa xuống hoàng hôn ánh sáng ấm. Trong TV chính phát hình phim truyền hình, Đoàn Đan Hồng ngồi xếp bằng ngốn tại có chút sụp đổ tiểu cũ vải sofa trong, bên chân đặt vào một túi mở phong tung đầu, con mắt dính ở trên màn ảnh, két két két két nhai đến chính hương. Bên cạnh Kỷ Thành Nho nằm ngửa tại sofa một đầu khác, kính mắt nghiêng lệch mà bắt tại trên sống mũi, ngáy như sấm, tay cúi đi xuống dán cái bụng, vẫn sáng màn ảnh điện thoại di động liền trực tiếp dán tại trước ngực, bên trong video ngắn thanh âm một lần lại một lần mà tuần hoàn. Đúng lúc này, cửa sổ truyền đến một trận kỳ quái phạch phành phạch tiếng. Đoàn Đan Hồng vô ý thức cho rằng là cái gì côn trùng hoặc là chim, vội vàng bỏ xuống tôm đầu cái túi, thuận tay hướng tới Kỷ Thành Nho cánh tay chính là một bàn tay, tiếp đó đồ vật kia đánh lấy toàn nhi, phiêu hồ hồ mà dừng ở bên bàn trà bên trên, bất động rồi. Tập trung nhìn vào, cảm giác không quá đúng, duỗi tay một thanh cầm lên. Giấy hôn thú. Nàng vê mở quyển sách nhỏ này, tiếp đó thấy được hai gương mặt vui vẻ quen thuộc thân mật trên tại nho nhỏ màu đỏ bối cảnh cung trong, đại não lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Kỷ Thành Nho bị nàng đập đến một cái giật mình, ừ một tiếng, mơ hồ nhấc mí mắt, cuối cùng đem nghiêng lệch gọng kính đỡ thẳng. Trước mắt sương mù mông lung vẫn chưa hoàn toàn thanh minh, chỉ là hướng Đoàn Đan Hồng bên kia liếc một mắt, trong miệng lẩm bẩm, ngươi đem giấy hôn thú lấy ra đến làm gì? Đoàn Đan Hồng không nói hai lời, trực tiếp đem quyển kia sách nhỏ tinh chuẩn mà đập vào trên mặt hắn, âm thanh cất cao một cái tám độ, ngươi xem đây là người nào? Tiếp đó vừa nghiêng đầu, liền gặp được bệ cửa sổ bên kia hai cái đầu hướng chính lén la lén lút mà nhô ra qua lại bên này nhìn. Kỳ Thành Nho không kịp phòng bị, ai ui một tiếng triệt để thanh tỉnh. Hắn thở xuống trên mặt cuốn vở, tiến đến trước mắt, thấu kính sau con mắt hao công mà điều chỉnh tiêu điểm, khi hắn thấy rõ ảnh chụp cùng danh tự lúc, khóe miệng có quắp động một chút. Hả? Tiếp lấy cũng xuôi theo Đoàn Đan Hồng ánh mắt hướng cửa sổ bên kia xem, tiếp đó hướng bên kia nhất chỉ, các ngươi qua tới. Ngoài cửa sổ Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao một chút liền lật ra tiến đến, chạy chậm đến nhị lao trước mặt. Kỳ Chi Giao tay mắt lanh lẹ, một bước tiến lên liền theo bố trong tay đem giấy hôn thú cầm trở về, ôm ở trước ngực, còn làm như có thật mà chớp con mắt to, giả vờ giả vịt dùng ngây thơ ngữ khi nói, ai nha, ta nói ta thứ này thế nào tìm không được, nguyên lai là biến thành hồ điệp bay tới nơi này nha. Hả nha? Nguyên lai là biến thành hồ điệp bay tới đó à? Ta đã nói rồi, Đoàn Đan Hồng làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, tiếp đó ngựa khí một trận. các ngươi phét lác gì đây? Kết hôn đều không theo chúng ta nói một tiếng sao? Đứng ở trước mặt hai người đều là đầu co rụt lại. Trần Thần rỗi ra một ngón tay, điểm một cái bản thân huyệt thái dương giải thích nói, chính là có như vậy trong nháy mắt, chúng ta trong đầu liền đang lăng một tiếng, cảm giác thời điểm đến. Có câu ngạn ngữ cũ nói thật tốt à, đều chuyện không nên trễ, chúng ta đã cảm thấy là lúc này rồi, một giây đều không được chậm trễ. Vậy các ngươi liền lĩnh chứng rồi. Kỳ Thành Nho khoanh tay cánh tay, đứng thẳng lên lưng trừng mắt bọn hắn, sự tình khác đây. Cái gì sự tình khác? Xính lễ a, làng cô a, phòng cưới a, chút này các ngươi đều không có nghĩ. A, cái này. Hai người liếc nhau một cái, bừng tỉnh đại ngộ như vậy kéo dài âm điệu, tiếp đó cực kỳ chỉnh tề, phi thường thành thật mà trọng trọng gật đầu, hoàn toàn không nghĩ tới. Các ngươi. Ách. Kỳ Thành Nho ngón tay chỉ A điểm, nói không ra lời. Đúng lúc này, Trần Thần đột nhiên háng giọng một cái, trên mặt thay một bộ cực kỳ nghiêm chỉnh biểu cảm, bất quá xính lễ chuyện này đâu, lại nói tiếp hắn dừng một chút. Ánh mắt chân thành mà đảo qua hai vị gia trưởng, ba, mẹ, ta nghĩ chúng ta xác thực đến cho, không thể bạc đãi quả cam đúng nha. Đúng. Không đúng. Kỳ Thành Nho bị mang chết nửa giây, ý thức đến vấn đề, ai với ngươi chúng ta? Ngươi thời điểm này biết rõ bảo chúng ta ba mẹ. Trần Thần hơi hơi ưỡn thẳng sống lưng, giang tay ra, biểu cảm càng thêm theo lý đương nhiên, đây không phải các ngươi chính mình nói mà. Coi ta là các ngươi con trai đẻ, bang kia con trai đẻ cho tức phụ xính lễ không phải theo lý đương nhiên sao? Hờ, Kỳ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng còn chưa kịp nói chuyện, Kỳ Chi Giao trước phản bác, ta nghĩ không thể nói như vậy, đúng nha. Ba, mẹ. Đúng. Cái này cũng không đúng. Kỳ Thành Nho tức khắc cảnh giác mà nheo mắt xem kỹ con gái của mình, khóe miệng hướng xuống lướt qua, ngươi lại muốn nói cái gì? Chỉ thấy Kỳ Chi Giao bày ra đồng dạng nghiêm mặt biểu cảm, rõ ràng ngăn nắp nói, Trần Thần hắn dù sao tình huống tương đối đặc thù, hắn cái này thuộc về gửi rể nhà chúng ta, cho nên ta nghĩ phải là nhà chúng ta cho xính lễ, để hắn gả tới. Nói xong, nàng còn đối với Trần Thần chớp chớp mắt. Cũng đúng. Trần Thần nhận đồng gật đầu, tiếp đó lại nhìn về phía Kỳ Thành Nho cùng Đoàn Đăng Hồng, "Ê ba, mẹ, nhà chúng ta đến cho của hồi môn a." Hai người cái này kẻ sướng người họa, đặt nơi này bắt lấy chúng ta nổ đúng không? Chương 880, đều là con cái nhà mình chương 880, đều là con cái nhà mình bất kể nói thế nào, hiện tại tình huống đã là cái tình huống này rồi. Hai vị gia trưởng tự nhiên không có khả năng phản đối bọn hắn kết hôn, chỉ là bọn hắn nói đều không nói một tiếng liền đem chứng nhận, làm cho bọn họ hơi có khó chịu. Xính lễ của hồi môn cái gì, đối với hai người đến nói chính là tay trái qua tay phải, ấn lễ phép ý tứ là được, cũng không cần muốn gia trưởng tới đỡ, dù sao Kỳ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng về điểm này tích xúc, thật muốn cầm thuộc về ngược đãi lão nhân. Còn đến làm cỗ sự tình, bọn họ là thật không có kịp tới nghĩ, muốn làm bao lớn, mọi người nào đến đều cần tự hỏi. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không tâm tư tự hỏi cái này, bọn hắn bây giờ còn đang nhà mẹ đẻ, Đoàn Đan Hồng là lên tiếng, cơm tối hôm nay nhất định phải ở chỗ này ăn, không cho chạy về nhà đi. Thế là Kỳ Chi Giao ngồi trong chốc lát, lại mò ra hồng bản bản gõ gõ, mở điện thoại răng rắc chụp mấy bước về sau, liền cất điện thoại di động. Ta còn nghĩ đến ngươi sẽ phát ra ngoài. Trần Thần nói ra, cái này lại không thể tùy tiện phát, cũng thuộc về cơ mật. Kỳ Chi Giao trả lời nói, chúng ta thông tin cá nhân là một mặt, quan hệ xã hội cũng phải tận lực không cần công bố tại xã giao bình đài bên trên, bởi vì không biết lúc nào sẽ có người dựa vào những tin tức này tìm được chúng ta còn có người trong nhà thân phận. Kỳ Thành Nho nghe được thẳng như mày, các người đối phó quái thú mà thôi, chú ý như thế thân phận bảo mật. Chẳng lẽ quái thú còn có thể trả thù? Quái thú sản nghiệp bản thân chính là cái ngành nghề món lợi kết xù. Bất quá đây chỉ là một phương diện. Kỳ Chi Giao dừng một chút. Trọng yếu hơn chính là, rất nhiều thế lực đều muốn ngăn chặn quỹ lợi dụng miêu tả đội viên cơ động anh hùng thiết lập nhân vật đến khuyết trương lực ảnh hưởng. Nói một cách đơn giản, vì phòng ngừa công chúng đối với đội cơ động này sinh cảm giác nhận đồng, thế lực này một mực điều khiển truyền thông quyền nói chuyện, hiện lực đem đội viên cơ động miêu tả thành quỹ chế tạo chiến tranh quái vật. Như là muốn đem chúng ta tạo thành quái vật, bước đầu tiên phải tận lực cấm chỉ chúng ta ở nơi công cộng lấy đội viên cơ động thân phận lộ diện. Chỉ có thế này, mới có thể theo nguồn cội cắt đứt quỹ nhờ vào đó tăng lên uy vọng khả năng. Dù cho nói những người đó không có năng lực trực tiếp xúc phạm tới đội viên cơ động, nhưng mà đội cơ động thường niên tại cương vị, người nhà bằng hữu không có khả năng nói thời thời khắc khắc đều được bảo vệ, chỉ có thể lựa chọn che giấu tung tích. A, thật đáng giận a đám kia vương bát cao tử. Kỳ Thành Nho lúc này cũng là mắng. Đoàn Đan Hồng lúc này cũng làm tốt đồ ăn, bưng đến trên bàn cơm, hướng bọn họ hô, ăn cơm rồi ăn cơm á. Trên bàn cơm, ăn ăn, Kỳ Thành Nho đột nhiên nhảy ra một câu, uống rượu không? Lời này hiển nhiên là đối với Trần Thần nói, đến mức Trần Thần đều sửng sốt một chút, mới trả lời, uống. Trần Thần kỳ thật không uống rượu, Kỳ Thành Nho lúc thường cũng không uống rượu, trái lại là Đoàn Đan Hồng thích uống rượu, đứng dậy liền chạy tới phòng bếp ngăn tủ thấp nhất lật ra lần, bỏ ra cái dùng đỏ túi nhựa che phủ kín bình rượu. Loại thời điểm này chính là tìm cớ, tránh làm phiếm. Nhưng mà trên thực tế đến trên bàn cơm, Kỳ Thành Nho còn là không nói gì, cái này một bữa tương đối khác thường mà đều có chút trầm mặc. Sau bữa ăn, Kỳ Thành Nho thật cũng không uống say, chỉ là nhìn đi lên có chút lên mặt, lôi kéo Đoàn Đan Hồng liền ra ngoài chạy hết. Đi xuống lầu, Đoàn Đan Hồng nhịn không được, ngươi mới vừa ở trên bàn cơm nghẹn nửa ngày, đến cùng muốn nói gì? Nói gì? Có gì dễ nói? Kỳ Thành Nho chắp tay sau lưng, hừ hừ hà hà đi ở đằng trước, đều là con cái nhà mình. Một bên khác, Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hai người cũng trở về nhà, ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu nhìn Trần nhà chạy không. Nơi này hiện tại coi như là nhà ta a? Kỳ Chi Giao bất thình lình hỏi. Nơi này lúc nào không phải nhà ngươi? Trần Thần đem nàng ôm vào trong ngực, nhếch miệng cười một tiếng, cái này nếu không phải là nhà ngươi, ngươi phải giao tiền mướn phòng nha. Kỳ Chi Giao thuận thế nửa người đều dựa vào đi lên, hai tay dây dưa cổ của hắn, kia, tiền thuê tính thế nào? Cái này, sắp thực phải hảo hảo thương lượng một chút. Trần Thần nắm ở Kỷ Chi giao eo, nàng cũng liền thuận thế cười ở Trần Thần trên đùi, nửa người trên ngang nhiên xông qua đồng thời, nhếch môi dùng răng nanh tại Trần Thần trên xương quai xanh cọ sát, ngươi nói, như là ta đem ngươi ăn, có thể hay không trường sinh bất lão? Trần Thần cũng cười, cái này còn thật không dễ bàn. Muốn ăn liền hữu dụng, ngươi đã sớm hẳn là trường sinh bất lão rồi nha. Ăn cái gì? Kỷ Chi giao một nghĩ kỹ, tức khắc gò má ửng đỏ, hai tay chống lấy bộ ngực hắn liền muốn đứng dậy, ta đi đây. Nói đùa, vào cái này động bản tơ còn muốn đi. Một giây sau nàng đã bị Trần Thần kéo lại, còn bị một thanh giật đi qua, trái lại rất phối hợp mà hai chân bám ngang hông của hắn, đầu ngón tay lật qua lại liền tới nút áo, thổ khí như lan, nơi này, địa phương phải hay không có chút trật? Kia đổi cái địa phương. Không được. Rồi nói sau. Kỷ Chi giao đưa ra tay búng tay một cái, phòng khách liền tối đi xuống. Chương 881, mặt trời lên cao. Chương 881, mặt trời lên cao. Mặt trời lên cao. Cũng không xác định là bao nhiêu can, tóm lại Kỷ Chi giao mí mắt dãy rủa lấy xốc lên một khe hở lúc, trước tiên xông lên đầu liền hai chuyện. Trước tiên cảm ơn còn tốt hôm nay cũng là nghỉ ngơi, cùng với lao công của mình xác thực không quá giống cá nhân. Lao công. Ý niệm này tại trong đầu nàng phiêu trong chốc lát, lại tại trong chăn uốn éo hai phát, chậm rãi ngồi dậy, lại tại bên giường ngồi trong chốc lát, mới mang dép đứng lên. Lại ngồi xuống. Chưa tới một khoảng thời gian, chờ nàng lộc cộc đi đến phòng bếp thời điểm, chỉ thấy Trần Thần đưa lưng về phía nàng, eo buộc lấy cái kia nhăn nheo ô vương tập rể, một bên tại nhà bột, đồng thời còn ở trong điện thoại nói gì đó. Không, ta hôm nay không có thời gian, tìm người khác đi. Dù sao đánh thuốc an thần đều giống nhau, đem trên người bao chặt chẽ điểm là được rồi. Ừ, tốt, vẻ. Đợi cho Trần Thần nói chuyện điện thoại xong, cũng là vào lúc này, Kỷ Chi giao mới mềm nhũn dính đi lên, duỗi ra hai tay vòng lấy Trần Thần eo, đem gối đầu ấn nhi gò má tựa vào trên lưng của hắn, kéo dài giọng điệu, lao công hả? Trần Thần công việc trên tay không dừng lại, chỉ là nghiêng mặt qua, trong cổ tràn ra một tiếng mang theo nghi vấn giọng mũi. Kỷ Chi giao dầu dĩ hở hở nở nụ cười hai tiếng, không có trả lời ngay, ngược lại chôn ở trên lưng hắn lại cọ sát, mới ồm ồm hỏi, ngươi có việc à? Không có việc gì, lão mạnh nói có cái việc, ta nói ta hai ngày này không có thời gian. Chuyện gì, cần thiết ngươi đi không? Không phải cái đại sự gì. Trần Thần dừng một chút, sửa sang lấy ngôn ngữ, chính là có cái theo những thành thị khác nhuận đến, bên kia thật giống không có bệnh quỷ hút máu, tiếp đó con trai của nàng đến về sau đi nghỉ tật lúc lêu lồng bị lây nhiễm, không phải là cảm thấy là con trai của chính mình chúng ta, đem con trai nuốt tại trong nhà không cho hắn đi đánh huyết thanh, hiện tại hoàn toàn bị lây nhiễm, bây giờ tại tìm người đem nàng con trai đưa đến quỷ hút máu trại tụ tập đi. Lần trước chứng nghiện máu đại lưu hành về sau, quỹ cùng chính phủ hợp tác ở cách bên cạnh bờ 5 km địa phương xây một tòa đảo nhân tạo. Trên đảo xây cái chuyên môn dùng cho thu dụng chứng nghiện máu người mắc bệnh phương tiện, có thể dùng tương đối rẻ tiền, trên thực tế cũng không tính là giá tiền rất thấp mua được nhân tạo huyết sắc tố, chỉ cần tiền đầy đủ, ít nhất có thể một mực cam đoan người sống. Trên thực tế nói là một cái cần thiết giao tiền bảo mệnh ngục giam cũng được, lúc nào chưa đóng nổi tiền người lúc nào chết. Đương nhiên sẽ không chuyên môn đi xử quyết, không có huyết sắc tố cung ứng, đem chút kia chứng nghiện máu người bệnh phong trong phòng phóng mấy ngày liền chết. Tiếp đó cũng chỉ cần thiết đưa đến hỏa táng trường đi làm trung chuyển, cuối cùng đem cho cốt dùng chuyển phát nhanh đưa hàng đến cửa, phí chuyển phát nhanh đương nhiên là đến giao. Hỏa táng bộ phận là miễn phí. Bất quá cũng cung cấp một chút khác tăng giá phục vụ, tỉ như có thể tại trong mục lục của bọn họ chọn kỹ lửa khéo hũ cho cốt chất liệu, một mạc bảo vệ môi trường bột giấy khoản, cao cấp gỗ thật khắc hoa khoản, hợp kim titan nhiệt độ ổn định khóa tươi khoản các loại. Cũng có thể ấn cần định chế cho cốt viên hạt tinh mịn trình độ, cao cấp nhất kích thước nạ đồ mài, có thể cho người thần tại đầu ngón tay cảm nhận càng ôn nhu hòa niệm. Còn có vận chuyển cho cốt chuyên xa cấp bậc, cũng có theo loại kém nhất chuyển phát nhanh điện tam luân, đến xa hoa thân dài màu đen xe hơi cùng với bao tay trắng phục vụ. Tiếp tục thêm tiền, còn có chuyên môn linh hồn thủ tác tiên nhân nhận đơn đặt hàng. Có thể dùng người mất cho cốt hỗn hợp đặc thù đất sét, vì người định chế sinh động như thật cũng tặng kèm khai quang giấy chứng nhận mini cho cốt phỉ cụ. Mà như là đối với chút này chất phát phục vụ còn không hài lòng, hỏa táng trường còn cùng một chút công nghệ cao xí nghiệp có một chút hợp tác hạng mục, như là gần nhất mẹn vi tập đoàn cùng với hỏa táng trường đặt thành một hạng hợp tác, có thể tại người tế bào não hoàn toàn tử vong phía trước, thông qua chiết lọc tế bào não đến ở một mức độ nào đó định chế một cái cùng người chết tính cách 10 phần tiếp cận trí tuệ nhân tạo, phối hợp trí năng hũ cho cốt, thực hiện hưởng thụ cùng người mất. Lần nữa trao đổi tốt đẹp nguyện vọng. Nếu như không thích lạnh băng băng hũ cho cốt, Khang Hinh sinh vật tập đoàn cũng sẽ cung cấp toàn thức quét nghiệp vụ, một so một hoàn nguyên, chế tạo ra từ tiền tiến mô phỏng sinh vật tài liệu chế thành, bên ngoài, xúc cảm đều cùng khi còn sống không khác Android, để người mất lần nữa động, 10 phần ý như thật. Đương nhiên, chút này cũng đều không rẻ. Người nhà đó thật giống vì chạy đến Giang Đài đến định cư liền xài hết dự trữ, kết quả đến nơi này bên cũng không có một cái công tác đứng đắn, cũng không có định cư, phòng trường không cung cấp nổi con trai của nàng bao lâu. Hy vọng nàng tương lai có thể giao nổi phí chuyển phát nhanh, không phải vậy chạy đến hỏa táng trường đi lấy cho cốt còn rất phiền toái. Trần Thần nhún vai, loại chuyện này rất phổ biến, đặc biệt là loại này tin vào môi giới chuyện ma quỷ tiếp đó táng ra bại sản chen vào cái gọi là nơi tốt người, chỉ cần lên phố hướng chút kia trong xó xỉnh xem, chỗ đó đều là. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, nếu như một cái thành thị thật tốt như vậy, định cư ngưỡng cửa lại thấp đủ cho gia đình bình thường đều có thể thừa nhận, kia tràn vào dòng người rất nhanh thì sẽ đem nó kéo đổ. Giang Đài chính là một ví dụ như vậy. Mà Kỷ Chi giao chú ý thì là một chuyện khác, quỹ cùng chính phủ hợp tác làm cái trại tụ tập. Ngươi không biết. Trần Thần trên tay không ngừng, đã bắt đầu niết nắm bột mì, đồng thời quay đầu nhìn nàng một cái. Các ngươi ngành vẫn thật là một mực làm việc à? Ta còn thật không biết. thật giống cũng chỉ là gần nhất thường xuyên nghe được có tin tức nói quỹ lại lấy ra cái gì hợp tác hạng mục kỳ chi giao, trong ấn tượng quỹ trước kia là rất ít cùng thế giới bên ngoài hợp tác, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một chút kỹ thuật giao tiếp. Nhưng bây giờ cái dạng này càng giống hơn là ở làm kỹ thuật hạ phóng, cái này trước kia xác thực không có thế nào gặp qua. Chương 882, cơ mật lại thấy cơ mật. Chương 882, cơ mật lại thấy cơ mật. Hiếm có nghỉ ngơi, kỳ chi giao cũng không quá muốn ra ngoài. Nhưng mà tổng lưu lại trong nhà cũng không được, ở nhà một khi không có chuyện gì, vậy cũng sẽ thật mệt mỏi. Thế là Kỳ Chi Giao liền định đi đem làm nhiều rồi bánh bao cho hàng xóm đều đưa tiễn, thuận tiện đều thông chi một chút đã kết hôn rồi tin tức. Cái này dĩ nhiên cũng không thiếu được có người truy vấn đề ra nghi vấn cái gì, tiểu kỷ, quả cam à, tiệc cưới lúc nào xử lý nha. Cũng chỉ có thể tỏ vẻ đang tại cân nhắc, nói năng vòng vo. Tại trong sân viện mồ côi, hai người mỗi mang một cái ghế nằm ở bên trong này phơi nắng, vừa đem còn dư lại bánh bao ăn xong. Làm nên trong thành trại trừ ra sân thượng bên ngoài ít có thể chiếu đến mặt trời địa phương, thường xuyên sẽ có người chạy đến nơi này ngồi một chút. Bọn hắn cho bọn nhỏ tặng vài cái túi vừa làm xong bánh bao, kết quả bị dù y mắng một trận, nói thời điểm này đưa tới, chờ một lát cơm trưa bọn hắn còn chịu ăn. Bất quá còn là cơ bản đều đưa ra ngoài, còn dư lại hai người dẫn về đến giải quyết rớt. Ai, vì cái gì đột nhiên nghĩ làm bánh bao rồi? Kỳ Chi Giao phồng má nhai lấy bánh bao, mơ hồ không rõ mà đặt câu hỏi, ngươi ở nhà không phải đều ăn chút kỳ kỳ quái quái đồ vật sao? Cái gì gọi là kỳ kỳ quái quái đồ vật? Loạn linh là một loại trí tuệ. Chân thân cắn một miệng lớn, nước canh mắt thấy là phải nhỏ xuống, vội vàng mà rút tờ khăn giấy đặt tại bên miệng, thật không dễ dàng mới tiếp nối gốc dạng. Không có nguyên nhân gì, chính là đột nhiên nghĩ ăn. Kỳ Chi Giao trong mắt hơi híp lông mày nhíu lại, chẳng lẽ nói, ngươi đối với ta không hài lòng? Chậc, ngươi đừng tùy tiện loạn liên tưởng, như vậy không tốt. Chân thân đem thoại để chuyển hướng, đúng rồi, các ngươi có thời gian nghỉ kết hôn sao? Kỳ Chi Giao hí mắt liếc hắn một chút, mới nghiêm túc nhớ lại, có đi, ta nhớ được là 2 tuần. Nửa tháng, kém không nhiều. Các ngươi hiện tại cũng có nửa tháng. Dù ý thời điểm này cũng đã đi tới, trong tay mang theo cái ghế đầu, tiếp đó hắn cái kia cao hơn 2 mét cường tráng thân hình liền hướng trên cái ghế đầu này ngồi xuống, ghế đầu chớp mắt lộ ra càng nhỏ bé rồi. Hắn cũng không khách khí chút nào theo Trần Thần trong tay trong túi nhựa nặn ra cái bánh bao, nhét vào trong miệng nhai trong nóng, ta nhớ được ta trước kia lưu lại trong đội thời điểm, thời gian nghỉ kết hôn chỉ có 3 ngày đây. 3 ngày đầy đủ làm gì? Trần Thần nhịn không được nhả rãnh. Kỳ Chi Giao đột nhiên tinh thần tỉnh táo, xoay sang một bên, cánh tay khoác lên ghế nằm trên lan can, lấy tuổi trỏ chống đầu, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Dụ Y, đúng rồi. Bà ngươi trước kia tại trong đội thời điểm là chức vụ gì? Với ngươi một dạng a, chi đội trưởng. Dù ỉ trả lời. Kỳ Chi Giao có chút tò mò, không phải nói chi đội trưởng tại giải ngũ về sau đều có thể chuyển văn chức sao? Là có thể a. Dù ỉ nói xong, lại đột nhiên dương mắt ra, tờ mắt tại Kỳ Chi Giao trên mặt dừng lại khoảnh khắc, ngươi không biết. Kỳ Chi Giao cũng xác thực không hiểu ra sao. Ta muốn biết cái gì? Đã ngươi không biết, vậy ta liền không thể nói. Dù ỉ bình tĩnh gật đầu, không có nói tiếp, để bên cạnh Trần Thần không hiểu ra sao. Kỳ Chi Giao trái lại là thật giống nghĩ tới điều gì, nha, cơ mật. Dù ý không trả lời, trực tiếp giả vờ không có nghe được câu này. Trần Thần nghi ngờ hơn, bà ngươi không phải nói ngươi là trở về kế thừa viện mồ côi lời của hắn đốn ở chỗ này, suy nghĩ minh bạch. Quả nhiên về trước chính là đang gạn, dù ý là mang theo nhiệm vụ về thành trại đến. Còn đến là nhiệm vụ gì, hỏi khẳng định hỏi không ra tới. Trần Thần thế là lại chuyển hướng Kỳ Chi Giao phương hướng, lão bà, ngươi sau này lại không thể học bà thế này, chuyện gì đều gạt ta nha. Kỳ Chi Giao cũng hướng tới Trần Thần chớp chớp mắt, ta làm sao có thể gạt người trong nhà đây? Người với người không thể cơ đũa cả năm nha. Nghe hai cái văn bối ở chỗ này chế nhạo bản thân, dù y chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không mặt khác tỏ vẻ. Thẳng đến hắn đem trong miệng đồ ăn xong, lần nữa đứng dậy thời điểm mới lên tiếng, chí ít đối với các ngươi không phải là chuyện gì xấu. Quả cam ngươi cũng không sai biệt lắm cũng sẽ biết rõ rồi. Kỳ Chi Giao đầu kéo đi qua, ngài liền không thể sớm nói cho ta một chút. Kia là thượng cấp của ngươi chuyện cần làm. Dù y dẫn theo ghế đầu liền đi, lưu lại đầu góc mơ hồ hai người. Ta cảm giác bà chính là nghĩ đến hỏi ngươi sự tình gì. Trần Thần nói xong, nhìn về phía Kỳ Chi Giao, Kỳ Chi Giao cũng đồng ý gật đầu. Trên thực tế, dù ý hành vi đã xem như có chút trái với quy định, tổng không thể nào là đặc biệt tới bắt hai cái bánh bao ăn nha. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, chỉ là khả năng tính không tính rất cao. Kỳ Chi Giao liên tưởng đến quỹ gần nhất một loạt các loại hướng đi, tăng thêm về trước lấy được các loại tin tức, ta loáng thoáng cảm thấy khả năng gần nhất sẽ có cái đại sự gì sắp xảy ra. Kỳ Chi Giao như có điều suy nghĩ nói, chân thân chuyển hướng nàng bên kia, có thể có chuyện gì? Vậy ta cũng không biết, đã thế cái này gần nhất cũng không nhất định gần, vài năm mấy chục năm sau mới ý thức được bọn hắn đã làm gì chuyện cũng có khả năng. Kỳ Chi Giao lời còn chưa nói hết, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng nhìn thấy người liên lạc danh xưng thời điểm, đầu tiên là Yiye. Một tiếng, mới đem điện thoại chuyển được, uy. Trần Thần liền nghe nàng ở bên kia ừ a a, còn hướng phía bên mình xem qua một mắt, thế là cũng băng đi qua một cái ánh mắt hỏi thăm. Chỉ thấy Kỳ Chi Giao cầm di động sơ sơ cầm cách bên hai, mới hỏi, có cái đoàn kịch chiêu vai của chúng, đi chơi sao? Chương 883, hiện trường đóng phim. Chương 883, hiện trường đóng phim. Hạ Sơ là ai? Ngày hôm sau, đang lái xe đi đoàn kịch trên đường, Trần Thần còn đang hỏi. Hắn lâu đời trong trí nhớ loáng thoáng thật giống nghe qua cái tên này, nhưng mà nghĩ không ra là ở nơi nào nghe rồi. Kỳ Chi Giao có chút bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, liền cái kia minh tinh, về trước đơn vị phái ta đi bảo vệ nàng, lúc ấy ngươi cũng không đi sao? Nha, nàng a. Trần Thần nghĩ tới, bị tổ chức khủng bố làm trời chu chính là cái kia. Nàng không phải đi rồi nha, lại trở lại. Đúng, A Kỳ Chi Giao thở dài một hơi, lúc ấy còn khuyên nàng liền lưu lại nhà nàng bên kia, kết quả nàng cảm thấy tại Giang Đài bên này có phát triển, tiếp đó lại chạy tới. Về trước đối với nàng khuyên bảo cũng không phải hoàn toàn vô dụng, chí ít nàng hiện tại phong cách làm việc phải khiêm tốn quá nhiều rồi, đến mức Trần Thần cũng không biết nàng đến Giang Đài. Phải đặt ở về trước, nàng đi chỗ nào đều phải khiến cho mưa gió khắp thành phố, thật không thể ven đường người lang thang đều biết có cái đại minh tinh đến nơi này. Lần trước nàng cũng cùng Đức Dương tập đoàn từng có hợp tác, Trương tiểu thư phái người gác đêm đi đem không ít con tin đều theo chút kia phản khách trong tay cấp cứu đi ra, về sau thật giống vẫn có liên lạc. Tiếp đó lần này là tính toán đập một cái lấy người gác đêm làm nhân vật chính anh hùng khởi nguyên điện ảnh, mời nàng đảm đương nữ chính, cũng là hồ điệp nhân vật. Không thể để cho hồ điệp bản thân đến diễn bản thân sao? Tuy nhiên nàng không có kỹ thuật diễn nói chuyện còn mang khẩu âm, trước kia còn làm sát biên, nhưng nàng tiện nghi à. Lời này của ngươi tốt nhất là để hồ điệp nghe được nha. Kỳ Chi Giao trắng Trần Thần một mắt. Không chọn hồ điệp nguyên nhân cũng rất đơn giản, quay phim là vì mở rộng độ chú ý, nhất định là lựa chọn có phòng bán vé lực hiệu triệu đồng thời, fan đối với người gác đêm hạng mục này bản thân cũng không có chú ý qua. Nếu để cho hồ điệp diễn bản thân, kia người xem tự nhiên cũng đều là nàng fan, không có ý nghĩa. Trần Thần vốn là đối với loại này quay phim không có hứng thú quá lớn, về trước cũng đã nói, hắn không quá để mắt hiện tại điện ảnh, là một cái phim ảnh cũ kẻ yêu thích. Nhưng lần này hơi chút tra xét một chút, phát hiện lần này đạo diễn là cái cực kỳ lạc hậu động tác điện ảnh đạo diễn, kiên trì sử dụng máy chụp ảnh thông qua cảnh thật quay phim mặt bằng điện ảnh, mà không phải hiện tại cực kỳ lưu hành loại kia đặc hiệu cảnh thật điện ảnh, thế là liền chạy tới. An bài cho bọn hắn không phải cái gì trọng yếu nhân vật, cần thiết bọn hắn lộ mặt đoạn ngắn tuy nhiên không xác định tại tình tiết nào một đoạn, nhưng nội dung đại khái chính là có tà ác tổ chức chế tạo quái thú binh khí xuất hiện, tiếp đó một chúng anh hùng chạy trối chết, bọn hắn diễn chính là chút kia chạy trối chết anh hùng một trong, bởi vì có mặt nạ, không chỉ không cần lộ mặt, liền âm thanh đều là về sau phối. Hẳn là sẽ không quá phiền phức, chúng ta liền lời thoại đều không có đây. Kỳ Chi Giao lay qua lại điện thoại di động, phía trên là hạ sơ quay phim sau cho nàng phát tới kịch bản. Vậy là được. Trần Thần gật gật đầu, như trước tiếp tục tay lái. Mà Kỳ Chi Giao thì hướng Trần Thần bên kia liếc một mắt, đột nhiên lộ ra suy tính biểu cảm, tay lái rõ ràng là tròn, tại sao muốn kêu tay lái không gọi đĩa tròn? Bởi vì là vuông giống đĩa, phải giống như đĩa tròn nên là tròn. Nếu như kêu đĩa bông, kia liền hẳn là bông. Đĩa liền không thể là bông sao? Bàn phím chính là bông. Có đạo lý. Đến hiện trường đóng phim, chỉ thấy Hạ Sơ chạy chậm đến đi lên, một tay lấy Kỳ Chi Giao ôm lấy, a a a, Giao Giao đã lâu không gặp. Kỳ Chi Giao thân cao lúc này mặt chỉ có thể vùi vào lồng ngực của nàng, tại loại này nhiệt tình dưới có một loại cảm giác hít thở không thông. Được rồi được rồi. Nàng mau đem Hạ Sơ đẩy ra, giúp đỡ dưới mắt kính, tiếp đó chỉ bên người Trần Thần, vị này là ta. Trợ phu, Trần Thần. Trần Thần cũng hướng về phía Hạ Sơ chào một câu. Giao Giao ngươi liền kết hôn a. Hạ Sơ cặp kia cặp mắt xinh đẹp chớp mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Trần Thần, trọn vẹn 3 giây, mới chợt chợt cảm thán. Tiểu tử ngươi cũng thật gặp may mắn nói đến một nửa, trên mặt nàng xuất hiện đột ngột thần tình nghi hoặc. Trần tiên sinh, chúng ta đã gặp mặt sao? Trước hắn cùng Hạ Sơ đã gặp mặt, chẳng qua là lấy sau khi biến thân làm nên cảm hiệu bộ dáng. Không có. Trần Thần không chút do dự trả lời. Nha Hạ Sơ cũng không nghĩ nhiều, tiếp lấy liền vui mừng hớn hở mà lôi kéo Kỳ Chi Giao đi hiện trường đóng phim xem. Quay thật cùng đặc hiệu đến cùng cái nào càng tiết kiệm tiền. Trên thực tế phải xem là dạng gì chẳng cảnh. Nếu như là loại kia trong phòng chẳng cảnh, kia quay thật khẳng định so với đặc hiệu tiện nghi, nhưng cái này rõ ràng không phải trong phòng. Trần Thần vừa trải qua viết hiện trường đóng phim tuyến phong tỏa, liền nghe được một tiếng khẩn cấp thắng xe lốp xe tiếng ma sát, tiếp đó ngẩng đầu một cái, chỉ thấy đối diện trên đường cái một cái nhân ảnh bay lên, trên không trung xoay tròn vài vòng, tiếp đó ném xuống đất. Một đài xe tải liền đứng ở trên đường, còn có một người trung niên nam nhân tiếng rêu rao, nói muốn né tránh, thế nào liền xe tải đều trốn không thoát. Lại đến. Tiếp đó chỉ thấy nằm trên đất người nọ vất vả bò lên, lại nhớ tới con đường một bên khác, mà trên đường cỗ xe cũng lần nữa lui về phía sau, chuẩn bị lại chạy một lần. Trần Thần gãi đầu một cái, hướng hiện trường đóng phim bên kia chỉ một chút, chúng ta hẳn là không cần quay cái này à. Chương 884, không phải nói tới chơi sao. Chương 884, không phải nói tới chơi sao. Các ngươi không cần, đến lúc đấy chỉ cần chạy là được rồi. Hạ Sơ hướng bên kia xem qua một mắt, lần này vị kia tuy nhiên thành công xông qua đường cái, nhưng mà đạo diễn hiển nhiên đối với động tác của hắn không hài lòng, yêu cầu lại chạy một lần. Cái này ống kính có thể muốn chụp lại rất nhiều lần. Nếu không ta trước mang bọn ngươi đi thay quần áo. Hạ Sơ nói ra. Trần Thần thì là xem tràng cảnh kia trong, vị kia bị đánh bay nhân vật ngoại hình có chút quen mắt, đây không phải bản thân về trước mặc bộ kia sao? Đây không phải là cái kia 001. Lúc ấy bộ kia trang phục chiến đấu bị chém ngang lưng, Đức Dương công nghiệp quân sự phòng thí nghiệm bên kia nói chữa trị quá phiền phức, hẳn là trực tiếp ném đi trong kho hàng đi, cái này xem hẳn là bắt chước lúc đầu lần nữa tạo một bộ, tại trên ngoại hình cùng về sau 01 hình hơi chút có một chút khác biệt, cho nên bình thường được gọi là 001 hình. Thuận tiện nhắc tới, vì phân chia, Trương Quân Giật vai trò được xưng là người gác đêm M, mà Hồ Điệp vai trò được xưng là người gác đêm F. Trần Thần hướng bên kia nhất chỉ, làm sao còn có 001. Khởi nguyên điện ảnh nha, khẳng định phải có 001 đó a. Hạ Sơ chuyện đương nhiên nói ra. Nơi này tình tiết hình như là khúc dạo đầu trước nói người gác đêm 001, nói hắn đã từng đối kháng tà ác tổ chức hơn nữa cứu một đứa bé trai, về sau cậu bé trưởng thành, theo 001 trong tay tiếp nhận vậy, cũng đem ít 001 hình thăng cấp thành ít 01 hình, cũng là sớm nhất đối ngoại công bố kia một bản người gác đêm trang phục chiến đấu. Đây không phải nói liều sao? Trần Thần nói ra, Trương Quân Giật mặt đều tại Đức Dương sản phẩm buổi họp báo bên trên công bố qua, ai cũng biết hắn là 01, làm sao lại thành 001 đối kháng tà ác tổ chức cứu cậu bé rồi? Hạ Sơ trái lại là không sao cả, đại khái là nói 001 nguyên bản là Giang Đài thành thị anh hùng, bởi vì cùng Trương Quân Giật quan hệ mới đáp lên nước Dương tập đoàn. Ta là không biết thật giả a, bất quá cảm giác còn rất đáng tin. Đã thế có một chút xuất nhập cũng gọi là nghệ thuật hóa xử lý, dù sao đến lúc đấy bị chửi chính là đạo diễn cùng biên kịch. Cũng xác thực. Trần Thần gật gật đầu. Dù sao cũng không thể nói Trương Quân Giật trở thành người gác đêm đơn thuần bởi vì tìm không đến Lục Phi Tinh, mà mình thì là thu Đức Dương tập đoàn 10 vạn một ngày tiền đoa mới đi làm 001A. Ảnh hưởng hình tượng. Nghe nói hiện tại Đức Dương tập đoàn đang tại là Trương Quân Giật chế tạo một cái nhà giàu khoa học kỹ thuật thiên tài thiết lập nhân vật, nói hắn là theo chân tập đoàn chút kia nghiên cứu viên học tập cơ giới kỹ thuật, trở thành 001 trợ thủ về sau 3 ngày lên lớp, buổi tối giúp hắn chữa trị cùng cải tạo trang phục chiến đấu cùng trang bị, sau đó chính là chiếm được ủng hộ của gia tộc, cũng thiết kế chế tạo ra về sau người gác đêm 01. Trần Thần cảm thấy làm thiết lập nhân vật cái này không có quan hệ gì, chính là Trương Quân Giật ở trường học cái kia thành tích, nói hắn là cái cơ giới thiên tài khó tránh khỏi có chút làm người khác khó chịu. Cái này cũng có giải thích, quan hệ xã hội đoàn đội thả ra lời ý tứ nói là, chính là bởi vì hắn đem quá nhiều tinh lực đầu nhập vào cơ giới thiết kế chế tạo trong đi, cho nên như là ngữ văn toán học chính trị lịch sử địa lý sinh vật chút này khoa thành tích đều bình thường. Đương nhiên hắn hóa học vật lý cũng không tính là đặc biệt tốt là được rồi, chỉ có thể dục thành tích tốt, nửa bước học sinh thể thao. Dù sao thần tượng đóng gói học bá thiết lập nhân vật cũng không phải chuyện mới mẻ, chí ít hắn cấp 3 thân phận là thực. Dựa vào trong nhà mời một phiếu lớn giáo viên dạy riêng, tổng thành tích ở trong trường cũng coi như đã trên trung đẳng. Hơn nữa, liên tính hắn đến lúc đấy tốt nghiệp khảo thí tổng điểm thi cái 200 phân ra đến, vẫn sẽ có fan cưng chịu. Fan hắn còn chưa nhất định có thể thi được 200 phân đây. Trần Thần nơi này trong óc đang nghĩ tới, Hạ Sơ đã mang theo hắn cùng Kỷ Chi giao hai người đến phòng đạo cụ bên này làm cho bọn họ chọn. Cái gọi là phòng đạo cụ chính là dùng vải cùng dàn giáo đáp cái lều lớn, nơi này bày không ít chuẩn bị kỹ đầu đường nghĩa cảnh trang phục, muôn hình đủ kiểu đủ mọi màu sắc phong cách mỗi cái mỗi khác, chính là lớn lên cũng không tính là quá đẽ, cực kỳ chân thật. Một chút sớm đổi tốt ăn mặc vai quần chúng cũng chen ở chỗ này, nhìn thấy là chủ diễn đại minh tinh Hạ Sơ mang theo hai cái gương mặt lạ tiến đến, tự nhiên dẫn tới một trận nho nhỏ sao động cùng ánh mắt tò mò, bất quá mọi người thấy nàng đi lại vội vàng dường như có chính sự, cũng đều tức thời không có tiến lên quấy rầy. Chút này vai quần chúng trang phục có thể nhìn ra đến sắc thực tốn không ít tâm tư, có còn tại quần áo rìa ngoài khảm dây đèn led, một vị đạo cụ sư chính sổm trên mặt đất, dùng băng keo cách điện một cây gậy lìa đèn có dây điện dính lên, còn có thể nghe được màu xanh nhạt kia lửa điện ngẫu nhiên đùng nhẹ vang lên một chút. Các ngươi không cần thay đổi quần áo, đem cái này một thân mặc lên đi là được rồi, đạo diễn nói thế này tương đối chân thật. Hạ Sơ hướng kia một đống quần áo chỉ, tiếp đó chút này đều có thể tùy tiện tuyển, có thể mặc được là được. Kỷ Chi giao ánh mắt sáng lên, chớp mắt đến hào hứng, tức khắc tiến lên lật nhặt lên, đồng thời truy vấn, chúng ta đây đến lúc đấy mặc y phục này, đi lên đi theo chạy là được rồi. Như vậy là được rồi. Hạ Sơ gật gật đầu, có vai quần chúng sẽ biên mấy nhân vật tiểu tạm, bao quát nhân vật tính cách a, gia đình bối cảnh a các kiểu, vì chính là đến lúc đấy có thể thay vào nhân vật, bất quá các ngươi dù sao không phải chuyên nghiệp diễn viên, không làm cái này cũng được. Kỷ Chi giao nghe vậy, lại tức khắc ngay ngắn thân thể, thần sắc nghiêm túc vô cùng, như vậy sao được? Chúng ta là làm việc, đương nhiên phải có thái độ làm việc. Chân Thân thì là liếc nàng một mắt. Hôm qua không phải còn nói là tới chơi sao? Chương 885, chúng ta có thể làm một cái tổ hợp chương 885, chúng ta có thể làm một cái tổ hợp. Trần Thần rất nhanh thì tại cái này trong một đống quần áo lay ra một bộ cảm giác tương đối thích hợp, là một bộ màu xanh trắng tạp dề nhà bếp, có cái màu đỏ dài áo choàng, còn có một cái tạo hình cực kỳ khoa trương hình A ngược màu đỏ thấp kính đen cùng với đỉnh đầu nhìn đi lên cảm giác cực kỳ sập cực kỳ dầu tóc ăn, cuối cùng dùng mặt nạ bảo hộ đem mặt vừa che liền xong việc. So với mặt khác kia một đống lớn vừa bộn bộ kiện nhỏ, một bộ này đúng là chỉ cần mặc trên người là được. Nhiều nhất là trước tiên đem áo khoác thoát xuống lại mặc lên. Vấn đề là, thực sẽ có người dạng này mặc sao? Trần Thần nhớ lại một chút tại Giang Đài trong hiện thực nhìn thấy qua chút kia đầu đường nghĩa cảnh. Quả nhiên cái này còn là quá bảo thủ rồi. Một bên khác Kỷ Chi Giao cũng chọn xong nàng trang phục, phối màu toàn thân là cam vàng đỏ cao báo hòa phối hợp, trên đầu đội một cái hình vuông như là kiểu cũ TV một dạng mũ nổi, bộ mặt còn có led sáng lên giao diện, trên người là một thân sáng màu cam liên thể quần túi hộ, thân trên bộ ngực bộ phận rõ ràng lót khối tấm chống đạn, mà hạ thân đặc biệt là ống quần bộ phận có rất nhiều miếng vá cùng với các loại dao dưa nhỏ huy trường, bên hông lộ vẻ một cái đai lưng, trên đai lưng còn cố định. Trái phải mỗi hai cái túi treo eo, hẳn là dùng cho gửi một chút chấp pháp đạo cụ, trên chân giẫm lên thì còn lại là đáy giày màu vàng đất chất nhựa ủng đi mưa, gót bộ phận còn có hai cái nhỏ bánh xe. Lại thêm trên tay giày đặt phòng bếp găng tay, nói thẳng thắn, so với Trần Thần cái này một thân xem còn càng thêm thực dụng một chút. Bất kể là ngực chống đạn, phần tay phòng bếp cái bao tay phòng cắt phòng đầm, còn có trên chân dùng cho tại một chút phức tạp hoàn cảnh hành động ủng đi mưa, lại thêm bên hông túi chứa bẩn, thậm chí cái kia trên giày ống dòng dọc còn có thể tại bằng phẳng trên mặt đường cung cấp ngoài mức tính cơ động, mặc kệ nó có tác dụng hay không, chủ yếu là phải hiểu này thiết kế lối nghĩ. Nhất định phải trên chỉnh thể đến xem lời. Cực kỳ chiến thuật. Chính là nhan sắc quá sáng rõ chút, bất quá cũng phù hợp chút này đầu đường nghĩa cảnh phong cách. Bất quá Kỷ Chi Giao hiện tại cũng không có đem một bộ này toàn bộ mặc lên, chí ít mũ nổi cùng găng tay đều không có mang, để ở một bên đồng thời, nàng thì là tìm nơi hẻo lánh chất nhựa dương ngồi xuống, ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động tung bay. Ngươi phê duyệt cái gì văn kiện đây? Trần Thần tiến lại gần xem qua một mắt, tiếp đó phát hiện nàng đang tại bản ghi nhớ trong rất nhanh đưa vào. Đỉnh đầu chính là một nhóm đậm thêm chữ to nhìn thấy mà hoảng, đêm tối hoa hồng. Trần Thần gãi đầu một cái, tiếp tục xem tiếp, chỉ thấy phía dưới bị phân cách thành mấy cái khu vực, lấp kín rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ. Hạch tâm nhãn hiệu, phá toái kẻ báo thủ, ẩn sâu thiện lương, hỗn loạn trung lập câu chuyện bối cảnh, xuất thân từ biên giới thành thị màu xanh lá hy vọng nông trường, cha mẹ là cần cù nông dân, từ nhỏ mắt thấy thị trường bị hắc tâm tiểu thương, du côn lưu manh nước hiếp, đám người trồng rau vất vả sản xuất rau dưa thường bị ác ý phá hoại hoặc ép mua ép bán. Tại một lần xã hội đen tử tính mạnh thu phí bảo hộ cũng nện hủy quầy hàng lúc, mắt thấy cha mẹ bất lực nước mắt, thức tỉnh. Lợi dụng tại thị trường giúp đỡ lúc thu thập bỏ hoang tài liệu, kết hợp theo mạng lưới diễn đàn học được tri thức, tự chế bộ này đem tối hoa hồng trang phục chiến đấu. Mặt ngoài, thanh trừ đầu đường rất rưởi, thủ hộ giao dưa nông trường. Tầng sâu, là bị bang phái hỗn hỗn bức tử sống nương tựa lẫn nhau lại lại báo thủ. Ẩn dấu, nội tâm khát vọng được cứu vớt cùng chấp thuận, cự tuyệt trở thành thuần túy phá hoại máy móc. Khẩu hiệu, bẩn máu, chỉ xứng chạy đến trong đường cống ngầm. Ta nghĩ ngươi mặc quần áo này không quá giống là loại nhân vật này. Trần Thần xem nàng một thân đỏ cam vàng cách ăn mặc nói ra. Kỳ Chi Giao ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, không cảm thấy thế này còn có anh hùng mùi vị sao? Không cảm thấy, ta cảm thấy chúng ta có thể làm một cái tổ hợp. Trần Thần lời còn chưa nói hết, Kỳ Chi Giao nhìn thấy hắn kia một thân cách ăn mặc liền nói như vậy. Tay nàng nâng cầm lên minh tưởng khổ nghĩ một hồi, tiếp đó đột nhiên dựng đứng một ngón tay, ta muốn đến, ngươi đã kêu rong biển kiếm sĩ. Ta cũng phải sửa cái tên. Đã kêu giảm giá nữ hiệp tốt, chúng ta chính là siêu thị giảm giá tổ hợp. Siêu thị hiệp nữ. Vừa muốn siêu thị vừa muốn giảm giá, không tốt lắm đâu. Trần Thần cũng muốn xuống, trước siêu thị hay là trước giảm giá? Ta nghĩ hẳn là trước giảm giá. Bên này giảm giá siêu thị tổ hợp còn tại thảo luận, liền nghe bên ngoài ồn ồn ào ào, ra ngoài vừa thấy, quả nhiên lại là vị kia đạo diễn tại nổi trận lôi đình. Chân của ngươi là đổ chỉ còn là trói lại bao cát. Theo như ngươi nói 800 lần, quá. Đường. Cái. Phải có khí thế. Ngươi diễn là xung phong hám trận anh hùng, không phải vừa đã trúng muộn côn chuột chạy qua đường. Sợ hai rụt rẻ, cẩn thận mỗi bước đi, cái này giống kiểu gì. Cho ta xông qua tới là được rồi mà. Đầu góc đây. Sức hiểu biết đây. Ngươi đến cùng đang sợ cái gì a? Chỉ thấy đạo diễn nước bọt tại ánh mặt trời chói mắt xuống có thể thấy rõ ràng, cầm trong tay cuốn thành hình trụ kịch bản, chỉ vào tên kia sắm vai 001 diễn viên. Kia diễn viên hình như còn có chút ít danh khí, năm trước diễn cái vườn trường để tại thanh xuân phim thần tượng lựa nhỏ một thanh. Đáng tiếc đạo diễn hiển nhiên hoàn toàn không cho hắn mặt mũi, ngươi là anh hùng. Đây là xe tải. Tên kia diễn viên hướng trên đường nhất chỉ, sau đó đem mũ nồi hướng đạo diễn trong tay bị lại, ngươi tìm người khác đi, ta không làm nữa. Hắn nói xong nhấn xuống ngang hông một cái nút, bộ kia trang phục chiến đấu liền tự động triển khai, hắn cũng từ bên trong đi ra. Đem trên người tu hình bắp thịt áo cởi một cái, quay đầu liền rời đi rồi. Tên kia trẻ tuổi phó đạo diễn đội vàng đi lên bên, bất quá hiển nhiên không có thuyết phục, thấy vị kia diễn viên tại trợ lý cùng đi lên xe bảo mẫu đóng cửa một cái, thế là chỉ có thể lại chạy trở lại khuyên bảo diễn. Đạo diễn dù sao là vung tay lên, hắn mặc kệ có là không người, ngươi lại cho ta tìm người đến. Thời điểm này có thể tìm ai a? Phó đạo diễn thì là khổ khuôn mặt, không nói trước có thể hay không tìm người khác, cái này thật sự là rất khó cùng nhà sản xuất còn có phía đầu tư bàn giao. Vị này đạo diễn hiển nhiên không nghĩ quản cái này. Ánh mắt hướng bên cạnh diễn viên quần chúng trong đảo qua, hiển nhiên đang tìm thay thế người, nhưng mà mặc dù có mặt người bên trên lộ ra nhau nhau muốn thử biểu cảm, nhưng nhìn thấy bộ kia xe tại thời điểm, vẫn còn có chút lùi bước. Càng nhiều người nghĩ là còn là mệnh trọng yếu. Trái lại là Kỳ Chi Giao trực tiếp đem Trần Thần tay cho giơ lên, đạo diễn. Hắn có thể. Trần Thần trên đầu mang theo dấu chấm hỏi quay đầu nhìn về phía Kỳ Chi Giao, Kỳ Chi Giao lại chỉ là cười dịu dàng nhìn về phía hắn, nếu có thể phải đi nha, đến cũng đến rồi. Trần Thần có chút bất đắc dĩ, mà bên kia Hạ Sơ cũng nhìn về bên này một mắt, thấy là Kỳ Chi Giao cùng Trần Thần, đầu tiên là kinh ngạc một chút, cũng nói, ta nghĩ có thể cho hắn đi thử một chút. Làm nên đặc biệt diễn chính, Trương Vân Linh khâm định vai chính, tăng thêm quay phim cũng cực kỳ nghiêm túc, Hạ Sơ lời nói vẫn có sức nặng. Kia đạo diễn quan sát toàn thể Trần Thần một trận, phán đoán chiều cao của hắn vóc người, tiếp đó hướng hắn chỉ. Thay quần áo, ngươi đi thử một chút. Chương 886, lao công ngươi phải hay không rất có tiền. Chương 886, lao công ngươi phải hay không rất có tiền. Trần Thần hôm nay chủ yếu là bồi Kỳ Chi Giao tới chơi, cũng xác thực không ngờ còn có loại này hạng mục. Hắn cũng không phải rất nguyện ý đi, nhưng mà Kỳ Chi Giao lôi kéo hắn lao công vài tiếng, còn là gật đầu. Tại nhân viên kỹ thuật cho hắn làm trang phục chiến đấu thích phối thời điểm, vị kia trẻ tuổi phó đạo diễn còn tại một bên giải thích cho hắn tình tiết. Thời điểm này chính là ngươi xem đến đối diện đường cái có một cái người bị người xấu tập kích, tiếp đó ngươi liền muốn xông qua, đem người xấu đánh ngã là được rồi. Đánh nhau động tác đã trước đó ghi vào đến trang phục chiến đấu bên trong, đến lúc đấy ngươi chỉ cần đừng kháng cự trang phục chiến đấu động tác là được. Trần Thần thì là có một cái vấn đề. Cái này muốn lộ mặt sao? Bộ kia đạo diễn cũng trả lời nói, ngươi nghĩ lộ mặt có thể sẽ có chút gian nan. Mặc dù nói đạo diễn khẳng định không đồng ý à, nhưng mà đợi cho khởi chiếu về trước, quá nửa còn là sẽ đem mặt của ngươi đổi thành vị kia không nha, ta nói không phải cái này. Trần Thần lắc lắc đầu, như đã giấu dưới mặt, vậy tại sao không cần dứt khoát dùng thế thân? Còn không phải bởi vì chúng ta đạo diễn nói phải bảo đảm không thể làm lộ, loại trang phục chiến đấu này là sẽ gián khít thân hình, dùng bỏ thêm vào vật còn có thể ảnh hưởng động tác phản hồi. Đương nhiên còn có chính là đây cũng không phải là cái gì nhất định cần thiết thế thân động tác. Đã thế ngươi không dụng công lo lắng, bộ này trang phục chiến đấu là Đức Dương tập đoàn cung cấp, liền tính thực bị đụng cũng không có việc gì. A, vị kia phó đạo diễn có chút trột dạ cười cười, dù sao hắn cũng không có thực bị xe tải đụng qua. Trần Thần gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu, ở bên kia nhân viên kỹ thuật điều chỉnh thử hoàn thành về sau, thuần thục nhấn xuống bên hông mặc đồ cái nút. Tên kia Đức Dương tập đoàn công nghiệp quân sự phòng thí nghiệm phái tới được nhân viên kỹ thuật có chút kinh ngạc nhìn Trần Thần một mắt, cảm giác gương mặt này mười phần quen mắt, tiếp lấy liền nghĩ tới về trước Trần Thần đến bọn hắn phòng thí nghiệm đi qua. Chẳng qua hắn cũng không nói gì, chỉ coi là Trương tiểu thư ý tứ. Trần Thần hơi chút sống động một chút, hắn có thể cảm giác được bộ này trang phục chiến đấu hẳn là chính là dùng hắn nguyên bản bộ kia bị chém ngang lưng tiến hành chữa trị, tính năng có chút giảm xuống, nhưng mà dùng đến quay phim điện ảnh cũng đúng là đầy đủ rồi. Dù sao 001 cũng không phải vai chính, hơi chút thô một chút cũng được. Lại đội nón an toàn lên về sau, đã bị dẫn tới trường quay đi. Nơi này xe đã đều chuẩn bị xong, phó đạo diễn còn đi theo bên cạnh lấy tay khoa tay lấy làm cuối cùng giảng giải. Người trước hết ở bên cạnh đi, những xe này sẽ đi trước, tiếp đó đợi cho tín hiệu về sau, trực tiếp xông về phía trước là được rồi. Thời gian chúng ta đã coi là tốt, không thể do dự, không phải vậy cũng sẽ bị xe tải đụng vào. Chuẩn bị xong liền ra hiệu. Trần Thần ánh mắt thấu qua mặt nạ bảo hộ đem chung quanh tình hình đảo qua, gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cũng làm một chuẩn bị hoàn thành thủ thế. Thế là phó đạo diễn liền đội vàng rút lui mở, về tới một bên khác. Đạo diễn thông qua máy giám thị xem hiện trường đóng phim tư thái, ra dấu một cái, đoàn kịch những người khác đều động lên. Cô xe bắt đầu đi, xe tải chuẩn bị. Ánh đèn nhấp ảnh, quỹ đạo xác nhận. Sạch trường hoàn tất. À sân. Ghi chép tại trường quay bản thanh thúy mà hợp lại. Trần Thần nguyên bản là ở bên kia đi, nhìn thấy khu phố đối diện đã bắt đầu, từ chuyên nghiệp lái xe điều khiển xa trận dựa theo dự thiết đường lối khởi động, tiếp đó đạo diễn tổ bên kia đánh cái tín hiệu đi ra, thế là Trần Thần liền đột nhiên phát lực, đùi phải giẫm tại rào chắn cái trước bay bọn, thân thể trên không trung cơ hồ song song tại mặt đất, lấy tốc độ cực nhanh xoay người trực tiếp bay qua ven đường rào chắn, vững vàng rơi xuống cơ động đường xe chạy bên trên. Một giây sau, hắn liền xông vào trong dòng xe cộ, không dừng lại chút nào, thật là tại chút xíu ở giữa liên tục sát mấy chiếc hò hét mà qua cỗ xe trượt vào xuống một cái khe hở, không đến 3 giây, liền đến đường cái đối diện. Đối diện phụ trách sắm vai người xấu diễn viên đều còn tại đi theo quy trình đâu, người đã đến trên mặt. Người này diễn viên phản ứng trái lại nhanh, nhanh chóng bộ chiêu vài cái, tiếp đó bị đánh bại. Đạo diễn hô ngừng thời điểm, nguyên bản dự định hẳn là mạo hiểm đụng vào xe tải mới rốt cục chậm chậm chạy qua. Xem chụp xuống ống kính, đạo diễn cũng rơi vào trầm mặc. Sát thực rất nhanh, động tác nhìn rất đẹp, nhưng mà quá nhanh, lộ ra bên cạnh xe đều quá chậm, tuyệt không mạo hiểm. Đã thế phía sau bộ chiêu cùng phía trước so sánh với đến cũng có chút cứng ngắt lại. Lặp lại một cái đi. Nếu không ngươi, hơi chút chậm một chút. Còn là xe nhanh một chút. Hắn có chút cuốn quýt, xe mau nữa sẽ có nguy hiểm, mặc dù có trang phục chiến đấu bảo vệ, kia dù sao cũng là nặng mấy chục tấn xe tải. Trái lại là một mực cùng Hạ Sơ cùng nơi đứng bên cạnh nhìn Kỳ Chi Giao nói, ta nghĩ có thể cho xe nhanh một chút. Đạo diễn gật gật đầu, vậy lại đến một cái, để lái xe nhanh một chút. Thế là đoàn kịch lại bắt đầu chuẩn bị, Trần Thần lại chạy một lần, lần này hiển nhiên càng thêm mạo hiểm, cảm giác kém một chút điểm liền bị xe đụng phải. Ta nghĩ có thể lại đến một cái, mau nữa một chút. Kỳ Chi Giao lại đề nghị, lại đến một cái, mau nữa, lại đến. Lại xem bên kia Trần Thần đang nhanh chóng lái qua trong dòng xe cộ mạo hiểm xuyên thôi, trừ ra đạo diễn là càng đến càng hưng phấn, nhân viên công tác khác đều là một thân mồ hôi lạnh, bên này chỉ có Kỳ Chi Giao còn tại sáng mắt lên mà cười lớn vỗ tay. Hạ Sơ trầm mặt một chút, mới đột nhiên hỏi rằng, Giao Giao lão công ngươi phải hay không rất có tiền? Kỳ Chi Giao trên mặt còn mang theo ý cười, lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Còn được, làm sao vậy? Chỉ thấy Hạ Sơ nghiêm túc xem Kỳ Chi Giao nói, nếu như ngươi thiếu tiền ta có thể giúp ngươi, không cần thiết thế này. Chương 887, đặc biệt biểu diễn chương 887. Đặc biệt biểu diễn tuy nhiên Trần Thần động tác trên cơ bản không có vấn đề, nhưng mà còn là vô rất nhiều lần. Trong đó một phần rất lớn nguyên nhân ở chỗ nguyên bản đạo diễn theo đuổi chỉ là 60 điểm, hiện tại phát hiện thật giống có thể 80 điểm thậm chí 90 điểm. Nhưng cần thiết lần nữa bố trí địa phương liền có thêm. Tỷ như chút kia sớm dự thiết tốt đánh nhau động tác, liền so với Trần Thần tự nhiên hành động thời điểm động tác rõ ràng muốn chậm một nhịp. Đổi thành lúc đầu diễn viên khả năng không rõ ràng, nhưng cùng Trần Thần xuyên qua dòng xe cộ thời điểm nhanh nhẹn trình độ so sánh, khác biệt cũng quá lớn. Đến mức luôn cảm giác không quá đúng, lặp đi lặp lại mà thử, mãi cho đến hài lòng mới thôi. Kết quả liền là đợi cho đưa cái này ống kính chụp xong, thời gian đã qua hơn nửa ngày, đã là nghiêm trọng vượt quá thời gian, nguyên bản dự định muốn ở nơi này sân bãi chụp mặt khác ống kính chỉ có thể điều chỉnh trình tự, đem một chút tương đối đắt tiền tràng cảnh điều chỉnh quay phim trình tự trước chụp xong, tiếp đó đem không thế nào cần thiết người tràng cảnh phóng tới phía sau lại nói, tận lực cam đoan chút kia quan trọng phần diễn chất lượng. Tỷ như dự định kia một hồi rất nhiều diễn viên quần chúng đầu đường nghĩa cảnh trốn chạy phần diễn, liền bị an bài ở buổi chiều. Dựa theo tiến độ này, nếu như muốn đem 001 tất cả ống kính đều chụp xong, ít nhất phải muốn nửa tháng đi. Phó đạo diễn nói ra. Ta không làm nữa. Trần Thần gật đầu. Đừng, không chụp được lâu như vậy, đoàn kịch không có nhiều tiền như vậy. Phó đạo diễn nhanh tới đây quên, dựa theo ta đối với đạo diễn hiểu rõ, đến lúc đấy nhà sản xuất sẽ tìm đạo diễn nói chuyện, hẳn là một tuần liền có thể chụp xong. Kia, cũng được. Trần Thần cũng liền kiểu nói này, việc đã tiếp, thái độ làm việc vẫn phải có. Dù sao làm gì đều là kiếm tiền, chờ Kỳ Chi Giao về đơn vị về sau, làm cái gì khác biệt không lớn. Bên kia đoàn kịch còn không có ngừng lại, Hạ Sơ tại tràng cảnh này còn có ống kính, cần thiết dùng một lần toàn bộ quay xong. Bất quá nàng dù sao cũng là chuyên nghiệp diễn viên, tăng thêm đạo diễn đối với năng lực của nàng tâm lý nắm chắc, tuy nhiên cũng cần quay lại hơn mấy đầu, nhưng mà tiến độ quay phim còn là mau. Đợi cho Hạ Sơ ống kính chụp xong, còn có một chút khác linh linh toái toái đặc tạ hoặc là mặt khác diễn viên ống kính cần thiết bổ sung, thời điểm này Hạ Sơ tìm được Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hai người chuẩn bị mời bọn họ đi ăn cơm, tiếp đó liền phát hiện hai người này chính ngồi ở ven đường ăn đoàn kịch phát cơm hộp, thế là cũng làm cho trợ lý giúp đỡ cầm phần cơm hộp qua tới. Nàng ngược lại không đến nỗi cũng ngồi ở bên đường, vẫn có bàn cùng cái ghế, chỉ có điều dù sao cũng là nữ minh tinh, ăn liền một chút xíu, tại Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người đem cơm trong hộp ăn tinh quang thời điểm, nàng cũng đem còn dư lại hơn nửa hộp bỏ qua một bên đi. Kỷ Chi Giao lúc này có chút tò mò nói, ngươi làm sao lại chạy đến Giang Đài đến, ba người có thể đồng ý? Hắn khẳng định không đồng ý, chẳng qua hắn đoạn thời gian trước bắt đầu liền bận thật sự, cũng không quản được ta. Hạ Sơ nhún vai, đôi tay nâng cầm lên, đã thế ta hiện tại hành trình cũng giữ bí mật, điệu thấp nhiều được rồi. Làm một tên chuyên nghiệp diễn viên, bị người ghi hận cũng là công tác một bộ phận. Người còn rất lạc quan. Trần Thần màn kịch của hôm nay còn thừa lại hai trận, một hồi là buổi chiều chạy trốn phần diễn, tuy nhiên không có lời thoại, nhưng mà 120 khối cũng là tiền. Sau đó là buổi tối hắn còn đơn độc có một hồi, là trực tiếp nhảy đến 001 hy sinh thời điểm. Bởi vì 001 tại trong kịch bản cũng là bị tạt chết, cho nên cũng không cần muốn lộ mặt, không cần khảo nghiệm Trần Thần diễn kịch. Trần Thần mắt nhìn mới đưa lên kịch bản, nhớ lại một chút buổi sáng đạo diễn hô to không phải sợ, trực tiếp hướng xe tải sống qua tới chẳng cảnh, sờ cắm một cái, hẳn là sẽ không muốn thật tạt ta đi. Hẳn là sẽ không. Hạ Sơ cũng không xác định. Buổi chiều chạy trốn phần diễn quay phim còn là tương đối mau, dù sao tất cả mọi người che mặt, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái là từ chuyên nghiệp động tác diễn viên giả trang, cần thiết cùng dùng người máy bọc bao da chế tạo ra quái thú giao thủ, tiếp đó dẫn ra hai vị ăn mặc trang phục chiến đấu vai chính đăng trường. Diễn Trương Quân Giật tên tiểu tử kia thật giống cũng mới 19 tuổi, lớn lên so Trương Quân Giật bản thân xoáy nhiều, nghe nói là còn tại cấp 3 thời điểm liền tham gia tuyển tú tiếp đó được quán quân. Cùng với đồn đãi nói Trương Quân Giật tranh cãi bản thân muốn tới diễn nam chính, tiếp đó bị mẹ hắn trói ở nhà, bất quá cái này chỉ là đồn đãi. Kỷ Chi Giao thì là ăn mặc bộ kia đồ hóa trang quần áo phách phách phách liên tục đập thật nhiều trường, tiếp đó gửi tới tương thân tương ái người một nhà đi, cảm giác cái này đầy đủ nàng thổi một lúc rồi. Bên kia Hạ Sơ cùng vị kia nam chính đang diễn lấy đối thủ kịch, bên này Trần Thần cũng ở xoa Kỷ Chi Giao mặt, lần này ngươi cao hứng à? Đó là đương nhiên cao hứng. Kỷ Chi Giao thì trực tiếp một tay bóp Trần Thần mặt, ta còn giúp ngươi tìm cái công tác đâu, ngươi không được cảm ơn ta. Ngươi sau này ra ngoài đều có thể cùng người khác nói, từng bị nào đó điện ảnh đặc biệt biểu diễn người bình thường làm được sao? Trần Thần bị xoa ngũ quan biến hình, dầu dĩ mở miệng, chẳng lẽ lại so với Kỷ Chi Giao lão công còn có mặt bài sao? Kia đúng là kém chút. Kỷ Chi Giao lại hờ mà cười ngu lên, bả vai hơi dựng ngược lên. Mà liên tại bọn hắn chính tán gẫu thời điểm, đột nhiên một cái to lớn bóng dáng theo đỉnh đầu của bọn hắn vượt qua, cũng theo tới một trận cuồng phong, cao đến trên đất cắt bay đá chạy, người ngã trái ngã phải. Ngẩng đầu nhìn lại, là một con chim lớn đang tại phía trên xoay quanh. Tại trường điện thoại di động của mọi người cơ hồ là đồng thời phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo,